Chu Nhuế Nhã trên mặt của sinh ra chút sắc mặt vui mừng, nói ra, vậy là tốt rồi, như vậy ta an tâm. Trần Hạo đi tới bên cạnh nàng, nhìn thoáng qua phát niệu túi, sau đó xốc lên Chu Nhuế Nhã thảm, đem ống thải nước tiểu nhổ xuống, sau đó tiêu mất khử trùng, ở Chu Nhuế Nhã đầy mặt thẹn thùng dưới, đem phát niệu túi ném vào buồng vệ sinh. Lúc trở lại, thấy Chu Nhuế Nhã đầy mặt mắc cỡ đỏ bừng muốn nói lại thôi, không khỏi cười nói, có phải hay không cảm thấy, hẳn là để dành ống thải nước tiểu, miễn cho về sau đang làm. Chu Nhuế Nhã mặt đều nhanh thấp đến sạp trong đi, chỉ là gật đầu, ừm. Trần Hạo cười cười, nghiêm mặt nói, thời gian dài đưa lưu ống thải nước tiểu, đối với thân thể của ngươi không có chỗ tốt, dễ dàng gây nên nhiễm trùng, phía trước chỉ là bởi vì ngươi lúc đó tăng nhiều lắm, cho nên áp dụng thông nước tiểu phương thức, hiện tại ta kêu thầy thuốc cho ngươi lái chút lợi bài tiết thuốc, ăn sau đó, hẳn là liền không có vấn đề gì. Chu Nhuế Nhã mặt càng phát ra hồng, gật đầu. Trần Hạo gọi tới bác sĩ, nói tình huống. Bác sĩ thì mở thuốc, giao phó xong hộ sĩ sau đó rời đi. Không bao lâu, thì có một gã hộ sĩ tới vì Chu Nhuế Nhã đánh một châm, tên thuốc vô cùng không được tự nhiên, nhưng xem giới thiệu lại đích thật là thông tiện lợi đi tiểu, coi như là đúng bệnh. Còn như cụ thể hiệu quả, liền cần thời gian chứng thực. Nếu quả như thật khó dùng, cái kia Trần Hạo thì không cần không tự mình động thủ, đi xứng một bộ chén thuốc cho Chu Nhuế Nhã. Tất cả làm từng bước làm xong phía sau. Ngồi trên ghế lắng xuống Trần Hạo. Thân tình trở nên ngưng trọng vài phần. Lục Lăng Huyên người nữ nhân này ở Trần Hạo trong ấn tượng, khi còn bé đích xác đã từng thấy qua nàng, nhưng cụ thể dáng dấp ra sao, lúc đó bọn họ cùng một chỗ đều làm qua cái gì lại là hoàn toàn không nhớ rõ. Phụ thân của nàng đã từng là con lớn, nhưng không biết nguyên nhân gì rơi đài. Trần gia đã quyết định, muốn ở Trần Hạo lễ thành nhân bên trên, làm cho Trần Hạo cùng Lục Lăng Huyên đính hôn. Chuyện này, ở mức độ rất lớn là bởi vì Trần Phụ muốn phải che chở bằng hữu hậu nhân. Cho nên Trần Hạo phía trước vẫn không có cầm chuyện này hướng tâm lý đi. Bởi vì đối với Trần Hạo mà nói, hắn kiếp trước hành y y tế thế, chưa lấy y y nhập đạo trước, đã từng cưới một ba cái lao bà, nạp quá 16 phòng tiểu thiếp, cho nên vô luận là đính hôn cũng tốt, vẫn là kết hôn cũng được, với hắn mà nói, đều chẳng qua là cái cọc việc nhỏ. Nhưng bây giờ, lại đột nhiên có người lợi dụng La Anh Khải tới cùng chính mình đàm luận chuyện này, cảnh cao ý tứ hàm xúc 10 phần, cái này làm cho Trần Hạo không thể không suy tính. Chuyện này tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. La Anh Khải rất tin tưởng thực lực của người này, nếu như chỉ là một thực lực mở dạng, hoặc là cùng Trần gia khó phân sản sản như nhau người, La Anh Khải mới sẽ không dương mắt chạy tới tự rước lấy nhục, cho nên coi như là dùng đần đầu góc tới nghĩ, cái này nhân loại cũng là thực lực mạnh mẽ đến chí ít hiện nay Trần gia còn không cách nào chống lại trình độ, mới có thể để La Anh Khải có phách lối như vậy lòng tin. Lục Thế Phong địch nhân. Không quá có thể, chuyện trong quan trường tình. Thông thường quan trường giải quyết, mặc dù có nhiều thầm cựu đại hận, dưới tình huống bình thường mà nói, cái này Lục Thế Phong ngã, cũng liền ân đoán xóa bỏ. Không quá có thể hội dính đến tử nữ. Coi như thực sự cùng Lục Thế Phong địch nhân có quan hệ, bọn họ hoặc là không để ý tới, hoặc là liền trực tiếp động thủ, phát loại này giống như là con nít đấu khí tựa như cảnh cáo, căn bản cũng không phải là quan trường nhân tắc phong. Nhất là nghĩ đến câu kia ngươi không xứng, hầu như ở Trần Hạo trước mắt buộc vòng quanh một cái vừa vội vừa tức người tuổi trẻ dáng vẻ. Có thể, cái này cảnh cáo chỉ là đến từ tình địch. Có thể nếu là như vậy, cái kia chuyện này tình, liền biến có ý tứ, như thế người có thực lực, tới cảnh cáo Trần Hạo, còn nói cái gì Trần Hạo không xứng, hoặc là cái này Lục Lăng Huyên thật đẹp được mạo phao cũng khó nói. Hơn nữa Trần gia đã quyết định sự tình sẽ không cải biến, Trần Hạo có thể bị người đánh chết, lại quyết không thể bị người hủ chết. Cho nên đính hôn sự tình, đã bắt buộc phải làm, nói như vậy cùng La Anh Khải phía sau người kia xung đột đã không có khả năng tránh khỏi. Cho nên khi trước, tăng thực lực lên rất trọng yếu. Không chỉ như thế, còn nằm trên giường bệnh Chu Nhuế Nhã, cũng gấp cần Trần Hạo để tăng thực lực của tự thân tới cứu chữa, dù sao coi như là Trần Hạo có thể tĩnh tâm lại ở y địa viện cùng nàng, cũng chung quy không phải kế lâu dài. Bởi vì Trần Hạo còn rất nhiều việc cần hoàn thành, không có khả năng vẫn lưu lại nơi này trong. Cho nên cái này mặt cười chi chu là được then chốt. Chỉ cần tìm được mặt cười chi chu, Trần Hạo có thể đả thông nhâm đốc nhị mạch. Đem tự thân tu vi để thăng tới luyện khí cảnh hậu kỳ, đến lúc đó, không những có thể cứu trị Chu Nhuế Nhã, cũng thêm mấy phần năng lực tự vệ. Cho nên chuyện này tình nhất định phải nhanh tiến hành. Lúc này, nằm ở trên giường Chu Nhuế Nhã, nhìn xuất thần Trần Hạo nói ra, hai người các ngươi thật cùng xong chưa? Trần Hạo sửng sốt. Ta là nói, ngươi và Tiết Ngạo Hạm thật cùng xong chưa? Chu Nhuế Nhã nhìn Trần Hạo hỏi. Trần Hạo cười cười, ngươi yên tâm đi, không có vấn đề, Tiết Ngạo Hạm một số thời khắc phản ứng chậm. Nhưng nàng không nốc, cũng không phải phần tử xấu, có một số việc tình cùng nàng nói, nàng là có thể suy nghĩ cẩn thận. Chu Nhuế Nhã sâu kín thở dài nói, như vậy thì tốt, kỳ thực hai người các ngươi cùng một chỗ thực sự rất thích hợp, Tiết Ngạo Hạm rất xinh đẹp, điều kiện gia đình giỏi vô cùng, người cũng rất hiền lành, hai người các ngươi cùng một chỗ, là thiên thiết mà tạo một đôi. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn Chu Nhuế Nhã trêu nói, ừ, là rất tốt, nếu như của nàng số học ở Hoàn Mỹ một điểm thì tốt hơn. Chu Nhuế Nhã thổi phù một tiếng nở nụ cười, làm vì bọn họ đã từng lao sư, Chu Nhuế Nhã đương nhiên rõ ràng, Tiết Ngạo Hạm số học tối cao phân chỉ có 13, dưới tình huống bình thường, nàng số học điểm đều chỉ ở vị trí. Kỳ thực, bình thường sinh hoạt bên trong, 100 trong vòng thêm phép trừ, cũng đã đầy đủ dùng. Chu Nhuế Nhã nghiêm mặt nói. Trần Hạo cười, hắn đương nhiên biết Chu Nhuế Nhã nói là sự thực, bởi vì là người bình thường, là rất khó ở trong cuộc sống dùng đến cao các loại, chờ, số học, coi như thực sự coi là không được, cầm một máy tính tùy tiện ấn ấn cũng là phải. Kỳ thực ta cũng rất thích hắn. Trần Hạo nói ra, nàng mặc dù có chút thời điểm, nhìn lên tới có điểm ngơ ngác, nhưng nhân phẩm cũng không tệ lắm, chí ít, ta còn không có ở trên người của nàng, phát hiện cái gì tật xấu quá lớn. Chu Nhuế Nhã cười thật ngọt ngào, một bên gọt Apple vừa hướng Trần Hạo nháy mắt, muốn cùng với nàng, ngươi liền muốn học được quý trọng. Trần Hạo cười, ta muốn đính hôn. Chu Nhuế Nhã ngạc nhiên, cùng Tiết Ngạo Hạm. Trần Hạo lắc đầu, không phải, là một người tên là Lục Lăng Huyên nữ nhân, ta không biết nàng dáng dấp ra sao, cũng không biết nàng dạng gì tính cách, chung quy rất nhanh, đang ở sinh nhật ta thời điểm. Chu Nhuế Nhã vô cùng kinh ngạc, không biết dáng dấp ra sao. Không biết cái gì tính cách. Trần Hạo, hôn nhân là cả đời sự tình, ngươi sẽ không sợ tương lai hối hận không? Trần Hạo cười, đây là đã quyết định rồi sự tình, về sau sẽ như thế nào là chuyện sau này tình, chí ít hiện nay chuyện này là sẽ không sửa đổi. Tiết Ngạo Hạm biết không? Chu Nhuế Nhã hỏi Trần Hạo. Thấy Trần Hạo lắc đầu, Chu Nhuế Nhã hỏi ngươi không tính nói cho nàng. Trần Hạo suy nghĩ một chút, nói ra, không cần thiết, ta và Tiết Ngạo Hạm quan hệ còn không có đạt được nói chuyện cưới gả một bước kia, hơn nữa, ta chỉ là đính hôn, chuyện sau này tình, hội phát triển đến một bước kia ta hiện tại cũng vô pháp xác định. Ngươi liền chẳng những tâm Tiết Ngạo Hạm biết chuyện này tình hội thương tâm khổ sở, hội không để ý tới ngươi sao? Chu Nhuế Nhã cau mày nói. Trần Hạo trầm mặc một lúc lâu, nói ra, ái tình cùng sinh hoạt giống nhau, rất khó giống như trong tưởng tượng như vậy thuần khiết vô hạn, hoàn mỹ được có ánh trong suốt, ta cũng không khả năng bởi vì yêu mến Tiết Ngạo Hạm liền quăng đi hết thể an bài. Chu Nhuế Nhã nhíu mày nhìn Trần Hạo, sau một lúc lâu yếu ớt than thở, lẽ nào ở trong lòng của ngươi, liền không có bất kỳ nữ nhân có thể so hơn được với ngươi người nhà an bài. Trần Hạo cười, mỗi người ở trong lòng, đối với người nhà lý giải hoặc hứa đâu có sự khác biệt. Đối với sinh hoạt lý niệm bất đồng có thể tranh thủ, nhưng thân là nam nhân, lại cũng không cho rằng hay là nữ nhân yêu mến, mà đối với người nhà không thèm quan tâm. Chu Nhuế Nhã nhíu lên chân mày, giãn ra. Bởi vì nàng rất rõ ràng, Trần Hạo nói là sự thực, nếu như liền sinh ra hắn nuôi nấng hắn cha mẹ của cũng không biết tôn trọng bảo vệ người, lại có cái gì tư cách đàm luận yêu. Liên yên lặng trả phụ mẫu đều không có thể có được yêu, lại làm sao lại cho nữ nhân nào. Nhãn thần trở nên càng phát ra thưởng thức, Chu Nhuế Nhã nói ra. Nếu như Tiết Ngạo Hạm không tiếp thụ được ngươi cùng nữ nhân khác đính hôn, từ đây không để ý tới ngươi làm sao bây giờ? Trần Hạo suy nghĩ một chút, nói ra, như vậy tùy nàng đi được rồi. Chu Nhuế Nhã nở nụ cười, tiểu tử ngốc, ta có thể nhìn ra Tiết Ngạo Hạm rất thích ngươi, coi như nàng biết ngươi cùng nữ nhân khác đính hôn rất tức giận, chỉ cần ngươi chịu đi hướng nàng, nàng vẫn sẽ trở lại cạnh ngươi. Trần Hạo cười, không cần thiết, ngày hôm nay nếu như không phải suy nghĩ đến sợ ngươi lo lắng, ta sẽ không đuổi theo Tiết Ngạo Hạm. Chu Nhuế Nhã có chút ngạc nhiên, nàng nhìn chằm chằm Trần Hạo nói ra, ngươi là vì ta mới đi truy Tiết Ngạo Hạm. Trần Hạo cười, đem thân thể thả lỏng bày tại trên ghế, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ nói ra, thứ cảm tình này, nếu không cách nào bố thí, cái kia tự nhiên đồng dạng cầu không được, cho nên nên thuận hắn tự nhiên. Đem ánh mắt nhìn phía Chu Nhuế Nhã, Trần Hạo cười hắc hắc, nói ra, ta đến lúc đó thật cố gắng sợ ngươi từ nơi này nhảy xuống. Chu Nhuế Nhã mặt đằng mà một cái liền đỏ, bởi vì coi như là kẻ ngu. Cũng có thể nghe được, Trần Hạo có ý tứ là nói, hắn rất lưu ý Chu Nhuế Nhã. Nhưng ngay khi nàng thẹn thùng khó nhịn thời điểm, liền nghe được Trần Hạo tự nhủ nói ra, ngươi xem một chút, nơi này phong cảnh thật tốt, lam thiên, mây trắng, 24 tiểu thời không điều không quấy rối, dinh dưỡng phần món ăn miễn phí, còn có thể thuận tiện luyện tập. Chu Nhuế Nhã cứng lại rồi, sau đó phẫn hận cắn một khẩu trong tay mới vừa gọt xong apple, nghiêng mặt sang bên không nhìn Trần Hạo. Giống như phát tiết phẫn nộ tựa như đem nguyên buồn định gọt cho Trần Hạo ăn apple cắn răng rắc vang, tiểu nữ sinh này biểu hiện, làm cho Trần Hạo trong mắt hiện lên một nụ cười. Lúc này, điện thoại vang lên, Trần Hạo nhìn thoáng qua, gọi điện thoại tới dãy số không có ghi chú, nhìn lên tới rất xa lạ. Thuận tay ấn nút tiếp nghe, bên trong truyền đến một cái rất cẩn thận trung niên giọng nữ nàng trong điện thoại nói, Trần Hạo bọn họ lập tức gần đối mặt tốt nghiệp cùng thi vào trường cao đẳng, vì cho bọn hắn giảm sức ép, trường học tổ chức bọn họ đi ngọn núi du ngoạn, hỏi Trần Hạo có thời gian hay không, sau đó đem tập hợp thời gian và địa điểm nói cho Trần Hạo. Cúp điện thoại, Trần Hạo nhàm chán nhíu mày. Vì tìm kiếm mặt cười chi chu, hắn vốn là dự định sắp tới vào núi, nhưng là cùng những thứ kia đồng học cùng đi cũng không sao cần phải, người lắm mắt nhiều không nói, hành động cũng dễ dàng bị hạn chế. Đúng lúc này, điện thoại di động thu được một cái tin tức, trên đó viết dạo chơi ngoại thành chuyện tình cùng tập hợp thời gian địa điểm, những thứ khác không có thứ gì, nhưng gửi thư tín người cũng là Tiết Ngạo Hạm. Chương 40, Hoa hậu của trường đối thủ cũ. Sáng sớm hôm sau, Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm sớm liền chạy tới địa điểm tập hợp, của nàng khuê mật Địch Dĩnh nhìn Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm tùy thân cong chính là cái kia túi đeo lưng thật to, quả là nhanh muốn sợ ngây người. Ngạo Hạm, ngươi xác định đây là đi dạo chơi ngoại thành. Tiết Ngạo Hạm mặt có chút hồng, sau đó đắc ý ngẩng đầu lên. Ngươi không phải nói nam nhân đều là rất thô tâm ấy ư, cho nên ta cố ý nhiều một chút ăn uống, miễn cho hắn đói bụng đến. Địch Dĩnh lập tức khó chịu, trừng hai mắt đối với Tiết Ngạo Hạm nói ra, cho Trần Hạ mang. Dựa vào cái gì? Ngạo Hạm, ngươi đây không phải là phạm cửa tiện sao? Chuyện ngày hôm qua tình hắn còn chưa lành tốt cùng ngươi nói ấy nấy, cũng không hướng ngươi bày tỏ, ngươi liền quyết định như vậy buông tha hắn. Tiết Ngạo Hạm không hiểu nói ra, hắn đã cùng ta giải thích ra. Ngươi tin? Ừ, ta nghĩ. Nếu như là ta có bệnh, cần phẫu thuật, ta cũng thà rằng cho Trần Hạo cơ hội luyện tập. Tiết Ngạo Hạm xác định nói ra, huống chi, Trần Hạo y lý thuật không sai, tin tưởng hắn phải là một lựa chọn tốt. Ha! Địch Dĩnh cười nhạt, sau đó trịnh trọng kỳ sự nói ra, Ngạo Hạm ngươi nghe ta, nam nhân này cũng không thể như thế nuông chiều, một hồi hắn tới, ngươi đừng để ý đến hắn, xem ta như thế nào giúp ngươi hết giận, lúc nào, hắn ngoan ngoãn cầu xin tha thứ, lúc nào ở buông tha hắn. Tiết Ngạo Hạm có chút khẩn trương nói ra, loại này vui đùa cũng không cần mở đi, hắn tính khí không được, một phần vạn trở mặt làm sao bây giờ. Ha, hắn dám. Địch Dĩnh con mắt trợn tròn, nói ra, Ngạo Hạm dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, ra thế lại thích, chỉ cần phất tay một cái, truy người của ngươi, có thể xếp xích đạo hai vòng, ngươi yêu mến Trần Hạo, cái kia là phúc phần của hắn, hắn còn dám đùa giỡn tính khí. Ngươi nghe ta. Cái này không được đâu, một phần vạn hắn tức giận. Xuyệt, xuyệt, hắn tới, nghe ta. Cái này bốn. Tiết Ngạo Hạm còn nhíu mày thời điểm, con cái tay mải, đơn giản dẫn theo ít thứ Trần Hạo liền đã đi tới. Cách còn rất xa, Trần Hạo liền đã thấy con siêu cấp túi đeo lưng lớn Tiết Ngạo Hạm, lòng nói, cái này cô gái nhỏ chẳng lẽ là chuẩn bị dọn nhà. Còn không có các loại, chờ, đi tới Tiết Ngạo Hạm trước người, bên người của hắn liền vây lại một đoàn người, chính Nguyên Lượng, cái kia tiểu mập mạp, cùng hắn dùng khăn lau bảng đánh nhau xấu hầu, còn có một số lớp học trước đây đều không làm sao nói chuyện người, đều tựa như quen vây quanh. Hạo ca trưởng Hạo ca ngắn mà kêu. Trong đó Trình Nguyên Lượng cùng cái kia xấu hầu thiếu chút nữa vì ai giúp Trần Hạo lấy đồ đã khởi tới. Làm Trần Hạo rất không nói, mới vừa đem bọn họ lộng tán, vài cái dáng dấp thanh tú vóc người đường cong là lướt, rất tự tin nữ đồng học liền xông tới, chào hỏi, chuyển thủy, sau cùng còn muốn cùng Trần Hạo chụp ảnh chung, thấy ở bên kia Tiết Ngạo Hạm vừa tức vừa cấp bách. Nếu không phải Địch Dĩnh kéo mạnh lấy, Tiết Ngạo Hạm đã sớm tiến lên, vô luận là tư sắc vẫn là gia thế. Nàng cũng có thể làm cho những nữ sinh kia mặc cảm mà tan đi. Huống chi, tuy là Trần Hạo cho tới bây giờ, chẳng bao giờ nói qua tỏ tình, có thể trong xương, Tiết Ngạo Hạm đã sớm đem mình làm Trần Hạo bạn gái. Cho nên vừa thấy những nữ sinh kia vây quanh Trần Hạo, nàng khí này liền không đánh một chỗ tới. Đem tình huống này xem ở đáy mắt Trần Hạo không khỏi cười, nếu không phải ngày hôm qua bỏ vào Tiết Ngạo Hạm tin nhắn ngắn, Trần Hạo nói cái gì cũng không biết cùng những thứ này đồng học cùng nhau vào núi. Cho nên Trần Hạo tự nhiên bỏ qua rồi những người khác, đi hướng Tiết Ngạo Hạm nói ra, hôm nay ngươi thật xinh đẹp. Tiết Ngạo Hạm trên mặt của hiện ra một ý xấu hổ, nhưng tâm lý cũng là ngọt ngào, bởi vì ngày hôm nay xuất hiện trước, nàng nhưng là cố ý ăn mặc một phen, còn vẽ nhàn nhạt trang, chính là nghĩ tại Trần Hạo trước mặt biểu hiện đẹp một chút. Quả nhiên, Trần Hạo vừa thấy mặt đã khen nàng xinh đẹp, làm cho nàng tâm lý cười như hoa nở. Còn không chờ Tiết Ngạo Hạm nói, Địch Dĩnh lại nghiêm mặt đứng ở Tiết Ngạo Hạm cùng Trần Hạo ở giữa, lạnh lùng nói: Bây giờ biết nhà của chúng ta Ngạo Hạm đẹp. Ngày hôm qua ngươi thái độ đó có thể không được tốt lắm, vừa lúc ngày hôm nay ngươi đã đến rồi, cho Tiết Ngạo Hạm nói lời xin lỗi đi. Trần Hạo ngạc nhiên nhìn Địch Dĩnh liếc mắt, nói ra, ngươi có bị bệnh không? Làm sao chuyện gì tình đều muốn xen vào, tránh ra, đừng ở chỗ này vướng bận. Đứng ở Địch Dĩnh sau lưng Tiết Ngạo Hạm nhìn thần tình lãnh nghị mà Trần Hạo cười trộm, mà Địch Dĩnh lại sắc mặt đại biến, tức giận nhìn chằm chằm Trần Hạo, dựa vào cái gì nói ta có bệnh? Trần Hạo, ta muốn ngươi hướng ta xin lỗi. Trần Hạo cao mày. Mà chu vi những thứ kia bạn học ánh mắt hầu như trong nháy mắt, đều nhìn sang. Trên thực tế, bọn họ đều đối với Trần Hạo hiếu kỳ, ở trường học cứu chỉ mỹ nữ lao sư, hành hung hỗn đản chủ nhiệm, còn có gần nhất gây sôi trào Dương Dương Bắc Hải đệ nhất thiếu tranh, cũng làm cho Trần Hạo đứng ở đầu gió đỉnh sóng vị trí. Vô luận là muốn làm tiểu đệ chấp nối nam sinh, vẫn là mối tình đầu yêu huyễn tưởng nữ sinh, từ Trần Hạo sau khi xuất hiện, ánh mắt liền không hề rời đi qua Trần Hạo. Bởi vì bây giờ Trần Hạo, chẳng những khuôn mặt tuấn lãng anh khí bừng bừng phân chấn, trọng yếu hơn chính là, cái kia ở trong video cuồng nộ Trần Hạo, ở trong lòng của bọn họ, không thể nghi ngờ là cái chánh nghĩa anh hùng hóa thân. Mà Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm, người dung mạo xinh đẹp, gia thế tốt, nhân phẩm tốt, là Bác Hải Hoa Thúy hết thảy nam sinh trong lòng nữ thần. Tự cổ mỹ nhân xứng anh hùng, Trần Hạo tìm Tiết Ngạo Hạm, mặc dù sẽ làm cho rất nhiều nam sinh nữ sinh khó chịu, nhưng không lời nào để nói, nhưng cái này địch dĩnh xuất hiện, chẳng những không giải thích được để ngang Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm trong lúc đó, lại vẫn mượn yêu cầu này Trần Hạo xin lỗi, đây quả thực là cố tình gây sự à. Trần Hạo không để ý tới nàng, mà là đối với địch dĩnh sau lưng Tiết Ngạo Hạm cười, Tiết Ngạo Hạm, ngươi tốt nhất cùng loại tinh thần này bệnh hoạn giả giữ một khoảng cách, cùng một chỗ ngây người lâu, cẩn thận truyền nhiễm. Trần Hạo nói xong trịnh trọng, làm cho nguyên bản là có chút khẩn trương thẹn thùng Tiết Ngạo Hạm đầu góc không chỗ rút, bệnh tâm thần có thể truyền nhiễm. Trung quanh các, ngay lập tức sẽ chợt cười đứng lên. Địch dĩnh nóng nảy, Trần Hạo, ngươi nói cái gì? Ta muốn ngươi nói xin lỗi ta, có nghe hay không? Trần Hạo không nhìn nàng. Lúc này, trường học tổ chức xe buýt lái tới, tiểu đội chủ nhiệm kháp máy phóng đại thanh âm kêu các học sinh lên xe. Thấy Trần Hạo không nhìn nàng, địch dĩnh tức giận lôi kéo Tiết Ngạo Hạm lên xe. Bị nàng kéo đi Tiết Ngạo Hạm, thần tình vô cùng hắn không tự nhiên nhìn Trần Hạo muốn nói lại thôi. Trần Hạo mỉm cười, đi theo phía sau của các nàng lên xe. Vừa lên xe liền phát hiện, Tiết Ngạo Hạm ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, mà địch dĩnh thì ngồi xuống nàng bên cạnh vị trí. Trần Hạo đứng ở hai nàng bên cạnh, nhìn địch dĩnh, không có lên tiếng. Địch dĩnh cứng cổ, mở làm ra một bộ không nhìn Trần Hạo bộ dạng. Ngồi ở nàng bên trong Tiết Ngạo Hạm, nhìn phía Trần Hạo ánh mắt tràn đầy xin lỗi. Cái này có người chính là nửa điểm nhãn lực tinh thần cũng không có, làm đèn phao cũng không phân chia rõ thời gian, còn thật không biết xấu hổ. Ngồi tại phía sau tiểu mập mạp nói. Địch dĩnh sắc mặt ngay lập tức sẽ trở nên xấu xí đứng lên, cái kia xấu hầu chặt theo nói ra, đúng vậy, mặt giống như diệt tuyệt lao ni cô mặt mũi, còn coi mình là đóa hoa, trang khang cầm dạng, cũng không ngại mất mặt. Địch dĩnh ngay lập tức sẽ nóng nảy, đứng dậy quay đầu đã nói, hai người các ngươi nói người nào? Nói người nào ai biết? Hai anh em này tễ mi lộng nhãn cười ha hả, tức giận đến địch dĩnh rơi nước mắt. Ngồi xuống ghế lại khóc, cứ như vậy, Tiết Ngạo Hạm liền có chút ngồi không yên, thoải mái địch dĩnh. Thuận tiện nói mập mạp cùng xấu hầu hai câu, hai anh em này đến lúc đó rất thức thời, chưa nói hai lời. Trần Hạo rất không nói, ở Tiết Ngạo Hạm ánh mắt xin lỗi chung, ngồi xuống bên kia dựa vào cửa sổ vị trí. Đúng lúc này, một người mặc xám lạnh bó sát người quần áo thể thao, xám lạnh giày thể thao, mang theo xám lạnh mũ lưỡi chai, vóc người cao gầy, khuôn mặt trắng nõn, ghim thuận một mạch đuôi ngựa nữ hài lên xe. Ai u? Mập mạp cùng xấu hầu ánh mắt ngay lập tức sẽ hiện ra. Chu Thi Giai. Nàng lên trên xe đi. Mập mạp con mắt trợn tròn. Xấu hầu thì cười trộm, này cũng nhanh tốt nghiệp, còn không phục, đây là tới tìm Tiết Ngạo Hạm đấu khí tới a. Mập mạp cũng cười, nhỏ giọng cùng xấu hầu kề thai nói nhỏ, đổi thành ta là Chu Thi Giai, ta cũng không phục, nàng học tập thành tích tốt, người dáng dấp không thể so Tiết Ngạo Hạm kém, vẫn là Bắc Hải Kim Tinh thực nghiệp tập đoàn Thiên Kim, liền bởi vì nhà nàng trong có người em trai, cái này vẫn bị Tiết Ngạo Hạm đè nặng, còn không cũng là bởi vì, người nào cưới nàng cũng không chiếm được Kim Tinh tập đoàn. Xấu hầu lại manh kinh, dùng sức thọt mập mạp, nói, mau nhìn. Ta có thể ngồi ở đây trong sao? Nghe được thanh âm Trần Hạo ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy đang đứng ở xe buýt trong hành lang nhìn hắn mỉm cười Chu Thi Giai. Đối với nàng, Trần Hạo cũng không xa lạ gì, trên thực tế, ở Bắc Hải Hoa Thúy, được gọi là nữ thần nữ sinh tổng cộng có 3 cái, nhân khí nóng nhất, đương nhiên là Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm. Sau đó hai vị... Một cái Kim Tinh thực nghiệp Chu Thi Giai lệnh một cái thì là trong nhà khai phục trang bị hãng chế biến Hồ Khinh Mỹ. Nói riêng về bề ngoài, hai người bọn họ cùng Tiết Ngạo Hạm trên lệnh cũng không lớn, nhưng Hồ Khinh Mỹ bạn trai thay đổi từng góc một, tuy là người dung mạo xinh đẹp, khí chất cũng xuất chúng, lại nhân khí cực thấp. Mà Chu Thi Giai đây, là bởi vì trong nhà có người em trai, nhân khí vẫn không bằng Tiết Ngạo Hạm, nhưng cái này lại cũng không có thể phủ nhận, mặc dù có Tiết Ngạo Hạm ở. Cái này Chu Thi Giai cũng đồng dạng là một không kém chút nào Hoa Khôi cấp mỹ nữ. Tùy tiện. Trần Hạo nói. Cảm tạ. Chu Thi Giai hưng phấn mà nói, sau đó liền đem chính mình tùy thân mang bao lấy xuống, hướng xe buýt trên ghế ngồi hành lý lan thả, nhưng bởi vì thân cao không đủ, nhón chân cũng không với tới. Hơn nữa, ở hai cánh tay nâng cao dưới tình huống, nguyên bản bó sát người xám lạnh quần áo thể thao hướng về phía trước co lên, đang đến gần Trần Hạo trong chỗ ngồi phương hướng, lộ ra một đoạn trắng như tuyết bụng dưới, dĩ nhiên mơ hồ có chút gợi cảm hình chữ xuyên, cơ bụng đường nét, cái này không thể nghi ngờ chứng minh, nàng là một phi thường yêu mến vận động nữ hải. Trần Hạo đứng dậy, tự tay từ Chu Thi Giai trong tay đưa qua bao, bỏ vào đỉnh đầu hành lý lan. Chu Thi Giai mỉm cười nói cảm tạ. Lúc này mấy tên khác lớp khác đồng học cũng lên xe. Mà đang dưới trướng thời điểm, quay đầu Trần Hạo rõ ràng nhận thấy được Tiết Ngạo Hạm sắc mặt trở nên rất khó coi, mà nguyên bản vẫn ngồi ở bên người nàng nức nở, làm cho Tiết Ngạo Hạm dô địch dĩnh, thì xuất thần nhìn Chu Thi Giai không biết đang suy nghĩ gì. Xin chào, ta gọi Chu Thi Giai. Vừa mới ngồi xuống Chu Thi Giai, vô cùng tự nhiên đối với Trần Hạo đưa tay ra. Trần Hạo cùng Chu Thi Giai nắm tay, còn không chờ Trần Hạo tiếp tục mở miệng. Chu Thi Giai liền mỉm cười nói, ta biết ngươi. Trần Hạo cười, ta cũng biết ngươi là ai, chỉ lúc trước tiếp xúc không nhiều lắm. Chu Thi Giai cũng cười, vậy sau này có thể tiếp xúc nhiều, bà ta rất thích ngươi. Vừa nghe như vậy trực bạch tám chỉ, làm cho ngồi ở phía sau Tiết Ngạo Hạm tăng một cái liền đứng lên tới. Có thể lúc này, tiểu đội chủ nhiệm lên xe, làm cho Tiết Ngạo Hạm ngồi hạ chú ý an toàn, sau đó xe chạy. Chương 41, lạc đường Hoa Khôi. Dọc theo đường đi, Hoa Khôi, Tiết Ngạo Hạm cùng Địch Dĩnh đều trở nên rất an tĩnh, ngược lại là còn lại các học sinh dọc theo đường đi vừa nói vừa cười. Mà Trần Hạo đã cùng cái này xuất hiện rất đột ngột, lại hết sức sáng sủa Chu Thi Giai cũng dần dần có chút hảo cảm. Nàng rất hay nói, cũng rất thẳng thắn, lại không thấy còn lại nữ đồng học vẻ gỡ ép, cũng không cùng một dạng nữ sinh như vậy không hề tiết chế. Nàng và Trần Hạo hàn huyên rất nhiều, tùy thuộc phương diện cũng rất rộng rãi, từ vận động đến tập thể hình, các nơi phong cảnh hiểu biết, y lì bạc tinh tượng, thi từ ca phú. Giải thích của nàng, tuy là ở Trần Hạo trong mắt của còn có vẻ ngây thơ, nhưng từ ngồi ở chung quanh đồng học trong mắt, lại có thể nhìn ra trong lòng bọn họ đối với Chu Thi Giai chấn động. Làm một cao trung nữ sinh, Chu Thi Giai hay nói cùng bao la phạm vi nhìn, tuyệt đối là những người khác khó có thể sánh bằng. Xe buýt theo trong núi đường cái một đường đi về phía trước, sơn không thấy cao, thành thị, lại xa hơn. Có Chu Vi bạn học gia nhập vào, Chu Thi Giai hứng thú nói chuyện đang đùng. Mà Trần Hạo dần dần trầm mặc, nhìn ngoài của sổ xe đường cái hai bên rừng rậm, cùng những thứ kia thỉnh thoảng giật mình phi điểu, phán đoán nơi nào mới có mặt cười con nhện tung tích. Dù sao Tiết Ngạo Hạm cũng tốt, Chu Thi Giai cũng được, Trần Hạo lần này cùng bọn hắn cùng nhau vào núi mục đích cuối cùng vẫn là đặt ở mặt cười con nhện trên người. Bắc Hải Y Y Viện 16 săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh hoàn cảnh tốt, sớm đã từ chức mỹ nữ lao sư Chu Nhuế Nhã cũng đẹp không phản đối, có thể nàng dù sao cũng là nằm trên giường bệnh, có Trần Hạo làm bạn còn tốt, trạng thái tinh thần của nàng, các phương diện đều biểu hiện rất tốt. Chỉ khi nào Trần Hạo không ở, coi như Hoa Lệ đi nữa phòng bệnh, đối với Chu Nhuế Nhã mà nói, cũng bất quá là một nhốt của nàng lao lung. Trần Hạo không có khả năng vĩnh viễn cùng nàng, cho nên liền nhất định phải nhanh tìm được mặt cười chi Chu, để thăng thực lực của chính mình, làm cho Chu Nhuế Nhã nhanh chóng tốt đứng lên. Bởi vì đây không chỉ là bang Chu Nhuế Nhã, cũng là vì bang chính hắn. Hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành, mà muốn dậm tiên đồ, chỉ dựa vào khổ tu cũng là còn thiếu rất nhiều. Trần gia hiện tại tài đại thế hùng, nhưng đến khi Trần Hạo tu vi thực sự cao sau khi thức dậy, lấy Trần gia trước mắt tài lực, là không đủ để chống đỡ hắn đối với các loại thiên tài địa bảo khổng lồ tiêu hao điện. Cho nên, mau sớm đạt được luyện khí cảnh hậu kỳ, luyện chế linh dược, là được lựa chọn tốt nhất. Huống chi, sau mười mấy ngày, chính là Trần Hạo lễ thành nhân, đến lúc đó, một ngày tuyên bố đính hôn, La Anh Khải sau lưng người kia nhất định phải biết xuất thủ, nếu không đủ năng lực, lấy cái gì cùng người tranh cường hiếu thắng. Trần Hạo, vì sao không nói? Chu Thi Giai mỉm cười nhìn ngoài của sổ xe Trần Hạo hỏi. Tình hôn lại Trần Hạo cười, đang suy nghĩ chuyện gì tình mà thôi. Chu Thi Giai mắt như nước hồ thu vậy mà nhìn Trần Hạo, mời, cái kia đến rồi ngọn núi, chúng ta kết bạn mà giúp đỡ không tốt. Nghe nói như thế, trong xe các học sinh lập tức ánh mắt liền trợn to, phải biết, trường học tổ chức dạo chơi ngoại thành, ở an toàn trong phạm vi, là hội cho phép tự do hành động, Chu Thi Giai một dạng như vậy mỹ nữ mời Trần Hạo kết bạn mà đi, tưởng chừng như là gián tiếp thổ lộ. Coi như là kẻ ngu si, cũng có thể nghe ra nàng ý tứ trong lời nói rõ ràng chính là đang nói, Trần Hạo ta thích ngươi, đến ngọn núi chúng ta tìm cái địa phương tâm sự nhân sinh đi. Ngồi ở phía sau Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm nóng nảy, nếu không phải người chung quanh thực sự nhiều lắm, nàng hận không thể lập tức đứng lên tới đối với Chu Thi Giai nói, hắn là ta bạn trai, sẽ không cùng ngươi đi. Trần Hạo ồ một tiếng, nghe không được cái gì ý tứ, nhưng tiếng này nhẹ nhàng à, lại làm cho nguyên bản hi hi ha ha xe buýt lập tức yên tĩnh lại, hầu như tất cả mọi người thẳng đứng lỗ thai, chờ đấy nghe Trần Hạo phía dưới. Xem tình huống đi, ta dự định đi chóc cái chi chu làm tiêu bản, không nhất định tiện đường. Trần Hạo từ chối khéo lệnh Chu Thi Giai có chút thất vọng, Tiết Ngạo Hạm kích thích, mà những thứ kia đồng học thì tâm tình phức tạp. Phải biết, đây chính là hoàn toàn không thể so Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm kém đại mỹ nữ Chu Thi Giai mời, tuy là nhà nàng còn có một đệ đệ, cưới nàng cũng không chiếm được kim tinh thực nghiệp, nhưng kim tinh thực nghiệp dù sao đồng dạng nhiều tiền lắm của, trích căn lông tơ xuống, đều to được có thể đẻ chết người. Huống chi, Chu Thi Giai tuy là cùng Tiết Ngạo Hạm là hai chủng loại hình, nhưng đồng dạng xinh đẹp, dù cho coi như là đổi thành La Anh Khải, gặp đẹp như vậy sự tình, cũng phải đẹp hơn thiên. Thật không nghĩ đến, đẹp như vậy chuyện này đưa đến trước mặt, Trần Hạo lại căn bản không có coi ra gì, cái này làm cho những thứ khác nam sinh hận không thể tiến lên nói, Trần Hạo không có thời gian, chúng ta có. Nhưng bọn hắn không dám, bởi vì bọn họ rõ ràng, bọn họ dám đi nói lời này, chờ đợi bọn họ tất nhiên là Chu Thi Giai không nể mặt trào phúng. Đường cứ như vậy mấy cái, hơn nữa ta đã cùng chi Chu Tiêu Bản cảm thấy rất hứng thú, không bằng ta tới cấp cho ngươi đánh hạ thủ, còn có thể học thế nào bắt chi Chu. Chu Thi Giai nhỏ bé cười nói, xấu hổ trong nháy mắt hóa giải, tướng mạo này lại tựa như yêu cầu hợp lý cùng Chu Thi Giai phần này cơ trí, thậm chí có chút lệnh Trần Hạo không đành lòng lần nữa cự tuyệt. A, thật là có dây dưa đến cùng không biết xấu hổ tiện miệng ăn. Trần Hạo quay đầu, ngay lập tức sẽ chứng kiến Địch Dĩnh vẻ mặt khinh bỉ nhìn Chu Thi Giai, ngồi ở bên người nàng Tiết Ngạo Hạm đang vẻ mặt lo lắng để nàng không nên nói lung tung. Không nghĩ tới, nhìn lên Trần Hạo Chu Thi Giai cùng trong xe đồng học đều ở đây nhìn nàng, cái này Địch Dĩnh đến lúc đó ngưu lên, mắt lạnh la lối nói, nhìn cái gì? Đều cảm thấy ta nói sai. Chẳng lẽ không đúng có chuyện như vậy sao? Người ta cũng nói, không tiện đường, còn có người cần phải dán lên, đây không phải là tiện miệng ăn là cái gì? Chu Thi Giai tiếp tục mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, không ăn được quả nho vĩnh viễn đều là chua. Địch Dĩnh sững sờ, sau đó cả giận nói, ngươi nói cái gì? Đủ rồi. Địch Dĩnh, ngươi có thể hay không an tĩnh chút? Ngồi ở Địch Dĩnh bên người Tiết Ngạo Hạm vẻ mặt xấu hổ mạnh mẽ kéo Địch Dĩnh ngồi xuống, Địch Dĩnh còn biểu thị không phục. Lúc này, Trần Hạo mở miệng nói ra, Địch Dĩnh, muốn người khác tôn trọng ngươi, ngươi đầu tiên phải biết tự trọng, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, chuyện của người khác tình không cần ngươi lắm miệng, bằng không đừng tưởng rằng ngươi là nữ sinh ta sẽ khách khí với ngươi. Dứt lời, Trần Hạo bốn người ngồi xuống, cũng không để ý Tiết Ngạo Hạm cầu xin tha thứ thức ánh mắt. Trong xe trở nên rất an tĩnh, tiểu đội chủ nhiệm coi như không thấy mà chuyên tâm theo dõi hắn tiểu tập tranh, tài xế chuyên tâm lái xe, các xì xào bàn tán, có thể nghe được thanh âm, cũng chỉ có Chu Thi Giai cùng Trần Hạo câu được câu không nói chuyện phiếm, cùng Địch Dĩnh cái kia nghe đứng lên tựa hồ có hơi ủy khuất tiếng nức nở. Một đường không nói chuyện, rất nhanh thì đến mục đích. Trần Hạo đứng dậy bang Chu Thi Giai đem đặt ở hành lý lan thượng bao cầm xuống dưới, sau đó một trước một sau xuống xe. Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm có chút nóng nảy muốn xuống xe, nhưng Địch Dĩnh chính là ngồi ở chỗ ngồi khóc, cũng không dậy nổi đến. Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm chịu nhịn tính tình, khuyên nàng nửa ngày, nàng mới bằng lòng đứng dậy. Xuống xe sau đó, Tiết Ngạo Hạm vội vàng từ xe buýt dưới đáy trong dương hành lý, cầm ra bản thân bọc lớn, lại tìm không được Trần Hạo tung tích, hỏi một cái bên người đồng học, có người chỉ vào nhất con đường mà nói, chứng kiến Trần Hạo sau khi xuống xe đứng một hồi, sau đó cùng Chu Thi Giai hướng bên kia đi, Tiết Ngạo Hạm ngay lập tức sẽ nóng nảy, chạy đi liền muốn đuổi theo. Không nghĩ tới Địch Dĩnh lại bắt lại Tiết Ngạo Hạm, tùy hứng nói, không cho đi. Tiết Ngạo Hạm nóng nảy, nhìn Địch Dĩnh kinh ngạc nói, Địch Dĩnh, ta không biết ngươi vì sao tổng yêu mến làm khó dễ Trần Hạo, nhưng ngươi nên rõ ràng, hiện tại Chu Thi Giai cùng Trần Hạo cùng một chỗ, ta làm sao có thể không đi. Nếu như không đi, ta sẽ thất tình đấy. Thất tình có gì ghê gớm đâu. Địch Dĩnh mắc chứng cuồng loạn một dạng sông Tiết Ngạo Hạm quát, ta là ngươi bằng hữu tốt nhất, Trần Hạo đối với ta không có chút nào biết tôn trọng, ngươi còn đi tìm hắn, ngươi đúng khởi ta sao? Ta có lỗi với ngươi. Tiết Ngạo Hạm cũng nổi giận, nàng một bả bỏ qua Địch Dĩnh tay, chất vấn, Địch Dĩnh, ta yêu mến Trần Hạo, ta muốn cùng với nàng, chuyện này tình ta nghĩ ngươi nên biết rất rõ ràng, có thể ngươi chẳng những không giúp ta, còn không ngừng gây xích mích thị phi, ngươi tới đất muốn làm gì? Lẽ nào không nên ta và hắn chia tay? Ngươi mới cao hứng sao? Ta gây xích mích thị phi. Địch Dĩnh vội la lên, ta đó là vì giúp ngươi. Có như vậy giúp một tay. Ngươi thực sự lấy ta làm kẻ ngu si. Tiết Ngạo Hạm cả giận nói, ngươi biết, ta ngày hôm qua lo lắng Trần Hạo không đến, cố ý cho hắn gửi nhắn tin, vì chuẩn bị cho hắn thực phẩm, cố ý lên mạng tra xét 3 giờ tư liệu, sáng nay 5 điểm liền đứng lên hóa trang, liền là hy vọng có thể thật vui vẻ cùng với hắn. Có thể ngươi đây. Chuyện ngày hôm qua tình sớm liền đi qua. Có thể ngươi còn không tha thứ, ngươi hỏi hỏi lương tâm của mình, ngươi làm như vậy thật là vì giúp ta. Tiết Ngạo Hạm nhìn Địch Dĩnh, nói ra, ta chịu đựng, để cho, cái gì cũng không nói, chỉ là bởi vì ta ở tâm lý đem ngươi trở thành bằng hữu tốt nhất, có thể ngươi đây. Vì sao sẽ không chịu nghe ta, ngược lại lần nữa khiêu khích. Đây hết thể đều do cái kia chết tiệt Trần Hạo, hắn hẳn là lấy lòng ta, sau đó sẽ hướng ngươi bày tỏ, hắn chẳng những không có làm như vậy, hiện tại ngược lại cùng Chu Thi Giai cái kia tiểu tiện miệng ăn làm đến cùng một chỗ, ngươi làm sao có thể trách ta. Địch Dĩnh gào lên, Tiết Ngạo Hạm nước mắt rớt xuống, tốn trên mặt đồ trang sức trang nhã, nàng ánh mắt yên tĩnh xoay người, một câu nói đều không nói, cất bước bước lên cái kia con đường mòn. Tiết Ngạo Hạm, ngươi nếu như đi tìm hắn, ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ ngươi. Địch Dĩnh hô, mà Tiết Ngạo Hạm bước chân lại chưa bao giờ có mềm mại, trong nháy mắt liền tiêu thất đường mòn chỗ sâu. Trong rừng, đường mòn hai bên cây cối không tính là rậm rạp, phong cảnh cũng rất bình thường, thêm nữa khoảng cách bãi đậu xe vị trí rất gần, cho nên cũng không có rất nhiều người tới đây trong, nhưng nơi này vẫn như cũ có thể qua nhìn thấy rất nhiều người yêu dựa sát vào nhau qua vết tích. Tiết Ngạo Hạm hàm chứa lệ, một đường đi về phía trước, trong đầu của nàng chỉ có một ý tưởng, đó chính là nàng yêu mến Trần Hạo, cho nên vô luận như thế nào nàng phải tìm được Trần Hạo. Đối với Trần Hạo nói, nàng muốn cùng Trần Hạo cùng một chỗ. Trong rừng chỗ sâu, chân đạp đi ra đường mòn, đã đến phần cuối. Cao lớn cây rừng che cản ánh mặt trời, làm cho cây rừng phía dưới thấp bé thảm cỏ có vẻ hơi chân trợn. Đang ở Tiết Ngạo Hạm đi qua sườn phía trên, một luồng nồng đậm bụi cỏ về sau, lặng lặng đứng thẳng một khối ban bác bố cáo bản, trên đó viết tám cái máu rầm rề đại tự, du khách dừng bước, phía trước nguy hiểm. Mà ở thông cáo bản phía dưới thì có một ngón tay hướng về trên núi bên mũi tên, phía dưới viết một hàng chữ nhỏ, du khách có thể trải qua này đường đến khu phục vụ. Nóng ruột Trần Hạo Tiết Ngạo Hạm chưa thấy bố cáo bản, dưới chân càng ngày càng khó đi, lại kiên trì một đường về phía trước, dần dần chu vi đã nghe không được khí tức của người. Ngoại trừ ngẫu nhiên nhìn thấy một cái ở mảnh này trong núi rừng lưu lại tổn hại tất bên ngoài, Tiết Ngạo Hạm thậm chí hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì bởi vì tung tích. Trần Hạo. Tiết Ngạo Hạm lo lắng ở trong rừng ghé qua, thỉnh thoảng có không biết tên tiểu động vật xông tới, sợ nàng giật mình, nhưng coi như là nàng hô ra hầu, cũng không có được Trần Hạo trả lời. Lo lắng Tiết Ngạo Hạm leo lên một khối trong rừng nhô ra đá lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, lúc này mới phát hiện, ở trong mắt của nàng, tứ diện toàn bộ đều là che lấp thật dày thảm thực vật đại sơn, cái kia nàng lúc tới bãi đỗ xe, đã biến mất. Thiên! Nàng dĩ nhiên là đường. Chương 42, Hoa hậu của trường bày tỏ. Bầu trời xanh thẳm không có nửa đóa vân thải, ánh mặt trời dị thường sáng lạ. Có thể đứng ở trên tảng đá lớn Tiết Ngạo Hạm lại gấp, từ nhỏ đến lớn, nàng từ không tới đây dạng lo nghĩ quá. Liên miên sơn mạch tựa hồ kéo đến rồi chân trời, ở gió núi hưu hưu hạ phát ra tiếng sóng rừng rậm, dường như dưới ánh mặt trời cự thú. Đường cái không thấy, đồng học không thấy, thậm chí liền tín hiệu của điện thoại di động, cũng đồng dạng không thấy. Không có tiếng người ồn ào, không làm nàng tức giận Địch Dĩnh, cũng không có nàng khiên chàng quải Đỗ Trần Hạo. Mồ hôi chán theo cái má chảy xuống, không giúp động ở dưới chán. Cái kia nàng tỉ mỉ chuẩn bị, trang bị đầy đủ thực phẩm bọc lớn đang lo lắng Trần Hạo dưới tình huống nàng cũng không có mang theo. Đoạn đường này đi tới sớm đã đổ mồ hôi lâm ly, ở cộng thêm Tiết Ngạo Hạm không ngừng hô Trần Hạo tên, tiếng nói càng là sớm liền đã khát mạo yên. Nhìn phương hướng của mặt trời, Tiết Ngạo Hạm mơ hồ còn nhớ rõ bãi đậu xe phương hướng, nàng hướng cái hướng kia ngắm nhìn, nàng tin tưởng, nếu như bây giờ nàng quay đầu, chắc là có thể tìm được phía trước cái kia bãi đậu xe. Trở lại nơi đó, nàng liền an toàn, sẽ không làm khát, sẽ không đói bụng, có thể suy nghĩ một chút, Tiết Ngạo Hạm vành mắt liền đỏ. Nàng nhìn yên tĩnh sơn lâm, lẩm bẩm nói, Trần Hạo, ta thật là nhớ hiện tại liền gặp được ngươi. Nhưng sơn lâm chỉ có tiếng sóng, không có hồi âm. Cắn răng, nhìn một cái lúc tới phương hướng, Tiết Ngạo Hạm từ trên tảng đá lơn xuống, tiếp tục tiến lên, xem ra, không tìm được Trần Hạo, nàng tuyệt không quay đầu lại. Khu phục vụ, một thân xám lạnh quần áo thể thao Chu Thi Giai đổ mồ hôi lâm lim mà một hơi uống hơn phân nửa bình nước khoáng. Một bên nữ sinh cho đã mắt hưng phấn mà nhìn nàng nói ra, Chu Thi Giai, nghe nói ngươi và Trần Hạo cùng đi trên núi, Tiết Ngạo Hạm tức giận nổi điên, các học sinh đều đang đồn nói, ngươi hoành đao đoạt tái thành công. Vương bình nước Chu Thi Giai, tâm tình suy sụp mà nhìn trên núi nói ra, Trần Hạo nói hắn có việc phải đi về tìm Tiết Ngạo Hạm, làm cho ta tự mình tới đây bên. Ngươi nói cái gì? Nữ sinh cả kinh nói. Chu Thi Giai nhìn đỉnh núi, ưu hoán nói hắn trên thực tế vào núi, điểm này không gạt được ta. Nói trở về tìm Tiết Ngạo Hạm bất quá là một đẩy ra ta mượn cớ, có thể ta chính là không rõ, ta đến cùng nơi nào không bằng Tiết Ngạo Hạm. Đứng ở Chu Thi Giai một bên nữ sinh nhìn trên núi vì Chu Thi Giai kêu bất bình, luận thành tích, ngươi so với Tiết Ngạo Hạm cao rất nhiều, luận tướng mạo, ngươi và Tiết Ngạo Hạm khó phân sàn sàn như nhau, luận vóc người, càng là có thể bạo nổ Tiết Ngạo Hạm hai con đường, luận nhan giới trí tuệ, Tiết Ngạo Hạm so với ngươi thấp hơn mấy cấp bậc, mấy tên khốn kiếp này nam sinh, còn cảm thấy ngươi không bằng Tiết Ngạo Hạm, còn không cũng là bởi vì ra thế nguyên nhân. Chu Thi Giai nở nụ cười, cầm túi đeo lưng lên cùng Thủy Theo đại lộ hướng trên núi đi, nói ra, Trần Hạo không phải ngươi nói loại người như vậy, nếu như hắn thực sự là nghĩ như vậy nói, lại như vậy địa bộ, hắn cũng sẽ không bởi vì chú lão sư chuyện tình cùng La Anh Khải trở mặt. Hơn nữa, ta muốn những nam sinh này, đều cho rằng ta không bằng Tiết Ngạo Hạm, có thể nguyên nhân chỉ là xuất hiện ở ta trên người của mình. Cái gì nha, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy, ngươi như thế hoàn mỹ làm sao có thể không bằng Tiết Ngạo Hạm. Đi theo Chu Thi Giai sau lưng nữ sinh bất bình dùn mà nói. Chu Thi Giai cười, toàn thân đều tràn đầy sức sống thanh xuân, nàng xoay người lại té hướng trên núi đi, nam nhân xem nữ nhân, cùng nữ nhân xem nữ nhân góc độ là không cùng một dạng, chẳng qua không quan hệ, ta không dễ dàng như vậy buông tha, từ nhỏ đến lớn, phàm là ta nhìn chúng đồ đạc, sẽ không có được, Trần Hạo cũng sẽ không ngoại lệ. Nữ sinh cười, ta liền biết, ngươi là chắc chắn sẽ không chịu thua. Trong núi rừng, một đường đi về phía trước Tiết Ngạo Hạm càng phát hề hoài, nguyên bản mềm mại đôi môi, bởi vì khô cạn bạo khởi thật mỏng một lớp da, toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, cộng thêm những cây đó ở trên lá rụng, cùng trượt đến lúc dính ở trên người bùn đất, nhìn lên tới chật vật không chịu nổi. Một đường lảo đảo, cũng không biết đi bao lâu rồi, thẳng đến hai mắt tỏa sáng, gió núi phủ thể, nàng mới, chỉ có, phát hiện mình đang đứng ở một mảnh trần cửa lộ nham thạch trên sườn núi. Thái dương đang lên đỉnh đầu, cùng bạo dương quang thứ đau ánh mắt của nàng. Đối diện đồng dạng là sơn, mà ở nàng dưới chân đồi phía dưới, hai tòa sơn kẽ hở chỗ tạo thành một đạo sơn khê, trong suốt sơn khê, xuống phía dưới không đến 200m địa phương, chính là một mảnh đoạn nhai, suối nước chảy qua đi, không có hình thành chói mắt thác nước, chỉ là ở trên vách núi để lại một lệ ngân. Tiếng nói đã làm khát rất khó phát ra âm thanh, toàn thân nghiêm hồ hồ Tiết Ngạo Hạm lập tức xuống phía dưới, đi tới trong suốt thấy đáy sơn khê bên cạnh, tìm một cái dòng sông tương đối nhẹ nhàng địa phương. Túi người xuống đem môi khô khốc ngâm ở trong con suối, miệng lớn mà uống. Sơn khê thanh lương giải khát, đã không cảm thấy khát Tiết Ngạo Hạm ngẩng đầu, sau đó nâng lên thổi phồng nước suối mát rượi chuẩn bị rửa mặt, nhưng vào lúc này, nàng ngây ngẩn cả người. Ở nơi này cái chỉ có một huề mét dài bình ổn sơn khê vụn nước đối diện, một cái thổ hoàng sắc mang hắc lấm tấm độc xà, đang lẻ lưỡi, thân thể hơi cong về phía sau. Tiết Ngạo Hạm muốn chạy, nàng từ từ đứng dậy, nhưng ngay khi tương khởi còn chưa bắt đầu thời điểm, cái kia thổ hoàng sắc xà tượng lò so một dạng bay về phía nàng, giữ tợn xà khẩu, lộ ra sắc bén độc nha. Nhưng ngay khi Tiết Ngạo Hạm kinh khiếu thời điểm, con rắn kia lại đột nhiên bị nhất cổ cự lực ngang mang rời khỏi, sau đó buộc một tiếng ổn định ở một khối quanh năm bị suối nước cọ rửa, đã hồn viên trên tảng đá lớn mặt. Tiết Ngạo Hạm kinh hãi, mà lúc này, nàng phát hiện quần quận nổi lên đuôi rắn đồng dạng đột nhiên liền trái với cơ học mà cố ổn định ở trên tảng đá. Cái kia là một quả châm vĩ còn đang rung động ngân châm. Tiết Ngạo Hạm mạnh mẽ quay đầu, liếc mắt liền nhìn thấy đang ngồi ở sườn bên trên phương thạch trên đầu, vẫn còn ở đong đưa lấy chân Trần Hạo đang ở đối nàng mỉm cười. Tiết Ngạo Hạm mắt ngay lập tức sẽ đỏ. Mà ngồi ở trên tảng đá Trần Hạo, tâm tình cũng không bình tĩnh. Vì chóc mặt cười chi chu, Trần Hạo nhưng là xác thực mất nhất phen công phu, bởi vì mặt cười chi chu, trên thực tế chính là có thể dệt lưới bắt lấy xà bắt lấy chim mà nhân diện chi chu vương giả. Nó đối với chỗ ở yêu cầu rất cao. Phu cận nhất định phải có nguồn nước. Bởi vì này dạng có thể bảo đảm nó có thể thu được đầy đủ nguồn thức ăn, ngoại trừ này bên ngoài, nó còn ưa thích làm thoải mái. Cho nên mảnh này trong núi trần cửa lộ nham thạch khê cốc, không thể nghi ngờ là phi thường có thể bắt được mặt cười con nhện địa phương. Trần Hạo đến tương đối sớm, từ Tiết Ngạo Hạm vừa mới xuất hiện thời điểm, hắn liền đã phát hiện nàng, cái này khiến Trần Hạo rất vô cùng kinh ngạc. Phải biết, nơi này khoảng cách bãi đậu xe vị trí, có ít nhất 15 km trở lên, hơn nữa sơn cao lâm mật, Trần Hạo cũng không nghĩ ra. Tiết Ngạo Hạm như vậy một cái nhu nhược nữ hài tử, rốt cuộc là làm sao tới được nơi này. Nhất là làm Trần Hạo phát hiện, từ trong núi rừng đi ra Tiết Ngạo Hạm vẻ mặt hốt hoảng lúc, Trần Hạo ngay lập tức sẽ ý thức được, dưới loại tình huống này, cũng không thích hợp lập tức bảo nàng, bởi vì này dạng hội đối với tinh thần của nàng sản sinh trùng kích. Cho nên hắn chỉ là lẳng lặng nhìn Tiết Ngạo Hạm nhằm phía sơn khê, cũng chính là vì vậy, mới, chỉ có, ở thời điểm mấu chốt cứu Tiết Ngạo Hạm. Lúc này thấy Tiết Ngạo Hạm nhìn ánh mắt của hắn đỏ. Trần Hạo động thân, từ trên tảng đá nhảy xuống, an ủi, đừng khóc, đừng sợ, ta ở nơi này trong, hết thảy đều rồi cũng sẽ tốt thôi. Trần Hạo lời mới vừa ra khỏi miệng, nguyên bản vẫn chỉ là đỏ mắt hàm chứa nước mắt Tiết Ngạo Hạm ngay lập tức sẽ chỉ ủy khuất mà khóc, nói ra, Trần Hạo, ta tới nơi này tìm ngươi, là muốn nói cho ngươi, ta thích ngươi, ta muốn cùng với ngươi, ta không muốn cùng ngươi cãi nhau, cũng không muốn không để ý tới ngươi. Tiết Ngạo Hạm nước mắt tí tách, ủy khuất khóc, nơi nào còn có nửa điểm hóa hậu của trường dáng vẻ. nhìn lên tới tựa như nhà cách vách bị người đoạt đi mến yêu kẹo que mà tiểu muội muội, khóc đã hủy khuất, lại làm lòng người chua xót. Trần Hạo mềm lòng, hắn nguyên bản là cũng không cùng Tiết Ngạo Hạm tức giận, chỉ là cái kia Địch Dĩnh thực sự đáng ghét, sở trở xuống xe sau đó, hắn đã chờ một hồi, cũng không thấy Tiết Ngạo Hạm xuống xe, liền lên sơn. Chỉ là không nghĩ tới, Tiết Ngạo Hạm nha đầu này, dĩ nhiên ngu hồ hồ một người xông vào mảnh này còn chưa mở mang trong rừng, thật là khiến người ta lại yêu vừa tức. Nha đầu ngốc, ta biết rồi. Trần Hạo đi tới Tiết Ngạo Hạm trước người, đưa nàng nắm ở trong lòng. Không nghĩ tới Tiết Ngạo Hạm ngược lại khóc lợi hại hơn, Trần Hạo, ngươi không muốn không để ý tới ta. Bất đắc dĩ Trần Hạo đau lòng vỗ vỗ vai thơm của nàng, nói ra, ta làm sao sẽ không để ý tới ngươi, ngươi xem, ta bây giờ không phải là thật tốt đứng ở trước mặt ngươi, ngược lại là ngươi khóc giống như một tiểu hoa miêu. Tiết Ngạo Hạm đoa một tiếng, khóc lớn nói, vậy ngươi vì sao cùng Chu Thi Giai đi, ta nghĩ đến ngươi không cần ta nữa, ta nghĩ đến ngươi lại cũng không cần ta nữa. Trần Hạo sững sờ, giờ mới hiểu được, vì sao Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ khóc lợi hại như vậy. Ngươi nhìn, nơi này ngoại trừ ta, cũng chỉ có ngươi, ở đâu có Chu Thi Giai. Trần Hạo cạo một cái Tiết Ngạo Hạm mũi. Tiết Ngạo Hạm hai mắt đấm lệ mông lung mà ngẩng đầu lên, thực sự. Trần Hạo cười tiếp tục nàng dạo qua một vòng, sau đó trịnh trọng nói ra, cái này ngươi tin chứ? Ừ. Tiết Ngạo Hạm dùng sức gật đầu, tuy là vẫn còn ở nước nở lại không đang khóc náo, một tấm hoa miêu khuôn mặt, dần dần dâng lên ngượng ngùng, giống như mỗi hừ hừ lại tựa như mà nói ra, Trần Hạo, thật xin lỗi, ta không nên hoài nghi ngươi. Trần Hạo nở nụ cười, ôn nhu nhìn nàng. Sau đó dùng sức vỗ một cái của nàng giẫm cửa cổ, nói ra, cái này là đối ngươi nghiêm phạt, nhớ ở ta, về sau vô luận chuyện gì xảy ra, ngươi đều phải học được chấn định, không nên như vậy xông loạn, bởi vì này dạng rất nguy hiểm, nếu như ta không có ở nơi này, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi sẽ gặp phải dạng gì nguy hiểm. Tiết Ngạo Hạ mặt mắc cỡ đỏ bừng, giống như mỗi hừ hừ lại tựa như gật đầu nói, ta biết rồi. Như vậy mềm mại Tiết Ngạo Hạm nhìn lên tới quả thực quyến rũ tuyệt cùng. Làm cho Trần Hạo đáy lòng có loại đem nàng ôm vào trong ngực thưởng thức xung động. Chỉ là hiện tại không thích hợp. Thấy Tiết Ngạo Hạm tâm tình ổn định, Trần Hạo trêu nói, nhìn ngươi khóc, đều nhanh thành tiểu hoa miêu, đi rửa cái mặt, chúng ta trở về. Ừm. Thẹn thùng Tiết Ngạo Hạm đi về phía suối nước một bên, liếc mắt liền nhìn thấy bị Trần Hạo dùng hai quả ngân châm đóng vào trên tảng đá lớn xà còn đang vặn mẹo, không khỏi kinh hô một tiếng, sau đó hướng bên trên du tàu đi. Trần Hạo cười cười, Tiết Ngạo Hạm biểu hiện cũng không tệ lắm. Nếu như thay đổi một dạng nữ hài tử, chỉ sợ cái này sẽ cũng chỉ còn lại có thét chói tai, lẩn tránh xa xa. Đi tới bờ nước, đem ngân châm thu hồi, lại phát hiện cái này ngân châm bốn lượn mà đã không thể dùng, liền tiện tay nhét vào còn trong nước vặn vẹo xà trên khuôn mặt. Đây là một cái thông thường lạc diệp khuê xà, dưới tình huống bình thường, đều sẽ yêu mến giấu ở dưới tảng đá trong khe hở, hoặc là rơi diệp tùng trung, độc tính rất mạnh, nếu như Tiết Ngạo Hạm thực sự bị con rắn này cắn phải, bên người lại không người. Nàng bản căn bản không hề sống trở về hy vọng. Ngẩng đầu hướng thượng du xem, Tiết Ngạo Hạm đang ngồi trồn hổm ở nơi nào rửa mặt, hồn viên cái mông cùng gợi cảm thắt lưng, tạo thành một bộ đường cong hoàn mỹ. Tựa hồ là đã nhận ra Trần Hạo ánh mắt, rửa mặt xong cùng cánh tay Tiết Ngạo Hạm, mắc cỡ đỏ mặt xem Trần Hạo, cái kia hàm chứa một vũng thủy ánh mắt, gợi lên Trần Hạo tâm hỏa. Còn không có các loại, chờ, Trần Hạo di chuyển, Tiết Ngạo Hạm lại chợt đứng dậy, cầm trong tay đang bưng thủy tắt về phía Trần Hạo. Trần Hạo không có tránh, sau đó đánh trả. Cười duyên Tiết Ngạo Hạm nhấc chân chạy, tiếng cười giống như chuông bạc dễ nghe, Trần Hạo quái khiếu hai tiếng làm bộ muốn đuổi theo, Tiết Ngạo Hạm chạy càng mừng hơn, có thể nàng mới vừa chạy đến sơn cốc bên cạnh, liền ai nha một tiếng rớt xuống. Trần Hạo nóng nảy, ba chân bốn cẳng, trong chớp mắt liền chạy tới sơn cốc một bên, liếc mắt liền gặp được nơi này có một hơn ba thước sâu rộng hơn hai thước nham khanh, dưới dài không cao lắm bụi cỏ, Tiết Ngạo Hạm đang dùng giằng hướng bắt đầu bò, mà ở nàng đầu bên phải phía sau, một cái chừng cánh tay vậy lớn bằng lạc diệp xà con người đứng lên, giống như tia chớp mà đối với Tiết Ngạo Hạm phát khởi công kích. Chương 43, mang theo mỹ nữ kỳ ngộ. 333, ba miếng ngân châm nhanh như điện chớp mà đem cái kia lạc diệp xà bắn tới một bên, lạch cạch một cái rơi đến trong hố, hoa khôi Tiết Ngạo Hạm sợ hãi kêu bỏ lên đến, sợ hãi tránh hướng một bên. Ngồi xổm hãm hại đỉnh Trần Hạo vui vẻ, ngươi vậy làm sao chạy, lớn như vậy hố đều có thể rơi vào. Tiết Ngạo Hạm vừa thẹn vừa vội mà nhìn còn đang lăn lộn lạc diệp xà, sang giọng, còn không đều là bởi vì ngươi, ta cánh tay đau quá, ngươi mau giúp ta đi tới. Trần Hạo liếc nhìn, Tiết Ngạo Hạm tuyết trắng trên cánh tay của có nhiều chỗ chảy ra, nghiêm trọng địa phương đã rịn ra một ít vết máu, chẳng qua cái này đều là bị thương ngoài da, không ảnh hưởng được cái gì. Đến là như thế nào làm cho Tiết Ngạo Hạm từ trong hố đi lên, thành nhất chuyện phiền toái. Cái khe đá này hình thành hãm hại, đại khái cao đến 3 thước, rộng hơn 2 thước, trong lòng đất ngoại trừ một chút bùn đất toái thạch, cũng chỉ có một cái còn chưa chết hết lạc diệp xà. Mà vây chung quanh tảng đá, thì có chút kỳ quái chân chuột, nhìn lên tới tựa như trải qua 5 tháng trôi qua nước sông cọ rửa. Tiết Ngạo Hạm thử leo lên, cũng thử nhảy lên tới bắt Trần Hạo cánh tay, nhưng bên nào nàng làm không được, bất đắc dĩ Trần Hạo chỉ buồn cười cười, đối với Tiết Ngạo Hạm nói, ngươi tránh ra, ta xuống phía dưới. Ngươi đi xuống làm gì, một phần vạn hai chúng ta đều vây ở nơi này, làm sao bây giờ? Tiết Ngạo Hạm điềm đạm đáng yêu mà nhìn hãm hại trên đỉnh Trần Hạo nói. Trần Hạo nở nụ cười, hắn hiện tại tuy là còn không có đả thông nhâm đốc nhị mạch, nhưng dù sao đã ổn định ở luyện khí cảnh người, dùng đương đại nhân nhãn quang xem ra, đó chính là nội gia cao thủ, đừng nói chỉ là một cao đến 3 thước hố, coi như cao tới đâu bên trên gấp đôi, hắn cũng có phải là biện pháp đi lên. Cho nên Trần Hạo không có bất kỳ do dự nào mà liền bỏ vào trong hố, dẫn theo đuôi, đem cái kia còn đang vặn vẹo lạc diệp xà, xa xa ném ra ngoài. Sau đó ở trong hố bang Tiết Ngạo Hạm tìm một đệm lót địa phương, Trần Hạo tiếp tục Tiết Ngạo Hạm, làm cho nàng đối mặt thạch bích, đưa lưng về nhau Trần Hạo. Đạp cái kia đệm lót địa phương, đúng chính là chỗ này, ta đẩy ngươi đi tới. Vừa nói, Trần Hạo không ngời, dùng hai tay tiếp tục Tiết Ngạo Hạm bắt đùi, đi lên nâng lên một chút, Tiết Ngạo Hạm thân thể ngay lập tức sẽ dán chặt thạch bích, nhưng đạp đệm lót chân lại có chút run rẩy. Trần Hạo có chút buồn cười mà thúc Tiết Ngạo Hạm cái mông, đưa nàng đặt tại trên thạch bích, nói ra, ta hiện tại ngồi xổm xuống, ngươi đem chân đạp phải trên vai của ta, sau đó ta đỉnh ngươi đi ra ngoài. Tiết Ngạo Hạm mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, nhẹ nhàng gật đầu, ừ một tiếng. Trần Hạo túi người xuống, Tiết Ngạo Hạm chân giẫm nát trên bả vai của hắn, Trần Hạo chậm rãi đứng dậy, Tiết Ngạo Hạm khẩn trương đỡ nham bích, theo một chút lên cao, trong lòng của nàng thì càng ngọt ngào. Tại loại này hoang sơn giã lĩnh, Trần Hạo bằng lòng không để ý an nguy mà nhảy xuống đỉnh nàng đi ra ngoài lệnh nàng cảm động, nếu đổi lại là những người khác, phòng trừng tối đa cũng chính là nghĩ biện pháp đi gọi người. Mà đứng ở đáy hố Trần Hạo thì không có nhiều như vậy ý tưởng, hai người thân cao tương ra, cái này cao hơn 3 mét tảng đá hãm hại, căn bản cũng không phải là vấn đề, các loại, chờ, Tiết Ngạo Hạm sau khi đi lên, lấy Trần Hạo năng lực, muốn đi lên quả thực quá dễ dàng. Nhưng vào lúc này, hắn chợt nghe, Tiết Ngạo Hạm ồ lên một tiếng, sau đó đầu vai nhẹ một chút, không khỏi ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy được đang đến gần hãm hại đỉnh chỗ long xuống, lại có một cái tinh cương móc kéo. Mà Tiết Ngạo Hạm thì kéo lại cái kia tinh cương móc kéo leo lên. Không được. Trần Hạo kinh hãi kêu to. Nhưng này lúc đã muộn, lúc đầu nhìn như kiên cố định ở nham bích chỗ lom xuống tinh cương móc kéo, hướng ra phía ngoài bung lỏng, sau đó Trần Hạo liền nhận thấy được dưới chân truyền đến rung động. Ầm. Mặt đất dưới chân chợt nứt ra rồi, toái thạch bụi cỏ dồn dập lăn xuống, một cái sâu thẳm hố to vô thanh vô tức xuất hiện, dường như giữ tận cự thú trương khai miệng rộng. Dũng cả tay chân xanh tại hố đá góc Trần Hạo thần tình ngưng trọng, từ nhìn thấy cái kia tinh cương thiết hoàn trong nháy mắt, hắn liền nghĩ đến tuyệt sẽ không có người dỗi danh đến phát chán chạy đến hoang giao giã ngoại, ở rất khó phát hiện thạch bích chỗ lom xuống cài đặt vô dụng vòng thép. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm, Tiết Ngạo Hạm dù sao vẫn chỉ là cái ngắn luyện cao trung nữ sinh, nhìn thấy tự tay có thể đụng mượn lực chỗ liền đi rồi, cũng là tình hưu khả nguyên. Cho nên bây giờ chỉ có thể nghĩ biện pháp đi lên trước. Mà lúc này, lôi kéo tinh cương vòng kéo Tiết Ngạo Hạm tựa hồ cũng đã ý thức được nguy hiểm, đem hai tay gắt gao bấu vào tình cương móc kéo bên trên, hai cái đùi đẹp thon dài, ở Trần Hạo đỉnh đầu, đồng dạng một tả một hữu đạp ở hố đá góc hai bên, không dám lộn xộn. Trần Hạo gầm nhẹ, Tiết Ngạo Hạm, nỗ lực lên, ngươi bây giờ phải nghĩ biện pháp trước leo lên. Trần Hạo, ta không dám di chuyển, dưới sâu như vậy, nếu như ta đạp phải ngươi, ngươi sẽ té xuống. Tiết Ngạo Hạm gấp nhanh khóc. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, than thở, nha đồng đốc. Nếu như ngươi không thừa dịp bây giờ còn có khí lực leo lên, các loại, chờ, khí lực hao hết sau đó, hai chúng ta cũng chỉ có thể ngã xuống, cho nên, đừng nghĩ còn lại, nỗ lực lên, ta hiện tại trước hết giúp ngươi đi ra ngoài. Vừa nói, Trần Hạo giành ra một tay, đi nâng Tiết Ngạo Hạm. Mà Tiết Ngạo Hạm vừa lúc thân thể hơi lắc một cái, Trần Hạo hướng về phía trước nâng cử bàn tay, vừa lúc nâng ở Tiết Ngạo Hạm giữa hai chân, ngon cái càng là vừa vặn đè ở của nàng hội âm huyệt bên trên. Ý thức được muốn hỏng việc Trần Hạo lập tức nghe được Tiết Ngạo Hạm một tiếng thét kinh hãi, sau đó nàng giống như một bao cát tựa như rơi xuống, đập ngay ở Trần Hạo trên người, hai người lập tức rơi xuống. Cấp tốc hạ xuống trong quá trình, Trần Hạo ôm lấy Tiết Ngạo Hạm, sau đó điều cả tung tích của mình tư thế, lập cầu tướng rơi xuống thương tổn xuống đến thấp nhất, có thể rơi xuống quá trình cũng rất ngắn, còn lâu mới có được Trần Hạo tưởng tượng sâu như vậy, mà đáy hố cũng không phải bằng phẳng, mà là giống một điều thang trượt vậy kéo xuống phía dưới. Tiếng kinh hô chung, Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm chợt ra rất xa, sau đó phù phù một tiếng, hai người tiến vào một cái vũng nước. Nước không sâu, gần không có quá gối đắp, nhưng dường như thang trượt một dạng thiết kế, cùng những nước này vẫn như cũ hóa giải phần lớn thương tổn. Tiết Ngạo Hạm ở thét chói tai, Trần Hạo đứng dậy một tay lấy nàng kéo ở tại bên người, an ủi, Ngạo Hạm, chớ khẩn trương, ta ở nơi này trong, lanh tính chút, sự tình có thể không có ngươi tưởng tượng hỏng bét như vậy. Tiết Ngạo Hạm thì ôm thật chặt lấy Trần Hạo, sợ hai khóc dòng nói, Trần Hạo, ta phải sợ, trước mắt của ta đen kịt một màu, cái gì đều nhìn không thấy, ta có phải hay không ngủ. Lời này, đem Trần Hạo chọc cười, làm cho hắn không khỏi ôm chặt Tiết Ngạo Hạm, nói ra, chỉ là không có ánh sáng, đừng có gấp. Ừm. Tiết Ngạo Hạm không lên tiếng, nhưng sau đó lại kêu đau, đau, đau, chân của ta đau quá. Trần Hạo sâu hấp một hơi, chấn định nói, đừng nóng vội, hiện tại trước mắt ta cũng là một vùng tăm tối, cho nên không nên lộn xộn. Tiết Ngạo Hạm khéo léo ghé vào Trần Hạo trên người, nói ra, ừ, ta không loạn động. Sau đó càng là giọng nói xin lỗi nói ra, Trần Hạo, thật xin lỗi, nếu không phải là bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm như vậy, thật xin lỗi, ta. Trần Hạo cắt đứt Tiết Ngạo Hạm xin lỗi, an ủi, nếu như không phải ta sợ ngươi, cũng sẽ không có loại này sự tình phát sinh, cho nên, ngươi không cần xin lỗi. Nhưng là, suýt. Trong bóng tối, Trần Hạo thấp giọng nói ra, đừng nói chuyện, nghe. Tiết Ngạo Hạm lập tức yên tĩnh lại, tự tay từ mang theo người trong túi đeo lưng, tìm kiếm điện thoại Trần Hạo, chẳng những cảm giác được Tiết Ngạo Hạm nhịp tim ở gia tốc, cũng rõ ràng nghe được dưới chân trong ao bọt nước lềnh bềnh thanh âm. Ở cộng thêm hai người rõ ràng không núp đích, nhưng thủy nước trong ao lại dòng nước xiết gần sóng, không cần phải nói, Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm hai người cũng biết, cái này trong ao có cái gì, đang ở hướng bọn họ dựa vào, hơn nữa còn không chỉ một cái. Tiết Ngạo Hạm rất sợ, ôm chặt Trần Hạo. Mà Trần Hạo thì sâu hấp một hơi, mở ra trong tay đèn tin. Trong nháy mắt, Tiết Ngạo Hạm phát ra sắc nhọn ngẩng cao tiếng kêu sợ hãi, mà bên người trong ao thì là một mảnh hoảng sợ bọt nước văng khắp nơi, trong góc phòng thậm chí còn truyền đến dường như giống như trẻ nít tiếng kêu. Nhưng Trần Hạo lại cười. Bởi vì hắn liếc mắt liền nhận ra, những nước này trong ao trong nháy mắt tứ tán, có chút giống đại tích dịch gì đó là con kỳ nông, cũng chính là dân gian tục xưng kỳ nông. Hơn nữa, Trần Hạo dám khẳng định, những thứ này kỳ nông là có người cố ý nuôi dưỡng bồi dục. Bởi vì Bắc Hải địa khu, bởi vì hoàn cảnh địa lý cùng khí hậu là căn bản cũng không có ra sinh con cái cá, hơn nữa trọng yếu hơn chính là những thứ này kỳ nông, rõ ràng chính là người tu đạo, dùng để bổ dưỡng thân thể bồi dục kỳ nông biến chủng, đại ngọc cá kỉnh. Cái này có thể là đồ tốt ta. Trần Hạo còn nhớ rõ, hắn kiếp trước mới vừa lấy y để nhập đạo lúc, vì mua một cái đại ngọc cá kỉnh, có thể là dùng ước chừng 15 khỏa dạ minh châu, không nghĩ tới, ở nơi này trong lại có người nuôi nửa ao. Hơn nữa, theo đèn tin quang lay động, Trần Hạo đã phát hiện, hắn cùng Tiết Ngạo Hạm trô ở cái ao này chẳng những rất rõ ràng là nhân công phu xây dựng, liền bốn phía nhìn lên tới có chút ban bác sơn thể, cũng đồng dạng trải qua đánh bóng. Đừng sợ, những thứ này chỉ là kỳ nông. Trần Hạo an ủi Tiết Ngạo Hạm một câu, sau đó cười nói, nhìn lên đến, chúng ta xuống đến địa phương, chắc là nơi này chủ nhân, lũ định kỳ hoa tiêu tiến vào thủy đạo. Tiết Ngạo Hạm như trước rất khẩn trương, nhưng Trần Hạo lại cũng không lo lắng nắm cả Tiết Ngạo Hạm. Hướng ao nước bên ngoài rõ ràng cho thấy một cánh cửa vách núi phương hướng đi. Đau. Tiết Ngạo Hạm lảo đảo kinh hô lên nhất thanh, Trần Hạo cau mày, sau đó đứng ở Tiết Ngạo Hạm trước người, hơi nhất ngồi chồm hổm, ta có ngươi đi ra ngoài. Tiết Ngạo Hạm lập tức nghe lời nằm ở Trần Hạo trên lưng. Trần Hạo lội nước đi qua, lá gan không lớn đại ngọc cá kình lập tức tứ tán. Ra ao, Trần Hạo lấy đèn tin chiếu vách núi môn, kinh ngạc phát hiện, cạnh cửa lại có tương tự công tắc điện gì đó, không khỏi nhẹ nhàng nhấn một cái. 3. Lóe lên vài cái đèn huỳnh quang lập tức hiện ra lên, không chỉ như thế, thủy nước trong ao cũng bắt đầu rồi chậm rãi lưu động, dẫn tới những thứ kia đại ngọc cá kình hưng phấn mà leo đến trong ao, sau đó thì có nhất đại đoàn không biết từ đâu ra côn trùng, từ đỉnh rớt xuống, đưa tới những thứ kia đại ngọc cá kình một phen tranh đoạt. Từ ngọn đèn sáng lên liền đã trở nên rất bình tĩnh Tiết Ngạo Hạm, nhìn cấp thực đại ngọc cá kình sắc mặt lại bắt đầu trắng bệnh, quay đầu tiếng nói khô khốc mà đối với Trần Hạo nói ra, nơi này có điện, liền nhất định sẽ có người. Trần Hạo đối nàng cười cười, thân tình lại trở nên cảnh giác đứng lên. Không hề nghi ngờ, nơi này hết thảy đều thiết trí rất khéo léo, là chuyên môn vì nuôi dưỡng những thứ này đại ngọc cá kình. Hiểu những thứ này, hơn nữa tránh người ở chỗ này, tin tưởng không hề nghi ngờ chính là người tu đạo. Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm mặc dù là đánh bậy đánh bạ tới nơi này trong, nhưng chỉ sợ đối phương lại sẽ không như vậy cho rằng. Cho nên phải cẩn thận. Đem Tiết Ngạo Hạm ngăn ở phía sau. Trần Hạo cầm trên vách núi đá chốt cửa, xuống phía dưới nhấn một cái, sau đó lôi kéo. Phù phù, một cái giữ lại râu quai nón, ánh mắt trừng rất lớn trắng hán, thẳng tắp té nhào vào hai người trước người trên mặt đất. Tiết Ngạo hạm thét chói tai. Trần Hạo lại thần tình cảnh giác nhìn lướt qua tráng hán sau lưng đeo cắm chuôi này tiểu kiếm, trên chuôi kiếm có khắc vân vân giọt mưa, nghĩ đến là truyền tu thủy hệ tu chân giả vật sở hữu. Chương 44, kích tình dị bảo hợp hoàn quả. Tiết Ngạo hạm còn đang kêu sợ hãi thời điểm, Trần Hạo mạnh mẽ giơ tay lên, bắt lại Tiết Ngạo hạm chân mắt cá nhẹ nhàng nhấn một cái, ngay lập tức sẽ đem Tiết Ngạo hạm chật khớp chân mắt cá an tốt, sau đó ý bảo Tiết Ngạo hạm chớ có lên tiếng, thần tình ngưng thần xoay người đi vào một mảnh hỗn độn trong đại sảnh. Cái này lấy tự thiên nhiên hang, trải qua nhân công đánh bóng sau đại sảnh rất rộng, xem ra diện tích chí ít ở 300 mét vuông mét trở lên, một cái ước chừng chiếm cứ cả mặt tường trong tủ rượu, bày đầy nhiều loại bình rượu, chỉ là trong đó một bộ phận đã tổn hại. Mà ở đại sảnh trung ương, chẳng những có sofa, TV, còn có đủ loại khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần đồ chơi nhỏ, nhìn ra được chắc là nơi này chủ nhân âu yếm vật. Chỉ tiếc, hiện tại chúng nó bừa bộn tản mát ở trong đại sảnh, có hay không còn có thể sử dụng, không ai có thể nói chuẩn. Trong không khí, phiêu đãng nồng nặc huyết tinh khí cùng mùi rượu, nhưng hít một hơi Trần Hạo, vẫn là mẫn cảm mà nhận thấy được, ở mùi rượu cùng huyết tinh khí bên ngoài, còn xen lẫn một loại không rõ ngai ngái, mặc dù Trần Hạo cẩn thận nhận, lại cùng hắn biết sở có độc dược mùi vị đều không hợp nhau. Duy nhất có thể xác định chỉ là, cái này nhàn nhạt ngai ngái mùi vị, chắc là đến từ nào đó kỳ lạ thực vật, thế nhưng ở hỗn hợp nồng nặc huyết tinh khí cùng mùi rượu sau đó, mặc dù là Trần Hạo, cũng rất khó đoán được cụ thể là cái gì. Mà càng làm Trần Hạo cẩn thận vẫn là tản mát ở trong phòng khách mấy cổ thi thể. Bọn họ phân rất mở, cạnh ghế salon một cái, trước tủ rượu một cái, tới gần đại sảnh bên kia góc nhà một cái, tựa hồ là thông hướng cửa ra cạnh cửa một cái, cộng thêm phía trước Trần Hạo kéo cửa ra, liền té nhào vào nuôi lớn cá kình ao nước bên ngoài cái kia, chỉ là cái này trong đại sảnh, thì có ước chừng ngũ cụ thể thi thể. Trần Hạo cẩn thận từng ly từng tí tới gần, từng cái kiểm tra, phát hiện những người này sớm liền đã chết. Hơn nữa không chỉ như thế, giác mạc của bọn họ đã cao độ đục ngầu, cùng mạc hắc ban xuất hiện, khoang miệng niêm mạc cùng nhãn kết mạc đã tự tan, tử vong thời gian phỏng đoán cẩn thận chí ít đã ở 24h trở lên. Lúc này, kinh hoàng Tiết Ngạo hạm từ nuôi đại ngọc cá kình trong phòng mặt chạy đến, vừa thấy Trần Hạo đang loay hoay thi thể, con mắt đục ngầu đang nhìn nàng, không khỏi âm thanh kêu sợ hãi. Trần Hạo đứng dậy an ủi, đừng sợ, chỉ là người chết mà thôi, hắn không đả thương được ngươi. Sắc mặt trắng như tờ giấy Tiết Ngạo hạ một đầu đâm vào Trần Hạo trong lòng, sau đó khóc đứng lên, Trần Hạo, chúng ta đi, ta không muốn ở chỗ này trong. Trần Hạo vỗ vỗ vai thơm của nàng, nói ra, chấn định, hiện tại nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chúng ta còn không rõ sở, cho nên phải cẩn thận, ngươi có thể làm được lãnh tĩnh. Đúng không? Nhìn ta. Tiếp tục bả vai, nhìn Tiết Ngạo hạ, thẳng đến nàng cái kia song thất kinh đôi mắt đẹp dần dần kiên định đứng lên, Trần Hạo mới đưa nàng an trí đến bên tường. Ở nơi này trong chờ ta, không nên cử động mặc cho là cái vẻo gì, bất luận nghe đến bất kỳ thanh âm nào đều không nên chạy loạn, chấn định, ta ở nơi này trong. Ừ. Tiết Ngạo hạm dùng sức gật đầu, nhưng sau đó nhìn thấy Trần Hạo bắt đầu chỉnh lý mấy người kia mang theo người đồ vật thời điểm, sắc mặt của nàng vẫn là trong nháy mắt tái nhợt. Chứng minh nhân dân, bằng lái, điện thoại di động, toàn bộ không có. Điều này làm cho Trần Hạo chân mày không khỏi dần dần mặt nhăn lên, bởi vì này rất không hợp với lẽ thường, nếu như nói. Ở trong núi lớn, chứng minh nhân dân cùng bằng lái vô dụng, không cần thiết mang theo, đến lúc đó nói được, nhưng điện thoại di động cũng không có, liền có vẻ có chút kỳ quái. Bởi vì coi như nơi này không có tín hiệu, nhưng dù sao chỉ cần rời núi, là có thể dùng. Hơn nữa trong đại sảnh trang sức cũng tốt, nuôi lớn cá kình căn phòng cũng được, đều khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần, như thế khoa học kỹ thuật hiện đại người, không có điện thoại di động, quả thực tựa như nữ nhân không có ngực chiếu giống nhau bất khả tư nghị. Chẳng qua cái này vừa lộn chỉnh lý, đến không phải là cái gì thu hoạch cũng không có, từ nơi này ngũ đồ trên thân thi thể, Trần Hạo tìm được rồi một ít tu chân giả dùng để luyện chế phù đồ chú, pháp trận hoặc là pháp khí tài liệu, chỉ bất quá đẳng cấp thật sự là quá thấp, thậm chí bao gồm mấy bả khắc vân vân thiết kiếm, tối đa bất quá là một khắc lại bộ kém các loại, chờ, trận pháp đồ chơi, ở Trần Hạo trong mắt, hoàn toàn chính là rác rưởi tỷ lệ. Ngược lại là ở cái kia dâu quay hàm trên thi thể, Trần Hạo tìm được rồi vài cái chai chai lọ lọ. Kiểm tra rồi một cái phát hiện, lại là dùng phương thuốc cổ truyền chế luyện thuốc gây mê cùng hóa thi phấn. Cái này thuốc gây mê hiện tại chưa dùng tới, nhưng hóa thi phấn tới ngược lại là thời điểm. Liếc mắt nhìn sắc mặt trắng bệch ngồi ở bên tường bất lực giống như bán diêm quẹt tiểu cô nương một dạng Tiết Ngạo hạm, Trần Hạo suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, dù sao dùng hóa thi phấn hóa điệu những thi thể này tràng diện thực sự vô cùng sợ thuật, hắn đến lúc đó không có gì, làm cho Tiết Ngạo hạm chứng kiến cũng là không tốt. Huyễn La cực hạn bản limited. Thân thể cảm giác máy chơi game, lượng sản 30 đài, ta thân thỉnh đã lâu cũng không có mua được. Trần Hạo hơi kinh ngạc mà nhìn ngây người ngồi ở bên tường sắc mặt trắng bệnh Tiết Ngạo Hạm, đã thấy nàng đứng dậy, đi hướng Trần Hạo, mở miệng nói ra, còn có cái kia trang bị nhất cân bằng mới hệ thống khiêu vũ người máy, toàn bộ thế giới chỉ có 10 đài, cho nên, nếu như chúng ta có thể lên mạng, muốn biết nơi này chủ nhân là ai hẳn là cũng không khó. Trần Hạo không khỏi có chút ngạc nhiên, ở trong ấn tượng của hắn, Tiết Ngạo Hạm nhưng là cái ngốc manh nữ hài, bình thường ngoại trừ xấu hổ cùng Trần Hạo cãi nhau bên ngoài, rất ít phát biểu cái gì kiến giải, không nghĩ tới, nàng chỉ là ngồi ở chỗ kia ngẩn người một hồi, dĩ nhiên đã tìm được cha ra nơi này chủ nhân là của ai biện pháp. Cái này thật đúng là lệnh Trần Hạo kinh ngạc. Đến tủ rượu nơi đó cho Tiết Ngạo Hạm rót một chén rượu đỏ, trong bình còn dư lại bị Trần Hạo một hơi nửa chai. Sau đó đem còn thừa lại rượu đỏ toàn bộ ngã xuống khăn tay của hắn bên trên, nhất nhưng cái chai, Trần Hạo kéo mới vừa uống rượu chắt Tiết Ngạo Hạm nhấc chân đi. Tiết Ngạo Hạm đi theo Trần Hạo phía sau, tựa hồ không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng Trần Hạo ánh mắt lại biến càng ngưng trọng thêm lên, bởi vì đang ở hắn vừa rồi nhưng chai thời điểm, hắn đã bắn ra một viên ngân châm, bắn chết tủ rượu phía dưới cái kia trích chuẩn bị xông tới kịch độc xích hỏa ngô công. Mà trên thực tế, loại kịch độc này xích hỏa ngô công là ở chung. Chỉ cần phát hiện một con, ở phụ cận của nó, tất nhiên sẽ phát hiện một đám, liên miên cùng một chỗ, giống như một đoàn màu đỏ mây. Không chỉ như thế, phía trước hắn từ trong không khí ngửi được cái kia cỗ nhàn nhạt ngai ngái vị, cũng đã càng ngày càng đậm, nếu như Trần Hạo suy đoán không sai, tiếp đó, sẽ có phiền toái càng lớn hơn nữa đang chờ bọn họ. Cho nên Trần Hạo mở ra một đạo rõ ràng cho thấy thông hướng phía ngoài môn sau đó, lôi kéo Tiết Ngạo Hạm đi liền, có thể vẫn chưa ra khỏi thạch lâm 50 mét, Trần Hạo liền dừng bước. Bởi vì phía trước trên đường, đồng dạng nằm một cỗ thi thể, mà thi thể chu vi càng là bò đầy lạc diệp xà. Tiết Ngạo Hạm móng tay đã khu phá Trần Hạo ra thịt, có thể nhìn trước mắt này tấm kinh người hình ảnh Tiết Ngạo Hạm nhưng không có kêu sợ hãi. Quay đầu, đi trở về, trở lại phía trước đại sảnh, Trần Hạo kéo ra một đạo khắc môn, kéo Tiết Ngạo Hạm đi vào trong. Con đường này rất thô ráp, phơi bày nham bích vô ích xi măng lau sạch, đọng ở vách tường ở trên ngọn đèn, cư nhiên mơ hồ là u lan sắc. Giơ tay lên từ trong bao xuất ra túi đã chuẩn bị trước bột hùng hoàng, Trần Hạo không chút nghĩ ngợi liền tắt đến rồi hắn cùng Tiết Ngạo Hạm trên người, sau đó cất bước tiếp tục đi. Đỉnh cung bốn vách tường truyền đến làm người ta rợn cả tóc gáy côn trùng bò sát thanh âm, nhưng lại không có mặc cho là cái vẻo gì ra hiện tại ở trước mặt của bọn họ. Rất đi mau quá một đoạn này xù xì sơn động về sau, một người giống cái bàn thờ Phật một dạng cái bàn, xuất hiện ở lắp đặt thiết bị bằng phẳng địa phương. Trần Hạo lôi kéo Tiết Ngạo Hạm đi tới. Nhìn con nhúc nhích ngọn lửa lão hình thức gốm sứ cây đèn, Tiết Ngạo Hạm đột nhiên mở miệng nói ra, lục díu khổng tức đào đăng, từ đuôi đến đầu cộng phân 3 tầng, bởi vì toàn thân có 9 cái đèn bắt có thể đồng thời châm lửa, cho nên lại xưng cựu liên đăng. Xem cái này đèn bộ dạng, chắc là thời kỳ chiến quốc kết quả. Lời này đem Trần Hạo hù sững sờ, nói lên trị bệnh cứu người, luyện đan chữa bệnh, thậm chí phong thủy tinh tượng, Trần Hạo không thể nghi ngờ đều là hành gia, thế nhưng phán đoán loại vật này đến tột cùng là cái gì? Trần Hạo cũng nói không rõ ràng. Bởi vì kiếp trước hắn hành y di tế thế thời điểm, đã là vạn năm trước sự tình. Khi đó, thứ này căn bản còn không có xuất hiện, cho nên Tiết Ngạo Hạm nói vật này là thời kỳ chiến quốc đồ đạc, nghĩ đến hẳn là giá trị chút tiền. Chỉ bất quá, theo trong không khí cái kia lau ngai ngái vị càng ngày càng đến, Trần Hạo đã ý thức được, suy đoán của hắn khả năng trở thành sự thật, kế tiếp các loại, chờ, của bọn hắn nhưng là đại phiền toái. Dĩ nhiên là không có hứng thú nhìn cái gì đèn. Đến lúc đó cung ở nơi nào nhìn lên tới tiên phong đạo cốt pho tượng làm cho hắn quan sát hai mắt. Bài vị trên viết, ý sư đạo tổ dư thành văn. Trần Hạo lôi kéo Tiết Ngạo Hạm tiếp tục đi, nhưng Tiết Ngạo Hạm cũng không ngừng quay đầu xem vị kia tiên phong đạo cốt pho tượng. Đối với Trần Hạo nói ra, Trần Hạo, ngươi là học cổ y đi học vì sao thấy ý tiên linh vị không bái. Trần Hạo kém chút có chút tức giận, nếu không phải kế tiếp còn có đại phiền toái các loại, chờ, của bọn hắn. Hắn đến lúc đó thật muốn ngón tay cùng với chính mình mũi nói cho Tiết Ngạo Hạm, chân chính y tiên là hắn Trần Hạo, cái này dư thành văn là ai? Chưa từng nghe qua. Con đường sau đó rất bằng phẳng, tu chỉnh cũng rất chỉnh tề, càng đi vào bên trong, cái kia cấu ngai ngái mùi vị trở nên càng mãnh liệt. Bị Trần Hạo lôi kéo Tiết Ngạo Hạm, đi theo Trần Hạo phía sau, lại có chút say sưa mà nói ra, mùi này thơm quá. Trần Hạo nhíu nhíu mày, không có ngôn ngữ, lôi kéo Tiết Ngạo Hạm tiếp tục tiến lên, có thể dần dần Tiết Ngạo Hạm đỏ mặt. Trong ánh mắt giống như bông một cái vịnh xuân thủy. Hành lang nhất chuyển. Phía trước biến thành thập tự ngã ba, Trần Hạo dù muốn hay không tiếp tục hướng phía trước, cái kia ngai ngái mùi vị cũng theo đó trở nên càng phát ra cường liệt, mà đang ở vào này hành lang sau đó mười mấy thước vị trí chính là một cánh cửa. Trần Hạo đứng ở trước cửa, thân tình trở nên có chút khẩn trương, sau đó hắn đẩy cửa ra. Ngai ngái mùi vị đập vào mặt, nồng nặc bắt chước như thực chất, Tiết Ngạo Hạm hưng phấn mà kinh hô thân quá, nhưng Trần Hạo sắc mặt lại chìm vào đáy cốc. Đây là một cái khoa học kỹ thuật cảm giác rất đủ gian phòng, bắt chước ánh mặt trời đèn huỳnh quang, các loại kết cấu bằng thép cái giá, từ dường như vườn hoa nhỏ một dạng từ trên mặt đất bò dậy đằng mạn, phối hợp bằng phẳng mặt cỏ cùng bay múa thải điệp, bắt chước Phật đồng trong lời nói xinh đẹp thế giới. Mà ở vườn hoa ở giữa thì là một cái dường như phần mộ một dạng gò đất, ở chung quanh lấm tấm đóa hoa làm nổi bật dưới, xúc lập một gốc cây xinh đẹp không thể tả địa hoa cây mây. Mà hoa đằng bên trên thì kết liễu một viên quả đấm lớn hồng nhạt trái cây, đang không kiêng nể gì cả tản ra nồng nặc bắt chước như thực chất ngai ngái khí tức. Mà ở cái kia gò đất phía dưới thì dựa vào một người mặc áo sơ mi trắng nam nhân, hắn cúi đầu, áo sơ mi trắng trước ngực vết máu đã khô cạn, nhưng miệng mũi trong lúc đó nhỏ xuống dưới vết tích lại chưa có hoàn toàn tiêu thất. Thơm quá nha. Tiết Ngạo Hạm đỏ mặt, nhãn thần tham lam thêm hưng phấn mà đi về phía viên kia quả thực, dĩ nhiên tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy cái kia dựa vào ở gò đất xuống nam nhân. Hiệp. Trần Hạo gầm lên giận dữ. Mê mang Tiết Ngạo Hạm phục hồi tinh thần lại, Trần Hạo đem vật cầm trong tay phía trước bị rượu đỏ thấm ướt tay khăn che đến rồi Tiết Ngạo Hạm ngoài miệng, theo phía sau nói ra, đừng lấy xuống. Đã nhận thấy được chính mình vừa rồi rất khác thường Tiết Ngạo Hạm, đem nhãn thần nhìn về trên gò đất trái cây. Trần Hạo thì hít một hơi thật sâu, cười khổ nói, thật là nghĩ không ra à, ở nơi này trong vẫn còn có người hội bồi dưỡng cái chủng này thương địch 1000, tổn hại 804 dị bảo, hợp hoàn quả. Chương 45, được nạp giới đốt y lìa kinh. Liên tục nhìn thấy thi thể Tiết Ngạo Hạm đã còn lâu mới có được lúc đầu khẩn trương như vậy, nàng khăn tay che miệng tò mò nhìn Trần Hạo, ô ô hỏi ngươi nói cái gì. Trần Hạo nặn ra cái khó coi khuôn mặt tươi cười, nói ra, không có gì. Tiết Ngạo Hạm không nói chuyện, nhưng nhãn thần lại rõ ràng đối với Trần Hạo, có chút hoài nghi. Cái này lòng hiếu kỳ hội hại chết miêu, sắp xếp lời nói một chút, Trần Hạo trịnh trọng đối với Tiết Ngạo Hạm nói ra, không nên hỏi ta vì sao, ngươi hãy nghe ta nói, trong khoảng thời gian kế tiếp, chúng ta cái nào đều không đi. Liên ở chỗ này trong, chờ cái kia cái hoa đằng ở trên trái cây chính mình rơi xuống đất sau đó, chúng ta đang nghĩ biện pháp ly khai, trước đó, vô luận xuất hiện dạng gì tình huống, chúng ta cũng không thể ly khai. Tiết Ngạo Hạm đầy mắt khó hiểu, vẫn như cũ gật đầu tỏ ý biết Trần Hạo ý nghĩ. Mà Trần Hạo thì than hơi thở mà đi về phía trong phòng gò đất. Trên gò đất hoa đằng, xinh đẹp được không ai bị nổi, màu hồng hợp hoa quả, càng là không kiêng nể gì cả tản ra nồng nặc ngai ngái mùi vị. Không hề nghi ngờ, nếu như đổi thành kiếp trước chưa bước vào tiên đạo Trần Hạo, nhìn thấy này cái rõ ràng cho thấy nhằm vào thư tính sinh vật mà thành hợp hoa quả, hắn là nhất định sẽ mừng rỡ như điên, may mắn chính mình phát tài, nhưng dưới mắt hắn, lại chỉ cảm thấy vật này là phiền toái. Hợp hoa quả, phân cao thấp lưỡng chủng. Nhằm vào thư tính sinh vật hợp hoa quả, là tận quả, mà nhằm vào hùng tính sinh vật thì là mẫu quả. Vật ấy sinh trưởng không dễ, 10 năm rút ra cây mây, 10 năm nở hoa, 10 năm kết quả. Trước sau cần phải cẩn thận đào tạo 30 năm, mới được một viên hợp hoàn quả, mặc dù là ở tiên giới, cũng là một vật hy hãn. Nhất là nó thúc dục cửa tình công hiệu, quả thực có thể nói nghịch thiên. Vô luận là chim bay thú chạy vẫn là độc trùng xa kiến, đều có không cách nào kháng cự kỳ hiệu. Tựa như trước mắt này cái đối tượng thư tính sinh vật tất quả, chỉ cần là thư tính sinh vật, liền căn bản là không có cách chống đỡ nó kích tình hiệu quả. Trái lại, nếu như là một cái nhằm vào hùng tính mẫu quả, thì sẽ đối với tất cả hùng tính sinh vật có ảnh hưởng, rõ ràng nhất chính là ở khiếu giác ở trên phản. Cũng tỉ như hiện tại, Trần Hạo chẳng qua là cảm thấy này cái hợp hoàn quả tản mát ra mùi vị ngai ngái, mà ở Tiết Ngạo Hạm trong cảm thụ, thì là không gì sánh được mê người kỳ hương. Mà trên thực tế, loại này thần kỳ dị bảo hợp hoàn quả, càng là một loại giết địch 1000, tổn hại 800 kiếm hai lưới. Nó ủng có vô cùng cường đại kích tình công hiệu, nhưng nó tác dụng phụ lại rất rõ ràng. Đó chính là sẽ khiến thực dụng bao hàm hợp hoan quả dược vật người mất lý trí, chẳng những hội điên cuồng tận tình với trong lúc đó, hóa thân muôn thú, cũng sẽ ở tận tình sau đó tiết hết chân nguyên mà chết. Cho nên trừ phi là có thâm cừu đại hận, hoặc là chính là người trong tà đạo dùng để thải âm bổ dương, bằng không dùng thứ này tới kích tình, tuy là có thể thu được siêu cấp vô địch thể nghiệm, nhưng là chủng đưa đối phương với tử địa hành vi. Ngoại trừ này bên ngoài, hợp hoan quả trên thực tế còn sở hữu một loại khác kỳ hiệu. Cái kia chính là có thể dùng để luyện chế làm người ta dung nhan vĩnh chú, thanh xuân bất lao chú nhan đan. Chỉ bất quá, cùng lúc lấy Trần Hạo năng lực bây giờ căn bản là không có cách dùng hợp hoàn quả luyện chế chú nhan đan, mà ở một phương diện khác là bởi vì y lý đạo vô song Trần Hạo bước vào tiên đồ sau đó, sớm đã tìm được dễ dàng hơn, thích hợp hơn, càng giá thấp, đơn giản hơn dịch hành chú nhan đan phối phương. Cho nên trước mắt này cái hợp hoàn quả, liền có vẻ hơi gân gà, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Nhưng đối với những thứ kia tu chân giả mà nói, cái này hợp hoan quả cũng là chí bảo, nhất là một ít người trong tà đạo, chỉ cần lấy được cái này hợp hoan quả thêm chút điều phối, mặc dù là tâm như chỉ thủy, lãnh ngạo như băng sơn tiên tử, cũng sẽ ngửi vào động tình, ngửi chi điên cuồng. Đến lúc đó, nếu như nam tử hiểu được thải âm bổ dương phương pháp, cùng với giao hợp tu vi tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Chỉ là cái kia tiên tử, cũng chỉ có thể hương tiêu ngọc vẫn. Cho nên, Trần Hạo có lý do tin tưởng, sở dĩ người nơi này đánh đập tàn nhẫn cũng chết sạch sẽ nguyên nhân, vô cùng có khả năng cũng là bởi vì tranh đoạt viên này hợp hoàn quả. Nếu không phải là như thế, cái này ăn mặc áo sơ mi trắng người, không có khả năng gắng gượng chết ở nơi này. Đứng ở cửa Tiết Ngạo Hạo, có chút hoảng sợ nhìn ngoài cửa hành lang, sau đó vội vã đi tới Trần Hạo bên người, lôi kéo Trần Hạo góc áo, sau đó khẩn trương lại có chút sợ hãi mà ngón tay hướng phía ngoài. Trần Hạo cau mày, phía ngoài trong hành lang, không biết khi nào bỏ qua tới mấy cái thổ hoàng sắc lạc diệp xà. Mà ở bên cạnh của bọn nó, một cái đen như mực, to như tay em bé đại xà đang điên cuồng nuốt trong đó một cái lạc diệp xà, có thể những thứ khác lạc diệp xà chẳng những không chạy, ngược lại điên cuồng vây quanh con rắn này tiến hành khiêu khích, cũng nỗ lực cùng nó giao phối. Kinh khủng này hình ảnh, không thể nghi ngờ là hợp hoan quả tạo thành ảnh hưởng. Nhưng Trần Hạo lại biết, đây chỉ là bắt đầu. Trên gò đất hợp hoan quả, đã một số gần như thành thục. Chịu đến nó tản mát ra mùi vị ảnh hưởng, phụ cận độc trùng dã thu nhưng phàm là thư tính, đều sẽ liều lĩnh tới đây trong, mà bởi vì thư tính sinh vật đại lượng tụ tập, tản mát ra mùi, đồng dạng sẽ đưa tới cùng chủng loại hùng tính. Cho nên, trong khoảng thời gian kế tiếp, chỉ sợ tới chỗ này độc trùng hội càng tụ càng nhiều. Bất quá, nếu nơi này chủ nhân có thể dùng 30 năm thời gian tới đào tạo hợp hoàn quả, tin tưởng sớm đã bày một ít cấm chế, tỉ như gian phòng này cửa, Trần Hạo quét mắt qua một cái, liền đã phát hiện, những đất kia cục gạch đều là dùng dược vật rèn luyện qua, tin tưởng chỉ cần đứng ở trong gian phòng này, tự nhiên hữu kinh vô hiểm. Đến khi hợp hoan quả thời cơ chín muồi, mùi nồng nặc tiêu tán về sau, ngoài cửa những thứ kia độc trùng tự nhiên cũng giải tán, đến lúc đó, Trần Hạo có thể mang theo Tiết Ngạo Hạm nghĩ biện pháp an toàn ly khai, chỉ là ở trước đó, toàn bộ trong lòng đất trong kiến trúc, nơi này không thể nghi ngờ mới là nhất an toàn địa phương. Bình tĩnh một chút, không cần sợ, chúng nó chắc là sẽ không vào gian phòng này. Trần Hạo đối với Tiết Ngạo Hạm cười, sau đó, từ trong túi đeo lưng đem duy nhất một chai thủy đưa cho Tiết Ngạo Hạm, nói ra, nếu như khăn tay phạm, liền sát một chút nước. Tiết Ngạo Hạm gật đầu. Trần Hạo thì đứng ở cái kia ăn mặc áo sơ mi trắng người chết trước mặt, đơn giản kiểm tra rồi một phen, tình huống của hắn so với trong đại sảnh những người đó hơi chút tốt một chút, nhưng xem ra cũng đã chết mười mấy tiếng trở lên, căn bản không cứu sống nổi. Lúc này, cái này ăn mặc áo sơ mi trắng người chết trên tay mang theo chiếc nhẫn kia đưa tới Trần Hạo chú ý, nó nhìn lên tới giống như là một thông thường nhẫn vàng, nhưng Trần Hạo lại cảm thấy không có đơn giản như vậy. Mượn sửa sang lại cơ hội. Trần Hạo lặng yên không hơi thở mà đem chiếc nhẫn kia hái xuống, vừa đến tay, Trần Hạo liền ý thức được, hắn đã đoán đúng, cái này quả nhiên là một viên bên trong khảm pháp trận, có thể dung nạp vật phẩm nạp giới. Thứ này, tuy là luyện chế rất thô ráp, kém xa Trần Hạo tự mình động thủ luyện chế xào rượu. Nhưng Trần Hạo lần này chuyển thế trung tu, dù sao tu vi còn thấp, muốn luyện chế nạp giới, quyết không là trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Cho nên cái này nạp giới xuất hiện, quả thực quá hoàn mỹ, chí ít ở tương đối dài trong một thời gian ngắn, Trần Hạo không cần lo lắng mang theo người đồ đạc bất tiện. Hơn nữa, lấy bình thường tư duy đến xem, cái này trong nạp giới rất có thể gửi rất nhiều thứ, còn như cụ thể đều là cái gì, cũng chỉ có thể đến khi Trần Hạo hoàn thành trúc cơ sau đó, mới có thể biết. Bởi vì chỉ dựa vào luyện khí cảnh năng lực, hắn hiện tại còn chưa đủ để lấy sử dụng nạp giới. Cái này nhân loại chết tại đây trong, chu vi vừa không có vật lộn vết tích, nghĩ đến không thể nghi ngờ là ở đánh chết trong phòng khách mấy người kia sau đó, mới đi tới nơi này, cho nên thực lực của hắn không thể nghi ngờ là những người này đơn độc trong đó mạnh nhất. Mà tu chân giới càng là sớm đã thành thói quen nhục nhược cường thực, cho nên dưới tình huống bình thường, tự nhiên là tu vi càng cao người, bên người thứ tốt càng nhiều. Nếu như vậy, hắn là nơi này chủ nhân có khả năng cũng lớn nhất. Nếu quả như thật là hắn, bị cầm tù đại ngọc ca kình, chăn nuôi độc trùng, còn có thể dùng 30 năm thời gian đào tạo hợp hoàn quả, cung phụng kia cái gì hay là y sư đạo tổ, từ phương diện nào xem, cũng không giống là một người nghèo, cho nên cái kia trong nạp giới, sẽ có kinh hỉ cũng khó nói. Mà đúng lúc này, đứng bên cạnh hắn Tiết Ngạo Hạm đột nhiên nóng nảy, liền kéo Trần Hạo hai cái, sau đó tay chỉ người nam này người thi thể trước trưng bày một quyển sách, buồn bực nói rằng, Trần Hạo, là Y Lì Bắc Kinh, là Y Lì Bắc Kinh. Trần Hạo hơi kinh ngạc mà cầm quyển sách kia lên. Quả nhiên, đây là một bản phong bì viết Y Lì Bắc Kinh, dùng mỏng dính ra biên tập Y Lì Thư. Đứng ở một bên Tiết Ngạo Hạm, nhìn Trần Hạo trong tay Y Lì Thư, cho đã mắt hưng phấn mà buồn bực tiếng thốt lên kinh ngạc nói, Loại này đóng sách phương thức cùng chất liệu đều đầy áp lịch sử ý nhị, không giả được, cho nên bản này Y Lì Bạc Kinh nhất định là thực sự, ta xác định. Trần Hạo không khỏi kinh ngạc nhìn Tiết Ngạo Hạm liếc mắt, mà Tiết Ngạo Hạm ánh mắt lại nhìn chăm chú ở Trần Hạo trong tay quyển kia Y Lì Bạc Kinh, cho đã mắt hưng phấn mà tiếp tục nói. Y Lì Sư Đạo Tổ Dư Thành Văn, truyền thuyết là trời cao phái tới cứu vớt vạn dân tiên Y Lì, hắn Y Lì thuật vô song, có thể hoạt tử nhân mọc lại thịt từ xương, là cổ Y Lì học công nhận thủy tổ, càng truyền thuyết. Hắn đem tâm huyết cả đời hội tụ thành sách lấy tên Y Lì Bạc Kinh, bị cổ Y Lì học gia khen là Y Lì học thánh điển. Chỉ tiếc bởi vì nội dung quá mức cao thâm, phàm nhân học tập không dễ, cho nên về sau Dư Thành Văn đã đem Y Lì thuật của hắn chia làm 12 cửa, phân biệt truyền thụ đệ tử. Tiết Ngạo Hạm cho đã mắt hưng phấn mà buồn bực nói rằng, mà bản được tôn sùng là thánh điển Y Lì Bạc Kinh thì thất truyền, được xưng là hoa hạ trong lịch sử tiếc nuối lớn nhất một trong, không nghĩ tới, truyền thuyết này dĩ nhiên là thực sự, cái này cái trên thế giới. Dĩ nhiên thật sự có Y Lì Bạc Kinh. Nó giá trị liên thành, không đúng, là bảo vật vô giá. Tiết Ngạo Hạm vừa nói như vậy, ngược lại là gợi lên Trần Hạo lòng hiếu kỳ, làm Y Lì đạo vô song tiên giới tối cường đan tiên, cái này Y Lì thuật hòa luyện đan chế dược, không thể nghi ngờ là Trần Hạo sống yên phận căn bản. Trong tay bản này Y Lì Bạc Kinh bị Tiết Ngạo Hạm cái này hào phú thiên kim như vậy nói khoác, nếu không làm cho Trần Hạo nhìn, quả thực so với giết Trần Hạo còn làm hắn khó chịu. Cho nên Trần Hạo lập thật hưng phấn mà lật ra bản này Y Lì Bạc Kinh, chỉ là nhìn vài tờ sau đó, vẻ mặt của hắn trở nên kỳ quái đứng lên. Bên cạnh Tiết Ngạo Hạm cho đã mắt kích thích. Nhưng cau mày Trần Hạo lại càng lộn càng nhanh, dường như đọc nhanh như gió vậy một bên xem, càng là nhất bên nói. Khúc Dạo đầu nhập môn học trung quy trung củ, phía sau linh dược luyện đan chi thuật, trình tự phức tạp, nội dung nhiều lần, có thể nhìn ra được, hoàn toàn chính là một gà mờ, muốn nói, lại nói không rõ, hơn nữa sai lầm chồng chất. Trình độ quả thực so với ta cái kia phụ trách xem lò luyện đan nhóm lửa đồng tử còn không bằng, liền cái này, còn Y Lì học thánh điện. Tiết Ngạo Hạm mắt không khỏi trợn to, đầy mắt kinh ngạc. Mà lúc này, vẻ mặt khinh bỉ Trần Hạo, tiện tay từ trong túi đeo lưng lấy ra một bả cái bật lửa, thuận tay đốt hướng về phía bản này bị Tiết Ngạo Hạm bị nhận thức làm là bảo vật vô giá Y Lì Bạc Kinh. Tiết Ngạo Hạm khẩn trương, lấy ra che miệng khăn tay hét lớn, "Trần Hạo, ngươi muốn làm gì? Đừng làm chuyện điên rồ, vậy cũng là bảo vật vô giá." Trần Hạo lại vẻ mặt không kiên nhẫn quay lưng lại, đem Y Lì Bạc Kinh châm lửa, thẳng đến ngọn lửa vọt lên, mới, chỉ có, lạnh lùng nói, liền cái này thứ đồ hư nhi còn vật báo vô giá, ngoại trừ dạy hư học sinh, như vậy sai lầm đầy giấy thư có ích lợi gì, vẫn là đốt bất lo. Chương 46, Hoa khôi ăn hợp hoàn quả. Ngọn lửa vọt cao, mạo hiểm khói xanh. Vì phòng ngừa đốt tay, Trần Hạo đem kinh thư ném xuống đất. Không nghĩ tới, nguyên bản đứng ở sau lưng nàng Tiết Ngạo Hạm lao ngay lập tức sẽ xuống tới. Chụp liên tục mang đạp mà đem hỏa lộng diệt, sau đó nhìn cháy sạch nhất tháp hồ đồ Y Lì Bạc Kinh bị tức giận mà nói. Trần Hạo, ngươi làm sao có thể như vậy, cái này là bảo vật vô giá. Ngươi làm sao lại không tin lời của ta, lẽ nào ngươi cũng giống người khác nhìn ta như vậy. Cảm thấy ta cái gì cũng đều không hiểu. Ta xưa nay không cùng bọn hắn nói lữ hành hiểu biết, là bởi vì bọn hắn đi những thứ kia địa phương, ta đều đi qua, mà ta cảm thấy phong cảnh như tranh vẽ tiên cảnh, bọn họ đều chưa từng nghe qua. Tiết Ngạo Hạm tiếp tục nói, ta không cùng bọn hắn đàm luận thi từ ca phú, là bởi vì ta từ 3 tuổi bắt đầu mà bắt đầu một ngày một đêm đọc thuộc lòng những thứ kia thi từ cổ, giải thích của bọn hắn ở trong mắt ta quả thực ngây thơ đến buồn cười, cho nên ta cái gì cũng không nói, nhưng cái này lại cũng không đại biểu, ta cái gì cũng đều không hiểu. Trần Hạo cười đứng ở Tiết Ngạo Hạm bên cạnh, tiếp tục Tiết Ngạo Hạm tay, đưa khăn tay che ở tại Tiết Ngạo Hạm ngoài miệng. Ta tin tưởng ngươi nói đều là thật, cũng hy vọng ngươi có thể đủ tin tưởng ta. Ở cổ y lý học phương diện này, ta mới thật sự là chuyên gia, quyển kia Y Lì Bạc Kinh có thể ở trong mắt người khác là bảo vật vô giá, nhưng trong mắt ta, bất quá chỉ là bản trăm ngàn chỗ hở rắc rưởi, cho nên tiêu hủy không có gì có thể tiếc. Tiết Ngạo Hạm nhìn chằm chằm Trần Hạo mắt, một lúc lâu trong mắt của nàng nổi lên một ngượng ngùng, nhưng sau đó lại buồn bực tức giận nói, coi như ngươi nói là sự thật, cũng quá phá của, quyển sách này xuất ra đi, tùy tùy tiện tiện bán mấy ức, đều sẽ khiến giành cướp. Trần Hạo cười cười, sờ sờ Tiết Ngạo Hạm đầu, trêu nói, ngươi một cái tiểu tài mê, ta cũng ái tài, nhưng lấy chi có câu, bản này dạy hư học sinh Y Lì thư, có thể mang đến cho chúng ta tài phú, nhưng có thể lại sẽ nhờ đó khiến người ta chết oan chết uổng, cho nên đốt liền đốt, không có gì có thể tiếc. Tiết Ngạo Hạm nhìn Trần Hạo, nhãn thần dần dần ôn nhu, chỉ là ở trong lúc lơ đảng, nhãn thần trong lúc mơ hồ còn toát ra đối với quyển kia Y Lì Bạc Kinh có chút quyến luyến không thôi ý tứ hàm xúc. Nhưng cái này cũng không có gì. Dù sao vô luận đối với người nào mà nói, giá trị chí ít ở vài tỷ kinh thư cứ như vậy đốt, đều sẽ cảm giác được tiếc hận, huống là Tiết Ngạo Hạm như vậy một cái ra đời không sâu nữ nhân. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến cái kia trong sách mấy chỗ đủ để khiến người vong mạng sai lầm, hắn vẫn cảm thấy thiêu hủy Y Lì Bạc Kinh mới, chỉ có, đúng, bởi vì này đồ đạc một ngày lưu truyền ra, bên trong đủ để khiến người vong mạng sai lầm, hầu như không cách nào bù đắp. Bởi vì trong mắt thế nhân, quyển sách này là Y Lì Học Thánh Điển, là kiên quyết chưa làm gì sai tồn tại. Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm ánh mắt dần dần ôn nhu. Nàng đứng dậy, tựa hồ có hơi hoảng sợ liếc mắt nhìn còn tựa ở gò đất ranh giới thi thể. Sau đó đứng ở Trần Hạo bên người, giống như là có chút mệt mà rúc vào Trần Hạo đầu vai. Trần Hạo nghiêng mắt nhìn một chút nàng, vô cùng tự nhiên nắm cả nàng nhu nhược kia mà vòng eo, sau đó mang theo nàng hướng cửa đi tới. Tiết Ngạo Hạm thân thể càng phát mềm nhũn, hô hấp cũng không giống trong ngày thường vậy bình ổn, tuấn tú khuôn mặt trắng nõn bôi lên đẹp đẽ màu hồng nhạt, lông mi thật dài đôi mắt đẹp, dường như hàm chứa một vũng xuân thủy, vô căn cứ nhiều hơn tới vài phần kiều mị. Trần Hạo tinh táo đỡ nàng đi tới cách cửa cách đó không xa cục gạch trên mặt đất, đem ba lô trên mặt đất cất xong, sau đó an bài thần tình kiểu mị Tiết Ngạo Hạm ngồi xuống. Ánh mắt của nàng càng phát ra nhộn nhạo, mà Trần Hạo lại cố ý cùng nàng giữ vững khoảng cách nhất định. Bởi vì hắn rõ ràng, hiện tại Tiết Ngạo Hạm biểu hiện, đều không phải là xuất từ bản ý của nàng, mà là bởi vì viên kia gần thành thục hợp hoan quả, đối nàng sinh ra ảnh hưởng. Cửa phòng rộng mở, theo hợp hoan quả mùi vị càng ngày càng đậm, phía ngoài trong hành lang cũng tụ tập càng ngày càng nhiều độc trùng, chẳng qua là khi chúng nó đi tới khoảng cách cửa phòng 5 thước tả hữu vị trí sau đó, sẽ không chịu ở bước lên trước. Trần Hạo ở bên cửa phòng cục gạch trên mặt đất khoanh chân mà ngồi, nhìn cách hắn không xa Tiết Ngạo Hạm mỉm cười, nói chuyện phiếm vậy đối với Tiết Ngạo Hạm nói ra, trái cây kia rơi xuống trước, theo ta tán gấu một chút đi. Tiết Ngạo Hạm ánh mắt nhìn về Trần Hạo, mặc dù còn dùng tay khăn che miệng mũi, nhưng xuyên thấu qua đi ra thanh âm, cũng so với ngày xưa nhiều hơn một phần dịu dàng đáng yêu lời biếng. Yên tâm đi, ta sẽ không ngủ, chỉ là không biết vì sao, tốt muốn tìm một bả vai dựa vào khẽ dựa. Trần Hạo lòng nói, cách ngươi xa như vậy, ta đều sợ ngươi không kiên trì nổi, để cho ngươi dựa vào bả vai, đến khi cái này hợp hoàn quả thành thục một khắc kia, ngươi làm sao có thể chịu được. Nhãn thần nhất chuyển, Trần Hạo nhìn thấy trong hành lang, một mảnh đỏ rực kịch độc xích hỏa ngô công, đang ở bao vây tiếu trừ mấy cái lạc diệp xà, không khỏi nói ra, mau nhìn, ngô công đang ăn xà. Tiết Ngạo Hạm nhưng chỉ là mị nhãn như tơ mà trắng Trần Hạo liếc mắt, một cái cánh tay trụ, một cái cánh tay khăn tay che miệng nói, thật là ghê tởm à, vì sao không đóng cửa lại. Cửa đóng lại. Trần Hạo dĩ nhiên muốn, hắn vừa không có xem độc vật chém giết mê, những tình cảnh này tự nhiên là mắt không thấy tâm không phiền. Có thể cánh cửa này nhưng bây giờ không thể quan, bởi vì này cánh cửa một ngày đóng lại, trong phòng không khí không lưu động, lấy Tiết Ngạo Hạm thể chất chỉ là hợp hoàn quả tản mát ra mùi vị, là có thể làm cho nàng tan vỡ. Đến lúc đó phiền phức có thể to lắm. Cho nên cánh cửa này nói cái gì cũng không có thể quan. Huống chi, đối với Trần Hạo mà nói bên ngoài những thứ kia độc vật ngoại trừ xấu xí một ít bên ngoài, đến lúc đó không có gì đáng sợ, mà Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm ngồi địa phương, chỉ cần không phải cố ý đi xem, cũng chắc là sẽ không chứng kiến trong hành lang tình huống. Cho nên thời gian kế tiếp, Trần Hạo chỉ là câu được câu không cùng Tiết Ngạo Hạm nói chuyện phiếm, mục đích đúng là vì rời đi Tiết Ngạo Hạm chú ý lực, để tránh khỏi xảy ra bất trắc. Tiết Ngạo Hạm trong tay khăn tay đã ngã hai lần thủy, có thể trong mắt nàng cái kia bông xuân thủy nhộn nhạo ý nghĩa, vẫn là dần dần dày. Trên gò đất hợp hoan quả tản mát ra mùi vị cũng đã càng phát ra nồng nặc. Căn cứ thời gian thôi toán, nó thành thục kỳ tối đa sẽ không vượt qua nửa giờ, chỉ cần chống nổi nó thành thục một khắc kia phát ra hấp dẫn cực lớn, mặc cho nó rơi xuống đất sau đó, thì không có sao. Mà lúc này đây Tiết Ngạo Hạm lại ngồi không yên, nàng đứng dậy, thân hình thướt tha đi hướng Trần Hạo, giọng nói thẹn thùng nói ra, "Trần Hạo, để cho ta ôm ngươi một cái." Trần Hạo lập tức tăng một cái đứng lên, nói ra, "Chấn định." Nhưng Tiết Ngạo Hạm lại lồng ngực phập phồng, mị nhãn như tơ mà nhắm hai mắt lại, càng bắt lại trong tay khăn tay, xông tới, xem tình hình rõ ràng là muốn Trần Hạo hôn nàng. Nếu như thay đổi những thời điểm khác, như vậy giao hàng đến nhà chuyện tốt, Trần Hạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng ở bây giờ dưới loại tình huống này, Trần Hạo lại biết, nếu như hắn thực sự hôn Tiết Ngạo Hạm, chỉ sợ nàng ngay lập tức sẽ mất đi sự khống chế. Cho nên Trần Hạo chỉ có thể một tiếng khét đều, thức tỉnh thất thố Tiết Ngạo Hạm, thần tình ngưng trọng nói cho nàng chịu đựng. Tiết Ngạo Hạm gật đầu, lúc này nàng quay đầu nhìn thoáng qua hành lang, lập tức buồn bực kinh hô, trời, Chi Chu đang ăn xả. Trần Hạo sững sờ, mạnh mẽ quay đầu, liếc mắt liền nhìn thấy chẳng biết lúc nào, hành lang không trung kết xuất một cái lưới lớn, cái kia sớm nhất xuất hiện, thôn tính phệ lạc diệp xà đen nhánh đại xà, đang ở trên mạng dãy rùa. Từng cái có to bằng quả vải tiểu nhân Chi Chút thì lặng lặng ở lưỡi phía trên nhìn nó dãy rủa, cũng thỉnh thoảng phun ra một luồng tơ nhện đưa nó vây ở trên mạng. Trần Hạo mắt ngay lập tức sẽ sáng, hưng phấn mà hét lớn, Tiết Ngạo Hạm, ngươi thật là ta phúc tinh, mặt cười chi chu, ngươi là của ta. Tiết Ngạo Hạm ngây ngẩn cả người, nhãn thần càng phát ra thẹn thùng mềm mại đáng yêu. Mà lúc này Trần Hạo lại hai cái bước xa liền chạy đến cửa, căn dặn Tiết Ngạo Hạm tại chỗ chờ hắn sau đó, Trần Hạo thần tình biến đến vô cùng ngưng trọng. Lần này vào núi, Trần Hạo mục đích lớn nhất chính là tìm được mặt cười chi chu, có thể cái này vật nhỏ, chẳng những kỳ độc không gì sánh được, còn có mãnh liệt địa bàn quan niệm, cho nên vô luận là ở đâu phát hiện nó, đều đại biểu cho chu vi tuyệt đối sẽ không có con thứ hai. Cho nên, Trần Hạo quyết không thể bỏ qua nó. Nhất là vừa nghĩ tới làm hợp hoan quả sau khi rơi xuống đất, kỳ dị mùi vị sẽ tiêu thất, cái thời gian đó, nghĩ tại cái này độc vật khắp nơi trong lòng đất trong huyệt động tìm được nó không khác nào biển rộng tìm kim, cho nên Trần Hạo phải hiện tại liền động thủ. Chỉ là lúc này trong hành lang độc vật khắp nơi trên đất đều là xà, hạt, ngô công, độc chi chu thi thể hầu như chen đầy trước cửa năm thước bên trong địa phương, mà ở năm thước ra độc vật, thì toàn bộ đều là sống. Lúc này càng bởi vì mặt cười chi chu cái này làm chúng nó sợ hai vương giả xuất hiện, độc trùng nhóm chẳng những nỗ lực hướng trong hành lang sông, càng ở nơi nào lẫn nhau giết chóc, tin tưởng Trần Hạo nếu như cứ như thế trôi qua, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ khiến bọn họ vây công. Chẳng qua cái này lại không làm khó được Trần Hạo. Từ trong lòng ngực xuất ra phía trước ở cái kia râu ria sồm xoàm trên thi thể tìm được hóa thi phấn, Trần Hạo giơ tay lên liền cầm trong tay trang bị hóa thi phấn cái chai văng ra ngoài. Bụp một tiếng, trang bị hóa thi phấn cái chai đang ngã tại mặt cười chi chu kết lưới cạnh trên vách tường, bình thủy tinh mảnh nhỏ văng khắp nơi, dường như như lưới dao đem mạng nhện phía dưới mấy cái xà bị cắt vỡ, mà bay xuống hóa thi phấn ngay lập tức sẽ bắt đầu bị bỏng thân thể của bọn họ, hầu như trong nháy mắt liền đưa chúng nó biến thành nước ngủ. Cái này không thể nghi ngờ càng tăng lên hơn trong hành lang độc vật nhóm bất an, cũng khiến cho chúng nó trở nên càng thêm điên cuồng, đến lúc đó mặt cười chi chu kết thành cái lưới kia dưới, lại có nơi sống yên ổn. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, lập tức thầm vận chân khí, nhanh như tinh tiễn vậy liền xông ra ngoài, làm xông qua những thứ kia độc vật tử thi, gần đối mặt thời điểm công kích, bước chân hắn vừa nhấc, đạp ở một bên trên vách tường, sau đó cả người, giống như một cây mũi tên nhọn bắn ra ngoài. Người còn trên không trung, Trần Hạo liền nghe được sau lưng Tiết Ngạo Hạm phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Nhưng này lúc, hắn đã không có thời gian do dự, bởi vì ở cái lưới kia ở trên mặt cười chi chu, tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, đang theo tơ nhện leo lên. Tốc độ nhanh tiệp không gì sánh được, chỉ cần có chút lưỡng lự, chỉ sợ liền sẽ để cái này tiểu ra hỏa, hữu cơ có thể coi. Trần Hạo làm sao có thể cho nó cơ hội như vậy, cho nên vừa hạ xuống, Trần Hạo thân thể liền vọt lên, tay phải ngân châm vận sức chờ phát động, mà tay trái thì không chậm trễ chút nào mà chọc hướng về phía đang nhanh chóng thoát đi mặt cười chi chu. Tựa hồ ý thức được chính mình hoàn toàn trốn không thoát, trên mạng nhện mặt cười chi chu bắn ra một đạo tơ nhện, cái này tơ nhện có chứa kịch độc. Nếu như đổi thành người khác nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp né tránh, đáng tiếc, nó gặp phải là y lý thuật vô song Trần Hạo, đã sớm rõ ràng nó cho vạt, tay phải ngân châm nhẹ nhàng kéo một cái, sẽ đem tơ nhện hóa giải vô hình. Thình thịch, rơi xuống từ trên không đến, dưới chân mất hết đi rắn nước ngủ văng khắp nơi, Trần Hạo tay bấm lấy nhan sắc đỏ thẩm đang ra sức dãy rủa, lại căn bản là không có cách cắn phải Trần Hạo chi chu, tỉ mỉ quan sát. Quả nhiên, bụng của nó bên trên giống như là rõ ràng mặt người văn lộ. Đang ở đối với hắn mỉm cười. Trần Hạo cũng cười, có nó Trần Hạo có thể đả thông nhâm đốc nhị mạch, tiến nhập luyện khí cảnh hậu kỳ luyện chế linh dược, không những có thể lệnh mỹ nữ lao sư Chu Nhuế Nhã một lần nữa đứng lên đến, cũng có thể lệnh y lý thuật của hắn châm pháp bên trên một nấc thang, khoảng cách trúc cơ gần hơn một bước. Đưa nó chứa ở mang theo người bình sắt trong, cài chắc che. Trần Hạo vẻ mặt hưng phấn mà quay đầu lại, lại kinh ngạc phát hiện, vốn nên đứng ở cửa gian phòng Tiết Ngạo Hạm cư nhiên ra không thấy. Mà hầu như cùng lúc đó, trong hành lang vật sở hữu độc trùng đều điên cuồng mà tràn hướng gian phòng, trong không khí cái kia câu ngai ngái mùi vị trong nháy mắt, hầu như nồng nặc tuân lệnh Trần Hạo hít thở không thông. Phá hủy. Tiết Ngạo Hạm. Kinh hãi Trần Hạo chạy đi liền hướng trong phòng sông, dưới chân xà trùng so với hắn càng trước một bước, vọt tới những thứ kia đủ để khiến chúng nó tử vong gạch trên. Đạp độc trùng thi thể, Trần Hạo xông vào phòng. Liếc mắt liền gặp được Tiết Ngạo Hạm đang không người đứng ở trong phòng chính là cái kia gò đất bên cạnh, Trần Hạo giống to hơn, Tiết Ngạo Hạm. Tiết Ngạo Hạm chậm rãi đứng dậy quay đầu, tiểu mị nhìn Trần Hạo, vươn cái lưỡi thơm tho nhẹ nhàng mà liếm liếm môi, không biết ở nỉ non cái gì, mà ở trên tay của nàng, thì là đã làm xẹp được chỉ còn một lớp da hợp hoan quả. Thiên! Nàng lại đem hợp hoan quả ăn. Chương 47, Nhân thể luyện đan thuật. Tiết Ngạo Hạm là một vóc người cao gầy xinh đẹp mỹ nhân. Nếu không phải là như thế, nàng cũng không khả năng trở thành Bắc Hải Hoa Thúy công nhận hoa khôi, chỉ bất quá dù sao bởi vì niên kỷ tương đối nhỏ. Mặc dù là một mười phần mỹ nữ, nhưng ít hơn nữ nhân thành thục ý nhị, đại đa số thời điểm, đẹp là đẹp, khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy có chút ngây ngô. Nhưng bây giờ nhưng khác, cái này hợp hoan quả vốn là trong thiên địa nhiên tình dị bảo, ngửi một cái đều sẽ ý loạn tình mê, mà Tiết Ngạo Hạm lại đưa nó toàn bộ ăn, đừng nói là nàng như vậy thanh sáp cô gái nhỏ, mặc dù là tâm như chỉ thủy tiên tử cũng sẽ nhờ đó điên cuồng. Lúc này gặp được Trần Hạo, mặt đẹp phiếm hồng mà Tiết Ngạo Hạm nhãn thần càng phát mà mê ly, thân hình thức tha đi hướng Trần Hạo, nhẹ giọng nói, Trần Hạo, ôm ta một cái. Trần Hạo trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, mà đáy lòng lại đang thở dài. Từ hắn tỉnh lại trí nhớ kiếp trước sau đó, thì tựa hồ cùng Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ có không giải được duyên phận, cứu trợ Chu Nhuế Nhã, hành hung cái kia chủ nhiệm, từ Ngạo Hạm đều như gần như xa mà đi theo bên người của hắn. Mà bây giờ, nếu như không phải là bởi vì Tiết Ngạo Hạm yêu mến Trần Hạo, cái kia nàng cũng sẽ không đi tới nơi này trong, tự nhiên cũng không hội xảy ra chuyện như vậy tình. Tiết Ngạo Hạm vào ngực, thân thể mềm mại run lên. Trần Hạo ôm lấy nàng, nhãn thần lại trở nên có chút phức tạp. Tiết Ngạo Hạm rất đẹp, điểm này không ai có thể phủ nhận. Lúc này nàng thân thể mềm mại mà động ở Trần Hạo trong lòng, nửa hí nhãn, một bộ nhâm quân hái dáng vẻ, nếu như không nên nói Trần Hạo một điểm động tâm ý tứ cũng không có, đó là giả. Chỉ bất quá Trần Hạo lại biết, hắn không thể làm như vậy. Từ hắn biết, Tiết Ngạo Hạm vì tìm hắn xuyên vượt chừng 15 quốc lộ rậm rạp sơn lâm, khóc đối với hắn nói, Trần Hạo, ta nghĩ đến ngươi không cần ta nữa thời điểm. Trần Hạo cũng biết, Tiết Ngạo Hạm đã định trước sẽ trở thành hắn sinh mệnh chém không đứt một phần tình duyên. Nhãn thần mê ly mà Tiết Ngạo Hạm không an phận, nàng giống như con mèo tựa như nhẹ nhàng mà liếm Trần Hạo cổ, cái kia ý loạn tình mê xúc cảm, mặc dù là tâm ý kiên định Trần Hạo cũng không khỏi có chút ý nghĩ kỳ quái. Nhẹ nhàng lục lọi Tiết Ngạo Hạm sau lưng của, mặc dù cách quần áo, Trần Hạo vẫn có thể rõ ràng cảm giác được dưới mặt quần áo Tiết Ngạo Hạm, phía sau lưng chân chuột không gì sánh được. Mà tựa hồ là cảm nhận được Trần Hạo cái kia lau chịu mến, Tiết Ngạo Hạm trắng loạn như ngó sen cánh tay ngọc, càng là xẹt qua Trần Hạo gò má, nắm cả Trần Hạo cổ, đem cái kia béo mập môi anh đào xuống tới. Trần Hạo hô hấp có vẻ hơi dồn dập. Đặt ở Tiết Ngạo Hạm sau lưng đeo bàn tay to, chẳng biết lúc nào ôm nàng tiêm mềm thắt lưng lệnh nàng thân thể run lên, trong mũi khẽ hừ một tiếng, lửa nóng thân thể mềm mại dĩ nhiên nếu như không có xương vậy quấn ở Trần Hạo trên người. Bình tĩnh một chút, hẳn còn có biện pháp. Trần Hạo hô hấp dồn dập mà nói. Mà lúc này, Tiết Ngạo Hạm nhất cái đùi đẹp thì thôi kinh khoác lên Trần Hạo trên đùi, Trần Hạo khẽ động, Tiết Ngạo Hạm lập tức khẽ hừ một tiếng, tràn đầy xuân thủy đôi mắt đẹp ba quang nộn nhạo, tiếu mị trên mặt của, càng là bay lên một kỳ dị đỏ bừng, tiểu diễm mà dù gì nói, Trần Hạo, ta nóng quá. Ngạo Hạm. Trần Hạo không khỏi trong lòng rung động, đưa nàng thật chặt ôm ở trong ngực, cảm thụ được trong lòng Tiết Ngạo Hạm ôn nhu, nhất hai bàn tay, hầu như không bị khống chế liền muốn mò về cái mông của nàng. Nhưng vào lúc này, Trần Hạo liếc mắt liền thấy được bụi cây kia kết xuất hợp hoàn quả đằng mạn đang nhanh chóng héo rũ, vì vậy hắn lập tức dừng lại động tác, cả người cũng thanh tỉnh rất nhiều. Bởi vì hắn biết, nếu như hắn tại dạng này tiếp tục nữa, Tiết Ngạo Hạm tất nhiên sẽ giống như bụi cây kia nguyên bản xinh đẹp được không ai bì nổi đằng mạn một dạng, héo rũ điêu linh. Làm Tiết Ngạo Hạm yêu sâu đậm, thậm chí không tiếc lấy thân thiệp hiểm đuổi theo cước bộ nam nhân, nếu như dưới tình huống như vậy không nghĩ biện pháp đi cứu Tiết Ngạo Hạm, mà là chỉ vì nhất thời dục niệm phong túng. Mặc cho Tiết Ngạo Hạm chân nguyên tả tận mà chết, vậy hắn Trần Hạo vẫn xứng gọi nam nhân sao? Hít một hơi thật sâu, Trần Hạo đối với nhưng ở trong ngực quấn quýt si mê mà Tiết Ngạo Hạm lộ ra một cái ánh mặt trời mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng mà hôn một cái đôi môi của nàng. Nàng trở nên nhiệt tình như lửa, trong lỗ mũi hừ nhẹ tản ra đẹp đẽ mà nữ tính mị lực, dùng huy nhất một tia lý trí nỉ non, "Trần Hạo, ta tốt thích người nhà, ngươi yêu thích ta sao?" Trần Hạo thở dài ra một hơi, nhìn Tiết Ngạo Hạm chịu mến mà nói ra, "Nha đồng đốc, người đáng yêu như thế, ta như thế nào lại không yêu thích ngươi đây? Ta hiện tại thật là khó chịu, ôm chặt ta." Tiết Ngạo Hạm giọng mũi run rẩy, trong tròng mắt cái kia bông xuân thủy giống như vỡ đê tràn lan, nhưng không có ngày xưa bên trong ngượng ngùng. Mà đang ở nàng nhãn thần mê ly thời điểm, Trần Hạo giơ tay lên, gật liên tục vai của nàng giếng, thần khuyết hai huyệt. Thân thể của nàng lập tức cứng lại rồi, một đôi mê mang đôi mắt đẹp cũng dần dần khôi phục một tia thanh minh, khuôn mặt hiện lên ra một Trần Hạo quen thuộc thẹn thùng, thấp giọng nói, "Trần Hạo, ta." Ôm thân thể mềm mại rũ phát nóng bỏng Tiết Ngạo Hạm, Trần Hạo trầm nói rằng, "Không cần nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không buông tha ngươi bất kể, tin tưởng ta, ngươi chẳng mấy chốc sẽ tốt lên." Tiết Ngạo Hạm mặt mắc cỡ đỏ bừng, mặc cho Trần Hạo ôm nàng đi tới gian phòng tận cùng bên trong. Nơi này là gò đất phía sau, chẳng những nhìn không thấy cái kia tựa ở gò đất cạnh thi thể, thậm chí liền cửa phòng đều nhìn không thấy. Hơn nữa, kết cấu bằng thép trên kệ bò đầy đằng mạn càng dường như bức rèm che mở dạng. Tuy là vẫn có thể xuyên thấu qua ánh mắt, lại có một loại không khỏi cảm giác an toàn. Đem mặt đất đơn giản thổi thổi, Trần Hạo đem Tiết Ngạo Hạm đặt ở trên mặt đất, có thể nói hoàn mỹ thân hình, buộc vòng quanh một đường cong mê người. Nhìn Tiết Ngạo Hạm trên mặt cái kia lau kỳ dị mà đỏ bừng, cùng dần dần lại ánh mắt có chút mê ly, Trần Hạo tâm không ngừng chìm xuống phía dưới. Trên thực tế, làm Trần Hạo nhìn thấy Tiết Ngạo Hạm ăn hợp hoan quả thời điểm, hắn liền đã đoán được vì sao Tiết Ngạo Hạm sẽ đi tới đó, vì sao lại ăn hợp hoan quả. Nguyên nhân rất đơn giản, đây hết thể đều là bởi vì Trần Hạo xông ra chóc mặt cười chi chu. Hắn còn nhớ đến lúc ấy, hắn nghe được Tiết Ngạo Hạm tiếng kêu sợ hãi, cho nên rất hiển nhiên, vào lúc đó là bởi vì lo lắng Trần Hạo an nguy, Tiết Ngạo Hạm mới, chỉ có, vung xuống khăn tay, hút vào quá lượng khí thể, mới đưa đến đây hết thảy. Cho nên, vô luận từ bất luận cái gì góc độ mà nói, Trần Hạo đều nhất định muốn cứu Tiết Ngạo Hạm. Mà trước đó, hắn lại cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có người ăn hợp hoàn quả, lại sống sót sự tình, bọn họ đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là bởi vì tận tình quá độ, tà hết chân nguyên mà chết. Cho nên mặc dù là Trần Hạo, cũng chưa từng có qua tay quá như vậy người bệnh. Nhưng đối với hợp hoàn quả, Trần Hạo lại cũng không xa lạ. Cho nên hắn có cái to gan chú ý, đó chính là lợi dụng Tiết Ngạo Hạm thân thể, tới luyện chế một viên giản dị bản chú nhan đan. Cái ý nghĩ này rất to gan, dưới tình huống bình thường, muốn luyện chế linh dược, ít nhất phải luyện khí hậu kỳ đạt được chân khí bên ngoài phát trình độ, mà muốn luyện đan, thấp nhất yêu cầu, cũng muốn mở thần thức. Hiện tại Trần Hạo cảnh giới thấp, đừng nói là luyện đan, coi như là muốn luyện chế linh dược, cũng muốn trước về đến nhà, đả thông nhâm đốc nhị mạch mới có thể. Nhưng tình huống lúc này nhưng có chút bất đồng. Đầu tiên, này cái hợp hoàn quả đã bị Tiết Ngạo Hạm ăn hết, điểm này là không sửa đổi được sự thực. Hiện tại nàng bị Trần Hạo điểm huyệt, thân thể không thể di chuyển, tình huống nhìn lên tới còn tốt, nhưng điểm huyệt dù sao chỉ có thể trị phần ngọn, hơn nữa thời gian không có thể dài lâu, rất nhanh, ăn hợp hoàn quả Tiết Ngạo Hạm cũng sẽ bị không chỗ phát tiết tâm hỏa hành hạ đến chết. Nhưng chỗ tốt cũng đồng dạng rõ ràng, đó chính là Trần Hạo có thể đi qua ngân châm đâm tới kích thích Tiết Ngạo Hạm tiềm lực. Kích phát bên trong cơ thể tam muội chân hỏa để thay thế luyện đan nhất định chân nguyên. Mà luyện đan cần thần thức, trên thực tế chính là vì có thể tinh tế trưởng khống dược vật dung hợp, mà điểm này, đối với y y đạo vô song đối với thân thể con người quen thuộc không thể quen đi nữa Trần Hạo mà nói, đồng dạng không là vấn đề gì quá lớn, chỉ cần không ngoài ý, thành công có khả năng có thể đạt được bảy thành. Mà một khi Trần Hạo suy tưởng của thành công, đối với Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ mà nói, cái này chuyện xấu cũng biến thành chuyện tốt. Trong cơ thể thành đan, tự nhiên sẽ bị thân thể của hắn hấp thu. Nói cách khác, một ngày Trần Hạo thành công, Tiết Ngạo Hạm không sẽ có được đao thương bất nhập hộ thể thần công, cũng sẽ không sở hữu tu chân tư chất, hết thể đều giống như trước đây, nhưng nàng lại dung nhan không giả. Còn như cụ thể có thể thành công hay không, cũng chỉ có thể làm hết sức mình, xem thiên mệnh. Trong lòng đã có so đo Trần Hạo nhìn bởi vì bị điểm huyệt, huyết dịch lưu thông chậm, cho nên trong ánh mắt còn có linh trí Tiết Ngạo Hạm nói ra, ta hiện tại phải giúp ngươi sơ thông kinh mạch luyện hóa hợp hoàn quả, thế nhưng quá trình có thể sẽ để cho ngươi cảm thấy có chút xấu hổ, thế nhưng ngươi phải toàn thân toàn ý thả lỏng tới phối hợp ta, bởi vì, quan hệ đến sinh tử của ngươi. Tiết Ngạo Hạm trong đôi mắt đẹp nổi lên rung động, nàng nói ra, ta tin tưởng ngươi sẽ không hại ta. Trần Hạo gật đầu nói, ta đây muốn bắt đầu. Tiết Ngạo Hạm một tiếng, nhãn thần lại dần dần mê ly, mà lúc này, Trần Hạo lại đem một viên ngân châm đâm vào Tiết Ngạo Hạm thần đỉnh huyệt. Làm cho thần tình có chút hoảng hốt Tiết Ngạo Hạm lập tức khôi phục thanh minh. Mà sau đó, lúng túng sự tình xảy ra. Trần Hạo không chậm trễ chút nào mà cởi bỏ y phục của nàng, đưa nàng thả ở trên mặt đất. Tiết Ngạo Hạm mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, đóng chặt ánh mắt. Nhưng ở bên cạnh hắn Trần Hạo vẫn không khỏi được hít một hơi thật sâu. Tiết Ngạo Hạm chẳng những vóc người rất đẹp, vóc người cân xứng, trọng yếu hơn chính là của nàng da thịt rất trắng, nhất là ở Trần Hạo giúp nàng cởi quần áo thời điểm, càng là kinh ngạc phát hiện của nàng ra thịt không biết dùng phương thức gì bảo dưỡng, dĩ nhiên dường như sữa bỏ vậy chân chuột. Nếu không phải lúc này tính mệnh du quan, chỉ sợ Trần Hạo khó tránh khỏi hội tâm viên ý mã. Nhưng bây giờ, Trần Hạo phải làm nhưng chỉ là, làm cho Tiết Ngạo Hạm sống sót. Hít một hơi thật sâu, Trần Hạo đứng ở Tiết Ngạo Hạm bên người, nói ra, Ngạo Hạm, ta hiện tại muốn bắt đầu, vô luận chuyện gì xảy ra, ngươi cũng không cần khẩn trương. Vẻ mặt ngượng ngùng Tiết Ngạo Hạm không dám mở mắt, chỉ là ừ một tiếng. Trần Hạo lần nữa hít sâu. Sau đó thần tình ngưng trọng ở Tiết Ngạo Hạm trên người lại đâm hai châm, hầu như trong nháy mắt, Tiết Ngạo Hạm thân thể nhiệt độ liền lên cao, một tấm nguyên bản là có chút mắc cỡ đỏ bừng mặt, trong nháy mắt biến thành diễm hồng sắc. Mà Trần Hạo thì thần tình ngưng trọng dùng bàn tay lướt qua Tiết Ngạo Hạm thân thể, khi hắn cảm giác được nhiệt độ đối lập những bộ vị khác hơi thấp thời điểm, lập tức không chậm trễ chút nào mà xoa bóp. Dần dần, theo Tiết Ngạo Hạm nhiệt độ cơ thể tiếp tục lên cao, Trần Hạo xoa bóp tay cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Mà những thứ kia có thể làm Tiết Ngạo Hạm cục nhiệt độ cơ thể rất xuống phạm vi, đã ở Trần Hạo dưới sự cố gắng càng ngày càng nhỏ. Chương 48, Hoa hậu của trường hứa hẹn. Nằm trên mặt đất Tiết Ngạo Hạm thân thể mềm mại nóng hổi, nguyên bản trắng non thân thể cũng bởi vì nhiệt độ cơ thể cấp tốc lên cao biến thành diễm hồng sắc, chẳng những trong lỗ mũi phát ra thống khổ tiếng hử, liền tứ chi cũng bắt đầu rồi nhỏ nhẹ co quắp. Một giọt mồ hôi từ Trần Hạo cái trán lăn xuống, treo ở lông mi bên trên, vừa ý tình khẩn trương Trần Hạo lại không có thời gian đi lau. Nguyên do bởi vì cái này nhân thể luyện đan thuật mặc dù là trên lý thuyết là hoàn toàn có thể được, nhưng thực tế thao tác lúc thức dậy, cho dù so với thiết tưởng bên trong khôn khó hơn nhiều. Mấu chốt nhất một điểm chính là lúc này Trần Hạo còn chưa mở tích thần thức, cho nên hợp hoàn quả hiệu lực lưu động đều cần lợi dùng bàn tay chạm đến tìm được, cho nên từ vừa mới bắt đầu liền quyết định, ở cả người thể quá trình luyện đan chung Trần Hạo không thể có bất kỳ thư giãn cùng sai lệch. Chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, nhưng chân chính phức tạp trình độ vẫn là vượt xa quá Trần Hạo dự liệu. Nhất là Trần Hạo lợi dụng tiểu diễn châm pháp kích hoạt rồi Tiết Ngạo Hạm tam muội chân hỏa sau đó, nhiệt độ của người nàng kịch liệt lên cao, mặc dù có ngân châm đối với của nàng đại não tiến hành bảo hộ, nhưng tam muội chân hỏa lại không phải là phàm vật, như vậy kéo dài nữa, chỉ là đáng sợ kia nhiệt độ, cũng đủ để đem Tiết Ngạo Hạm đầu góc nấu sôi. Đến lúc đó, mặc dù Tiết Ngạo Hạm bất tử, cũng sẽ trở thành nhất cái phế nhân. Cái kia Trần Hạo làm tất cả cũng đều sẽ trở nên không có chút ý nghĩa nào. Cho nên Trần Hạo phải nghĩ biện pháp trong thời gian ngắn nhất, tìm được biện pháp giải quyết, có thể nói đứng lên nhẹ, nhưng chân chính làm lúc thức dậy, lại không có dễ dàng như vậy. Theo nhiệt độ cơ thể cấp tốc lên cao, Tiết Ngạo Hạm được màu da trở nên càng phát ra đỏ tươi, trong không khí, cái kia lau nguyên bản đã tiêu tán ngai ngái khí tức, cũng đã biến thành nồng nặc nữ tính mùi thơm của cơ thể. Trần Hạo tâm vô bàng vụ lợi dụng xoa bóp băng ở Tiết Ngạo Hạm, nhưng dần dần trong đầu của hắn tốt hơn theo lấy Tiết Ngạo Hạm kịch liệt leo lên nhiệt độ cơ thể dâng lên một cảm giác vô lực. Tiết Ngạo Hạm không chịu nổi, như vậy nhiệt độ, nàng tối đa cũng sẽ chả có thể kiên trì nữa 2 phút, sau đó cái này nhiệt độ liền hội thương tổn đến của nàng đại não, tối đa 5 phút đồng hồ, cái này nhiệt độ sẽ làm nàng tử vong, lẽ nào, thực sự liền không có cơ hội sao? Mà đúng lúc này, dường như hồi quang phản chiếu một dạng, bởi vì nhiệt độ cơ thể kịch liệt lên cao, trở nên có chút mơ hồ Tiết Ngạo Hạm, hồi phục thanh minh. Nàng có chút ngượng ngùng nhìn Trần Hạo, bình tĩnh thêm bình tĩnh nói ra, Trần Hạo, ta sẽ khá hơn đúng không? Trần Hạo gật đầu. Ta có thể vì sao lại hội cảm giác mình sẽ chết? Cảm giác nhẹ đống. Trần Hạo ngẩn người, sau đó liền phát hiện kinh hãi phát hiện, Tiết Ngạo Hạm bạch nhãn cầu phía dưới, dĩ nhiên xuất hiện một màn đỏ tươi, cũng lặng lẽ khuyết tán. Hãy nghe ta nói. Ngươi sẽ không chết, ngươi sẽ tốt lên. Trần Hạo tí nhãn sắp nước mà quát. Tiết Ngạo Hạm lầm bầm nói ra, ta thấy thế nào không gặp ngươi? Trước mắt của ta chỉ có một đám lửa. Trần Hạo dừng lại xoa bóp bàn tay, nhìn đang nhanh chóng lan tràn Tiết Ngạo Hạm trong mắt đỏ tươi, trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn rất rõ ràng, người mắt không bàn mà hợp ý nhau năm vòng, con ngươi là thủy luân, hắc con ngươi là gió luân, hai tí vì huyết luân, mỹ mắt vì thịt luân, mà bạch con ngươi tức là khí tuần hoàn. Tiết Ngạo Hạm không phải người tu đạo, dựa theo lẽ thường đến đêm, cái này tam muội chân hỏa, cuối cùng cả đời đều chỉ hội giấu ở trong cơ thể nàng. Nhưng vì cứu trị Tiết Ngạo Hạm, Trần Hạo đã dùng ngân châm đem trong cơ thể nàng tam muội chân hỏa kích hoạt, cho nên Tiết Ngạo Hạm bạch con ngươi trên đỏ tươi, không thể nghi ngờ cũng là bởi vì tam muội chân hỏa bị bỏng gây nên. Một khi cái kia lau đỏ tươi hiện đầy Tiết Ngạo Hạm bạch con ngươi, cái kia nàng nhất định phải chết, mặc dù là Trần Hạo cũng không có cách nào ở cứu nàng. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi thở dài, lẽ nào đây là số mệnh? Vật sở hữu thực dụng hợp hoan quả người, đều sẽ chết. Nàng đẹp như thế, xinh đẹp như vậy, như vậy mà tin tưởng Trần Hạo. Trần Hạo làm sao có thể nhẫn tâm làm cho nàng chết? Có thể Trần Hạo thực lực bây giờ, dưới tình huống như vậy, ngoại trừ trơ mắt nhìn Tiết Ngạo Hạm bị trong cơ thể mình tam muội chân hỏa chết cháy bên ngoài, hắn có thể làm những gì? Hắn không có mở thần thức, cũng vô pháp sử dụng nguyên khí. Coi như không có cả người bản lĩnh, không sử ra được cũng là uổng công. Nhưng vào lúc này, Trần Hạo mắt đột nhiên sáng, tự lẩm bẩm, nguyên khí, đúng rồi, ta tại sao không có nghĩ đến? Lúc này, Tiết Ngạo Hạm trong mắt đỏ tươi tràn ngập tốc độ nhanh dần. Trong lòng đã có quyết định mà Trần Hạo lắc lắc thân thể của nàng, giận dữ hét, đừng sợ. Ta Trần Hạo muốn ngươi sống, thiên liền không thể để cho ngươi chết. Vừa nói, Trần Hạo tay di chuyển, trở tay liên tiếp 7 châm cắm thẳng vào chính mình trên đỉnh đầu. Lập tức hai người thân thể không khí chung quanh đột nhiên bị kiềm hãm, chỉ thấy Trần Hạo toàn thân trên da, diễn ra từng mảnh một dường như to bằng lỗ kim màu đỏ huyết điểm. Mà Trần Hạo đầu kia bản không lâu lắm tóc ngắn, lại đột nhiên không gió mà bay mà phiêu giật đứng lên. Theo sát mà quanh người khí lưu chậm rãi vây quanh Trần Hạo chuyển động lên, càng mơ hồ chuyển đến một vui mừng ý. Trần Hạo nhãn thần ngưng trọng lãnh nghị, trên dưới quanh người thật nhỏ huyết điểm trở nên càng ngày càng rõ ràng. Mà quanh thân uốn lượn khí lưu cũng biến thành càng phát cường đại lên, thậm chí mang theo tiếng gió gào thét. Cùng lúc đó, Trần Hạo trong mắt cũng lộ ra một kiên nghị, hai tay càng là như phong điểm đện ở Tiết Ngạo Hạm trên thân thể mềm mại. Nếu lúc này có hiểu được tinh tượng vận hành người đang chàng, nhất định sẽ ngạc nhiên phát hiện, Trần Hạo gõ xoa bóp nhanh tật như phong, tuy là động tác đơn giản, nhưng lúc này nếu đem hắn vật sở hữu cánh tay chỗ rơi liền cùng một chỗ xem, không thể nghi ngờ là bắt đầu thất tinh quỹ tích vận hành. Võ khúc, Liêm Trinh, Văn khúc, Lộc Tồn, Cự Môn, Tham Lang, Phá Quân. Đang ở Trần Hạo hoàn thành cuối cùng một cái diễn biến thời điểm, xoay tròn với Trần Hạo chung quanh gió đột nhiên tán đi, mà Trần Hạo cũng đặt mông ngồi trên mặt đất. Sau đó lập tức nổ xong đỉnh đầu bảy căn ngân châm. Có thể mặc dù là như vậy, vốn chỉ là to bằng lỗ kim điểm đỏ, cũng đã liên thành một mảnh, khiến cho Trần Hạo cả người nhìn lên tới giống như là bị vô số cương châm ghim quá. Mặc dù mồ hôi tí tách, lại sông không nhạt khắp người vết máu. Mà đúng lúc này, nằm dưới đất Tiết Ngạo Hạm lại phát ra hừ nhẹ một tiếng. Trần Hạo đem thân thể lui về phía sau một chút, dựa lưng vào kết cấu bằng thép trên cái giá, nhìn khí tức dần dần vững vàng từ Ngạo Hạm lộ ra mỉm cười. Nhân thể luyện đan thuật, giản dị bản chú nhan đan. Thành. Theo hô hấp dần dần bình ổn, Tiết Ngạo Hạm toàn thân cái loại này diễm hồng sắc dần dần tối lui, dần dần khôi phục thành diện mạo như trước, chẳng những da thịt trắng nõn non mềm, thậm chí còn mơ hồ nhiều hơn một tầng quang hoa. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi càng thêm hài lòng, bởi vì hắn biết, từ nay về sau Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ, mãi mãi cũng sẽ không lão, cũng sẽ không trở nên thành thục, nàng mãi mãi cũng sẽ là bây giờ bộ dáng này. Mà đúng lúc này, nằm ở nơi đó Tiết Ngạo Hạm đã khoan thai tỉnh dậy. Nàng mới vừa mở mắt ra, liền thấy đầy người huyết điểm Trần Hạo, không khỏi sợ hãi kêu đứng dậy, liền lăn một vòng vọt tới Trần Hạo bên người, vội la lên, "Trần Hạo, ngươi làm sao vậy?" Trần Hạo cường tiếu đối nàng trừng mắt nhìn. Không có việc gì, chỉ là gần nhất huyết khí quá vượng. Ngươi gạt ta, ngươi đến cùng làm sao vậy? Tiết Ngạo Hạm gấp đến độ vành mắt rưng rưng. Trần Hạo lại từng thanh nàng ôm ở trong ngực, cười nói, ta không sao, để cho ta ôm ngươi một cái thì tốt rồi. Tiết Ngạo Hạm nước mắt ngay lập tức sẽ rớt xuống, cho Trần Hạo lồng ngực mang đến một chút hơi lạnh. Trần Hạo cười ôm sát Tiết Ngạo Hạm, vốn cho là thân thể trần truồng nàng hội xấu hổ chạy đi, không nghĩ tới, nàng chẳng những không có chạy đi, ngược lại tựa đầu tựa vào trước ngực của hắn. Hồn nhiên không cảm giác Trần Hạo cái kia khắp người mồ hôi thối cùng huyết tinh khí. Ta biết, ngươi bộ dáng bây giờ nhất định là vì ta, ta có thể nhưng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nam ở Trần Hạo trước ngực Tiết Ngạo Hạm giọng nói bình tĩnh nhẹ giọng nói. Trần Hạo lại có thể cảm giác được nàng rơi xuống nước mắt đang gõ lồng ngực, không khỏi tay vô vô Tiết Ngạo Hạm chân chuột như dương chi bạch ngọc mà phía sau lưng, nói ra, ta hiện tại chỉ thì hơi mệt chút, nghỉ ngơi một hồi thì không có sao. Thực sự, đó là đương nhiên, đừng quên. Ta nhưng là cái này cái trên thế giới thầy thuốc giỏi nhất. Tiết Ngạo Hạm bán tín bán nghi. Mà trên thực tế, Trần Hạo phía trước làm tất cả, bất quá là mạnh mẽ dùng châm kích phát rồi tiềm năng, phóng ra chỉ ở trúc cơ kỳ sau đó mới có thể sử dụng nguyên khí. Nếu như nói đối với thân thể hoàn toàn không có tổn hại, đó là không có khả năng, dùng thông tục mà nói, mạnh mẽ sử dụng nguyên khí Trần Hạo, hiện tại đã tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng Trần Hạo dù sao còn tuổi trẻ, trở về sau liền coi là thì không cần thuốc. Từ từ tu dưỡng một đoạn thời gian, cũng sẽ khôi phục như ra. Ngược lại là Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ nhân họa đắc phúc, từ đây dung nhan không giả, nói lên đi tới là được cho một phen kỳ ngộ. Nhưng đối với so với Trần Hạo thu hoạch, nàng cái này dung nhan không giả, đã có chút không đáng giá nhắc tới. Bởi vì chỉ cần tu vi đầy đủ, luyện chế chú nhan đan đối với Trần Hạo mà nói rất đơn giản, hơn nữa tu vi cao sau đó, cải biến dung mạo trên thực tế cũng là chuyện rất đơn giản tình. Cho nên nếu không phải là bởi vì Tiết Ngạo Hạm ăn hợp hoàn quả hoàn toàn bất đắc dĩ, Trần Hạo mới, chỉ có, lười ở phương diện này phí công phu. Nhưng mặt cười chi chu cùng nạp giới lại bất đồng, chúng nó một cái có thể lệnh Trần Hạo đả thông nhâm đốc nhị mạch, miễn đi kiếp trước 30 năm khổ tu, mà một cái khác thì có thể ở Trần Hạo tu vi không đủ thời điểm, vì Trần Hạo mang đến cực đại tiện lợi tính. Huống chi phía trước cái kia bạch y rìa nhân, nếu có thể cầm ra y rìa bạc kinh loại này hy đồ đạc, tin tưởng cái này trong nạp giới tuyệt sẽ không có vật gì. Cho nên lần này vào núi, thu hoạch lớn nhất không thể nghi ngờ chính là Trần Hạo, chỉ là bây giờ Trần Hạo còn chưa trúc cơ, không cách nào sử dụng nạp giới, cho nên cái này trong nạp giới đến tột cùng có cái gì, còn nói không chính xác. Lúc này, nam ở Trần Hạo trước ngực Tiết Ngạo Hạm đống nhiên ngẩng đầu, lộ ra khi xương tái tuyết, khi dễ hạt xương ước hiếp đông tuyết, mà trắng loá như tuyết, đong đưa Trần Hạo khó tránh khỏi có chút tâm viên ý mã. Trần Hạo, hiện tại ở ta tâm lý có một loại không khỏi cảm xúc, thì ra mọi người thường nói yêu, dĩ nhiên là như vậy, nó quả nhiên cùng yêu mến bất đồng. Trần Hạo lại trêu nói, nha đồng đốc, yêu là dùng để làm. Tiết Ngạo Hạm ư một tiếng, đầy mặt đỏ bừng mà vội vã né tránh, càng bốn người đem trên mặt đất y phục kéo qua đến, ba chân bốn cẳng vãng thân thượng bộ. Làm cho vốn chuẩn bị nhiều đất dụng võ Trần Hạo không khỏi vẻ mặt thất vọng thở dài. Có thể khiến Trần Hạo không nghĩ tới chính là, mặc xong y phục Tiết Ngạo Hạm vừa thấy Trần Hạo khuôn mặt thất vọng, lập tức một lần nữa về tới Trần Hạo bên người, đầy mặt thẹn thùng nói ra, "Trần Hạo, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ngươi bây giờ phải làm là nghỉ ngơi, ta sớm muộn hội là người của ngươi." Trần Hạo không khỏi mắt sáng rực lên, "Đây là của ngươi này hứa hẹn." Tiết Ngạo Hạm đỏ mặt, lại dùng sức gật đầu. "Ừ." Chương 49, Hữu Hoa Kham chết trực tu chết. Cùng Mỹ làm bạn thời gian luôn là qua cực nhanh, lời tâm tình liên tục mà Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm hai người nói chuyện với nhau thật lâu, thẳng đến hai cái đều vây được không mở mắt ra được mới, chỉ có ngủ thật say. Mà khi Trần Hạo lúc tỉnh lại, lại phát hiện Tiết Ngạo Hạm nằm trong khuỷu tay của hắn ngủ đến mức dị thường hương vị ngọt ngào. Cho nên Trần Hạo không nhúc nhích, chỉ là lặng lặng nhìn ngủ say Tiết Ngạo Hạm, thẳng đến nàng tự nhiên tỉnh lại, hai người mới rời khỏi phòng này. Trong hành lang, độc trùng sớm đã tan đi, nếu không phải dưới đất còn có trùng thi làm chứng, cái kia trùng triều thì dường như chẳng bao giờ xuất hiện qua giống nhau. Hai người một đường đi tới, chẳng những tìm được rồi chủ phòng vơ vét tủ lạnh, càng là tìm được rồi phòng tắm mỗi người rửa mặt một phen sau đó, mới, chỉ có, men theo đường ly khai. Khi bọn hắn một lần nữa xuất hiện ở rừng núi thời điểm, đã đến mặt trời chiều ngã về tây thời điểm. Ước định cẩn thận đối với phát hiện phòng ngầm dưới đất chuyện tiến hành bảo mật hai người, đạp hoàng hôn xuyên toa ở trong núi rừng, một đường lẫn nhau phủ làm bạn, vô căn cứ thêm mấy phần ấm áp. Chỉ là còn không chờ bọn họ đi tới lúc tới bãi đỗ xe, liền gặp một đội lục soát tìm nhân viên của bọn họ, lập tức đưa tới một phen rối loạn. Cũng là tận đến giờ phút này, Trần Hạo mới biết được, thì ra hắn cùng Tiết Ngạo Hạm hai người, dĩ nhiên đã mất tích 3 ngày 2 đêm, nghĩ đến là bởi vì sau đó hai người ngủ được quá lâu duyên cớ. Ở nơi này đội siêu cứu nhân viên dưới sự hộ tống, hai người rất nhanh liền trở về trước đây lúc tới địa điểm, có thể mới vừa ra rừng núi nhân tiện nói, Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm hai người liền ngây ngẩn cả người. Đang ở sơn lâm dưới chân bãi đậu xe sát biên giới, hai cái y quan sở sở nam tử trắng niên, đang ngươi một quyền, ta một cước đánh lộn. Mà ở tại bọn hắn đánh nhau vòng tròn bên ngoài, chẳng những đứng hai cái khuôn mặt lo lắng mỹ phụ, còn đứng ước chừng 30-40 cái mặc câu phục đeo cả dạ vạt, nhưng liếc mắt là có thể nhìn ra là hộ vệ trắng hán. Giữa bọn họ với nhau, cho đã mắt bất đắc dĩ rằng co, trong ánh mắt cũng không chút nào muốn ý động thủ. 3. Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm đồng thời để cho nói, sau đó hai người ngạc nhiên liếc nhau một cái, chăm miệng một lời mà hỏi thăm, người kia là người ba. Tiết Ngạo Hạm dùng sức gật đầu. Trần Hạo khỏe miệng lại nhấc lên một nụ cười, hắn cùng Tiết Ngạo Hạm hai người chẳng những không có việc gì, còn thu hoạch tương đối khá. Nhưng không nghĩ tới cũng là, hai nhà lão nhân đến lúc đó trước đánh nhau, muốn tới cùng hắn cùng với Tiết Ngạo Hạm biến mất sự tình thoát không khỏi liên quan. Tiểu Hạo, Hiểu Hạm, lúc này hai vị đứng ở bãi đỗ xe danh giới Mỹ Phụ, gặp được Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm xuất hiện ở sơn lâm lập tức vọt tới, nhất là Triệu Hiểu Quân, dĩ nhiên cước bộ nhẹ nhàng đoạt trước một bước vọt tới, đổ ập xuống mà hướng về phía Trần Hạo đánh liền. Trần Hạo một bên né tránh một bên cẩn thận bồi tội. Mà một bên một vị khác Mỹ Phụ, thì ôm lấy Tiết Ngạo Hạm, hai mẹ con khóc thành một đoàn, nhìn lên tới làm lòng người đau. Hơn nữa, cái này khóc giống dĩ nhiên tựa hồ hội truyền nhiễm. Đến cuối cùng, đổ ập xuống rút Trần Hạo nhất nói chuyện điện thoại Triệu Hiểu Quân, cũng khóc. Bất đắc dĩ Trần Hạo không thể làm gì khác hơn là một đường bồi tội, biến đổi pháp hướng nàng. Mấy người hạ sơn. Ở bãi đỗ xe đánh lộn Trần Lương Bình cùng Tiết Ngạo Hạm phụ thân Tiết Thắng Nghĩa, hai người Bắc Hải số một số hai đại nhân vật, xương mặt xương mũi xử lấy đầu gối, xem ra vẫn còn lẫn nhau không phục, chẳng qua tốt xấu coi như là ngừng lại. Tiết Thắng Nghĩa không để ý tới nước nở mà Tiết Ngạo Hạm hai mẹ con, ngược lại căm tức nhìn Trần Hạo quát, hay tiểu tử. Quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn. Ta coi ngươi dáng dấp nhân mô cầu dạng, cha ta còn lưu ngươi ở nhà ăn cơm xong, không nghĩ tới ngươi cũng dám làm chuyện như vậy tình. Hắn như thế vừa hô, đến lúc đó đem Trần Hạo giống ẩn. Mà lúc này Trần Lương Bình lại gấp, quắc, họ Tiết, ngươi đem lời nói rõ ràng, cái gì gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn. A, ta nhi tử làm sao vậy? Hắn trưởng đúng là đủ đẹp trai, hắn ngay cả có bản lĩnh, nhà các ngươi khuê nữ liền thì nguyện ý với hắn đi, làm sao, ngươi không phục? Hiện tại chợt nghe hải tử một câu nói, chỉ cần ngươi khuê nữ gật đầu, người con dâu này ta nhận. Vừa nghe Trần Lương Bình nói như vậy, Tiết Ngạo Hạm ánh mắt trở nên né tránh đứng lên. Nhưng cha nàng Tiết Thắng Nghĩa lại tức giận đến bật đứng lên rất cao, giận dữ hét, họ Trần, ngươi bất làm ngộng, nhà của ta Hiểu Hạm có chi thức hiểu lễ nghĩa, thiên tư quốc sắc, ngươi nghĩ nhận thức nàng làm con dâu, ta cho ngươi biết, cũng không có cửa. A, ngươi cho rằng ngươi họ Trần nói một không hai. ta cho ngươi biết, ngươi chính là cái giám. 3. Tiết Ngạo Hạm vẻ mặt không vui kêu một tiếng. Tiết Thắng Nghĩa khoát tay chặn lại, cắn răng nghiến lợi nổi giận nói ngươi cùng với ai đi không được tốt, làm gì cần phải cùng cái này họ Trần dính líu quan hệ, ngươi chờ, việc này còn chưa xong, chờ ta về nhà đang thu thập ngươi, hiện tại ngươi ngồi một bên cho ta đi. Tiết Ngạo Hạm lập tức không dám nói tiếp nữa. Trần Hạo do dự mà nên mở miệng như thế nào, mà lúc này Trần Lương Bình lại cười nhạt, thẹn quá thành giận, muốn cầm hài tử hết giận. Ta cho ngươi biết họ Tiết, hai người chúng ta đấu 20 mấy năm, ngươi cho tới bây giờ sẽ không thắng nổi ta cho dù là một lần. Ngày hôm nay ta đem lời lược ở nơi này, chỉ cần hài tử gật đầu, nàng chính là ta Trần gia con dâu, ngươi nghĩ cầm nàng xì, trước tiên cần phải quá ta cửa này. Tiết Ngạo Hạm phụ thân con mắt trợn tròn, giận dữ hét, à, họ Trần. Ta quản nữ nhi mắc mớ gì tới ngươi, có thời gian như vậy, ngươi chính là hảo hảo quản ngươi nhi tử đi, hái hoa ngắt cỏ, không làm việc đàng hoàng, cùng ngươi năm đó một cái đức hạnh. Hữu hoa kham chết trực tu chết, mặc đãi vô hoa không chết chi. Họ Tiết, việc này năm đó ngươi xem không rõ thì cũng thôi đi, hiện tại ngươi nếu như còn xem không rõ, ngươi cái này một sấp dày số tuổi, thật có thể sống uổng. Họ Trần, ngươi khinh người quá đáng. Đừng cản ta, tránh ra, ngày hôm nay ta không đếm xỉa đến. Cho dù chết, ta cũng phải cùng hắn cái này lão già khốn nạn liều mạng. Trang diện một hồi đại loạn, bọn bảo tiêu ba chân bốn cẳng lôi kéo. Trần Hạo không nói nhìn một chút Tiết Ngạo Hạm, phát hiện nàng chính thần tình lo lắng nhìn cha nàng. Hắn có lòng muốn phải khuyên cái, lại lo lắng hắn vừa mở miệng chỉ sợ sẽ làm cho trang diện thay đổi càng thêm không khống chế được. Không nghĩ tới đúng lúc này, một cái thanh lượng giọng nữ đột nhiên nổi giận nói, được rồi, hai người các ngươi chẳng lẽ còn ngại mất mặt vứt không đủ. Trần Hạo quay đầu nhìn lại. Phát hiện nói chuyện là mẹ của hắn Triệu Hiểu Quân. Thời khắc này nàng hận Thiết Bất Thành Cương nổi giận nói, cũng không nhìn một chút các ngươi đều bao nhiêu tuổi, những thứ kia chuyện xưa sửa chuyện tình, đến bây giờ còn nhớ mãi không quên, các ngươi liền không thể trưởng chút tiền đồ. Lo lắng sẽ nhờ đó trở nên gây gắt mâu thuẫn Trần Hạo, lập tức hướng nàng dựa. Không nghĩ tới, nguyên bản dậm chân muốn cùng Trần Lương Bình liều mạng Tiết Thắng Nghĩa dĩ nhiên thái độ khác thường mà bình tĩnh lại, tuy là trên mặt máu ứ động còn đang, lại không khỏi thêm mấy phần ổn trọng. Vội vàng giải thích, Tiểu Quân, không phải ta có ý lôi chuyện cũ, là hắn lần nữa khiêu khích. Mà nguyên bản vẻ mặt nắm chắc phần thắng Trần Lương Bình lại gấp, cả giận nói, Tiểu Quân là ngươi gọi sao? Đủ rồi. Triệu Hiểu Quân nổi giận nói, cũng đã lâu, 20 mấy năm, hài tử đều lớn như vậy, các ngươi còn đấu tức giận cái gì? Liền không thể hảo hảo mà ngồi xuống cho chuyện. Lẽ nào liền cần phải cả đời không qua lại với nhau? Các ngươi muốn đánh nhau cứ tiếp tục, đều đánh chết, cái này thế giới cũng liền thanh tịnh. Xem Tiết Thắng Nghĩa thần tình tựa hồ nóng nảy, muốn giải thích. Nhưng Triệu Hiểu Quân lại không có cho hắn cơ hội giải thích, lôi kéo Trần Hạo đi liền, kính thẳng lên xe, nói cho tài xế, chúng ta đi. Không nghĩ tới Trần Lương Bình vèo một cái kéo cửa xe ra, động tác vô cùng nhanh chóng mà chạy trốn, sau đó cười rạng rỡ mà nhìn Triệu Hiểu Quân, không nghĩ tới, Triệu Hiểu Quân mặt lạnh nói ra, cách ta xa một chút. Trần Lương Bình xấu hổ, liếc mắt nhìn thấy Trần Hạo đang buồn cười nhìn hắn, ngay lập tức sẽ nghiêm mặt nổi giận nói, nhìn cái gì? Không ngại mất mặt. Không phải là cô gái sao? Hai người các ngươi coi như là thật dự định bỏ trốn, chí ít cũng phải tìm một ra dáng điểm địa phương đi, mèo này đến trong núi tính là gì? Nhớ kỹ, sau khi về nhà viết phần khắc sâu kiểm thảo cho ta. Lời này đem Trần Hạo nói triệt để hết trô nói rồi, chẳng qua nghĩ cũng phải, cái này trong núi lớn, cô nam quả nữ cùng nhau mất tích 3 ngày 2 đêm, chỉ sợ đổi người nào, đều sẽ cảm giác cho bọn họ phải đi bỏ trốn. Trần Hạo không nghĩ giải thích, cũng không cách nào giải thích. Cho nên Trần Hạo chỉ có thể tuyển trạch trầm mặc. Đối với Triệu Hiểu Quân chen lấn nửa ngày cười, cũng không đổi về mặt mày vui vẻ Trần Lương Bình đột nhiên chợt quay đầu nói ra, nghe nói ngươi cho Tiết lao ra tử xem bệnh. Rất đơn giản tiểu bệnh trạng. Trần Hạo lạnh nhạt nói. Không nghĩ tới Trần Lương Bình lại cười, tiến tới Trần Hạo bên người, nói ra, Tiết Thắng Nghĩa cái này nhân loại tuy là không được tốt lắm, nhưng Tiết lao ra tử lại là người tốt, cho nên chuyện này ngươi làm khá lắm. Vừa nói, Trần Lương Bình nhìn lướt qua ngoài của sổ xe. Có ý riêng nói ra, chỉ là bệnh kia chứng cũng không có ngươi nói đơn giản như vậy đi, ta nhớ được hắn bệnh này cũng không phải là một ngày hay hai ngày, mời qua bác sĩ cũng không chỉ một. Trần Hạo cười, vì sao không nói chuyện đàm luận ngươi và Tiết gia ân oán. Trần Lương Bình liếc mắt nhìn tựa hồ có hơi xuất thần Triệu Hiểu Quân, mỉm cười, nói, 20 mấy năm trước, Tiết Thắng Nghĩa đã từng là tình địch của ta, về sau hắn thua, cho nên cái này cái trên thế giới thì có ngươi. Trần Hạo không khỏi cười. Ta đoán ngươi năm đó khẳng định dùng cái gì không quá hào quang thủ đoạn, nếu không, hắn không thể như vậy ghi hận ngươi. Nói gì sai, chuyện của người lớn tình ngươi không hiểu. Trần Lương Bình nói ra, nếu như không có phần này ghi hận chi tâm khích lệ hắn, cái kia Tiết Thắng Nghĩa cũng làm không được hôm nay thành tích. Trần Hạo không có phản bác, ngược lại là nhớ tới Tiết gia bộ kia tòa nhà, cái kia Tiết Thắng Nghĩa không tiếc hết thể xếp đặt Kim Phượng dẫn cục này, rất có thể cũng là bởi vì Trần Lương Bình nguyên nhân. Bất quá, nếu như Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm ở chung với nhau, cái kia phong thủy cục khả năng liền gián tiếp thành tựu Trần gia. Nếu Tiết Thắng Nghĩa thật là vì cùng Trần Lương Bình cạnh tranh cái cao thấp mới, chỉ có, bày kế hoạch này, đến cuối cùng là một Trần gia làm giá ý, chỉ sợ khí đều tức chết rồi. Thấy Trần Hạo xuất thần, Trần Lương Bình đột nhiên mạnh mẽ mà hỏi thăm, bắt hay chưa? Trần Hạo ngạc nhiên. Trần Lương Bình thì lộ ra một người nam nhân đều hiểu rõ biểu tình, cười híp mắt thọt Trần Hạo, nói ra, đừng giả bộ ngốc, nói cho cha, các ngươi cùng một chỗ lâu như vậy, ngủ đến cùng một chỗ không có. Trần Hạo lười nhắc mà nói ra, chúng ta đó là thuần khiết quan hệ nam nữ. Trần Lương Bình hừ một tiếng, ngươi một cái thằng nhóc con cánh cứng cắp rồi, cùng ta dở giọng. Ta cho ngươi biết, làm nam nhân, thà rằng giết lầm không thể buông tha. Tiết Thắng Nghĩa không được, nhưng nữ nhi của hắn cũng là cô nương tốt, tuy là tuần sau liền là lễ thành nhân của ngươi, nhưng ngươi cùng Lục Lăng Huyên đến cùng có thích hợp hay không, hiện tại ai cũng không nói chắc được, cho nên, nếu như ngươi không muốn đem tới hối hận, liền đừng do dự. Bởi vì thanh xuân thoáng qua rồi biến mất, một ngày bỏ qua, liền hối hận không kịp. Chương 50, Y học kỳ tích. Ngày thứ hai là cuối tuần, đã trải qua Trần Hạo mất tích như thế kinh tâm động phách đại sự sau đó, Trần Lương Bình cố ý cho người trong nhà thả một ngày giả. Có thể vốn định hảo hảo giáo huấn một cái Trần Hạo Trần Lương Bình mới vừa thần luyện trở về, trước mặt liền nhìn thấy Trần Hạo đang đi ra ngoài, đang chuẩn bị nói hắn hai câu, lại ngạc nhiên phát hiện, hôm nay Trần Hạo cùng ngày xưa tựa hồ có chút bất đồng. Nhưng hắn lại không nói ra được, đến tột cùng kém ở đâu. Thấy hắn tựa hồ muốn đặt câu hỏi, tinh thần dị thường dồi dào mà Trần Hạo cười híp mắt cùng hắn lên tiếng chào sau đó, giống như nguyên bản đã nghỉ ngơi nhị quản gia Hà Khôn lái xe, thẳng đến Bắc Hải Y Y Viện. Đến rồi Y Y Viện khu nội trú, Trần Hạo không có làm cho nhị quản gia cắt không theo, mà là mình lên lầu thẳng đến Chu Nhuế Nhã phòng bệnh. Chu Nhuế Nhã ở cửa phòng bệnh mở ra, Trần Hạo mới vừa đi gần, liền nghe được bên trong có người nói chuyện. Người tình huống hiện tại không thể ra viện. Làm ngươi y y sĩ trưởng, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Trần Hạo tò mò thăm dò, liếc mắt liền nhìn thấy ăn mặc bạch đại quái, niên kỷ ở ngũ chừng 10 tuổi bác sĩ, đang cùng săn sóc đặc biệt phòng bệnh hộ sĩ cùng nhau đứng ở Chu Nhuế Nhã trước giường. Còn không đợi hắn đi vào, liền nghe được nằm ở trên giường Chu Nhuế Nhã lạnh lùng nói, ta muốn xuất viện, hiện tại liền muốn, ta một phút đồng hồ cũng không muốn chờ đợi thêm nữa. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi dừng bước, đứng ở cửa, muốn nghe một chút bọn họ nói cái gì đó. Cái này không được. Chu Nhuế Nhã bác sĩ chính cự tuyệt nói, ngươi bây giờ bệnh tình vô cùng nghiêm trọng, từ phương diện nào đến xem, đều không cụ bị xuất viện điều kiện, cho nên ta là chắc chắn sẽ không đồng ý ngươi xuất viện, làm ngươi bác sĩ chính, ta phải nên vì khỏe mạnh của ngươi cùng an toàn nghĩ. Nằm trên giường bệnh Chu Nhuế Nhã lạnh lùng nói, Lý thầy thuốc, ngươi nên rất rõ ràng, ta căn bản cũng sẽ không được rồi, ta vĩnh viễn cũng không thể đứng lên đến, ta cả đời này đều chỉ có thể nằm ở trên giường, hiện tại ngươi cùng ta đàm luận khỏe mạnh. Cái này có ý nghĩa sao? Ngươi nói đúng, từ ngươi nhập viện ngày đó bắt đầu, bệnh viện lãnh đạo bao quát chúng ta những thầy thuốc này, liền đối với bệnh tình của ngươi làm qua hội chẩn, về sau thậm chí còn vì vậy đi qua Inter, mời vài tên thế giới cao cấp chuyên gia y học tới đối với bệnh tình của ngươi tiến hành phân tích, kết quả như lời ngươi nói, ngươi cái này cuộc đời xác thực chỉ có thể nằm ở trên giường, đây là người nào đều không thể thay đổi hiện thực, nhưng ít ra, ngươi sẽ không cắt. Có phân biệt sao? Chu Nhuế Nhã nói. Mặc dù nghe đứng lên rất tàn nhẫn, thế nhưng ta phải nói cho ngươi biết, phân biệt chính là nếu như ngươi bằng lòng thật tốt tu dưỡng, có thể tương lai còn có một đường xuất hiện kỳ tích khả năng, dù sao y học cũng đang nhanh chóng phát triển, mỗi một ngày đều có mới kỹ thuật xuất hiện. Chu Nhuế Nhã bác sĩ chính tiếp tục nói ra, nếu như ngươi bây giờ tiểu ra viện, mất đi chú tâm hộ lý, từ lâu rồi, chân của ngươi có thể giữ được hay không đều là vấn đề, ta biết, ngươi có thể cảm thấy, đồng dạng chính là nằm ở trên giường, có hay không chân đều là giống nhau. Không có gì khác nhau, thế nhưng ta hiện tại phải cùng ngươi nói, nếu như một ngày chân của ngươi bại hoại cát, ngươi hội hối hận suốt đời. Ta sợ cát. Chu Nhuế Nhã nói xong không chậm trễ chút nào, nhưng sau đó nàng lại nói ra, thế nhưng ta càng sợ tìm không được Trần Hạo. Chuyện này tình ngươi không giúp được gì. Bác sĩ thở dài mà nói ra, Trần gia cùng Tiết gia đều là mánh khóe thông thiên nhân vật, bọn họ khẳng định đã sớm an bài chuyên nghiệp siêu cứu đội ngũ đi tìm bọn họ. Cho nên ngươi căn bản cũng không có cần phải vì chuyện này tình lo lắng. Chu Nhuế Nhã khóc, nàng lau đem nước mắt cả giận nói, ta biết các ngươi đều cảm thấy ta tàn phế, chính là một phế vật, nhưng là ta nói cho các ngươi biết, mặc kệ bên ngoài như thế nào đồn đãi, ta đều biết rõ, Trần Hạo là vì ta mới, chỉ có, vào núi, nếu như hắn thực sự xảy ra vấn đề, ta còn mặt mũi nào sống sót. Bác sĩ không khỏi thở dài, tuy là Trần Hạo cùng Tiết gia đại tiểu thư bỏ trốn tin tức truyền đi dư luận xôn xao, nhưng làm Chu Nhuế Nhã bác sĩ chính, hắn cũng rất rõ ràng, Trần Hạo rất lưu ý Chu Nhuế Nhã, xuất hiện ở chuyện này mấy ngày hôm trước, hắn hầu như sinh trưởng ở trong bệnh viện. Ta đã từng hận lão thiên gia dĩ nhiên không có mắt như vậy, để cho ta nằm ở trên giường cả đời không thể di chuyển, thậm chí hối hận mà cảm thấy ta là cái này cái trên thế giới người đáng thương nhất. Có thể ta sai rồi, bởi vì từ nghe được Trần Hạo mất tích một khắc kia ta mới ý thức tới, ta mới là cái này cái trên thế giới nhất người may mắn, bởi vì coi như trời cao từ bỏ ta, nhưng hắn vẫn ở bên cạnh ta. Chu Nhuế Nhã nghẹn ngào mà nói ra, cho nên ta muốn xuất viện, Trần, ta có thể không cần. Nếu như lão thiên gia muốn cho ta chết, ta đây sẽ chết được rồi. Nhưng ở trước đó, ta muốn đi tìm Trần Hạo, quản chi coi như là chỉ có thể liếc hắn một cái, ta cũng cảm thấy mỹ mãn. Cho nên Lý thầy thuốc, ta van cầu ngươi, để cho ta xuất viện, để cho ta đi tìm hắn, cái nào sợ sẽ là ta cái gì cũng làm không được, chỉ có thể nằm chân núi nhìn vô tình đại sơn, cũng mời ngươi không nên cự tuyệt ta. Bởi vì, ta thế giới, không thể không có hắn. Đứng ở y y sĩ trưởng bên người hộ sĩ vành mắt đỏ, nàng dùng sức nháy mắt, lập tức kinh ngạc thấy được đứng ở cửa Trần Hạo. Trần Hạo dựng lên ngón trỏ, ý bảo nàng chớ có lên tiếng. Sau đó bước vào phòng bệnh, đứng ở bên giường, nhìn vẻ mặt lệ ngân mà Chu Nhuế Nhã nói ra, ngươi khóc lên dáng vẻ rất đẹp. Nằm ở nơi đó Chu Nhuế Nhã thân thể chấn động, sau đó nghiêng đầu lại, nhìn thấy là Trần Hạo, nàng lập tức dùng rằng đứng dậy, nhìn Trần Hạo một bên rơi lệ một bên cười, lại tựa hồ như không biết nên nói cái gì. Bác sĩ chính cùng hộ sĩ thức thời ly khai, đóng kỹ cửa phòng. Không khống chế được tâm tình mà Chu Nhuế Nhã ôm lấy Trần Hạo hông của, khóc lê hoa đái vũ. Trần Hạo vuốt tóc của nàng, mặc cho nàng phát tiết cái kia đè nén tình cảm. Một lúc lâu, khổ lụy Chu Nhuế Nhã đình chỉ khóc lớn, nàng nức nở mà nói ra, Trần Hạo, làm ta sợ muốn chết, ta cho rằng ở cũng không thấy được ngươi. Cũng chớ nói gì, ta đã biết rồi. Nhẹ nhàng lau đi Chu Nhuế Nhã nước mắt, Trần Hạo nói ra, ngươi bằng lòng vào lúc này yêu cầu xuất viện. Đi tìm ta, với ta mà nói đã đủ rồi, cái này là hướng ta tốt nhất thường cho, lo lắng của ngươi, làm cho ta cảm thấy ta làm tất cả đều là đáng giá. Thuyết phục, Trần Hạo cười ngồi ở Chu Nhuế Nhã đầu giường, lấy ra một người giống là đựng trân châu phân cái chai, bên trong là một ít màu vỏ quýt bột phấn. Ăn nó đi. Vẫn còn ở nước nở Chu Nhuế Nhã tuy là nhãn thần còn có chút khó hiểu, nhưng thuận theo từ Trần Hạo trong tay nhận lấy cái chai, mới vừa mở ra cũng không khỏi được nhíu mày nói, đây là cái gì? Thật là thúi à. Trần Hạo cười cười, từ trên tủ đầu giường cầm lấy chén kia thủy đưa cho Chu Nhuế Nhã. Thuốc đắng giá tật lợi cho bệnh. Cái này rõ ràng là xú có được hay không? Mùi vị tuy là bất đồng, nhưng ý tứ đại khái là tương thông. Ha ha, ta chỉ là ở đùa ngươi. Vừa nói, Chu Nhuế Nhã đem tiểu trong bình bột phấn, rót vào trong miệng, sau đó miệng lớn mà uống nước. Trần Hạo cười khanh khách nhìn nàng, tiện tay đè xuống triệu hoán hộ sĩ dung chuông. Rất nhanh. Phía trước cái kia đặc cấp hộ sĩ liền xuất hiện ở cửa, Trần Hạo quay đầu đối nàng nói ra, nói cho các ngươi biết cái kia y y sĩ trưởng, đi cho Chu Nhuế Nhã làm thủ tục xuất viện, đã nói là ý của ta. Hộ sĩ ngây ngẩn cả người. Nghe không hiểu. Hả, tốt. Đặc cấp hộ sĩ xoay người đi, nàng cũng không dám cùng Trần Hạo như vậy đại thiếu tranh chấp. Chật quay đầu, đã đem khuôn mặt lau sạch Chu Nhuế Nhã tuy là ánh mắt còn sưng, dáng vẻ nhìn lên tới hết sức tiểu tụy. Có thể trên mặt của nàng cũng đã kinh tràn đầy ánh mặt trời. Trần Hạo đùa nàng, ngươi liền chẳng những tâm, ta để cho bọn họ cấp cho ngươi thủ tục xuất viện là phải đem ngươi nhưng đến đường lớn bên trên. Chu Nhuế Nhã cười cong ánh mắt, ta không để bụng, ngươi không có việc gì, liền so với cái gì cũng tốt. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn đặc biệt vui vẻ Chu Nhuế Nhã nói ra, ngươi lẽ nào liền không cảm thấy, vừa rồi ta để cho ngươi ăn gì đó có chút đặc biệt sao? Đặc biệt, trải qua Trần Hạo nhắc nhở, Chu Nhuế Nhã nhíu mày. Sau đó tự lẩm bẩm vậy mà nói ra, cảm giác trong bụng ấm áp, giống như là có câu nhiệt lưu đang lưu động. Trần Hạo đứng ở Chu Nhuế Nhã giường bệnh bên chân, nói ra, kế tiếp chính là nhân chứng kỳ tích thời khắc. Đang ở Chu Nhuế Nhã tò mò thời điểm, Trần Hạo tay ở Chu Nhuế Nhã chân tâm gãi gãi, Chu Nhuế Nhã lập tức cười cả kinh kêu lên, đừng làm rộn, ngứa. Trần Hạo nở nụ cười. Chu Nhuế Nhã lại ngây ngẩn cả người, bởi vì từ nàng vào bệnh viện ngày đó bắt đầu, của nàng chi dưới liền hoàn toàn không có cảm giác nào. Có thể ngay mới vừa rồi, nàng dĩ nhiên cảm thấy ngứa. Trần Hạo, ngươi lại gái gái. Chu Nhuế Nhã đần độn mà nói. Trần Hạo cười, tiếp tục tại dưới chân của nàng gái gái. Chu Nhuế Nhã lập tức sợ hãi kêu, ngứa, ngứa, ta có thể cảm giác được. Xem ngón chân của ta, nó di chuyển, ngón chân của ta đang động. Nhìn đần độn thét chói tai Chu Nhuế Nhã, Trần Hạo không khỏi cười, này thiên cơ tu bổ mạch tán mặc dù chỉ là nhất dược tề linh dược, nhưng công hiệu mạnh, cho dù là cột sống cắt thành hai khúc người, chỉ cần dùng phía sau cũng có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục như lúc ban đầu, dùng để trị liệu Chu Nhuế Nhã, tự nhiên là không thể thích hợp hơn. Lúc này cầm Chu Nhuế Nhã thủ tục xuất viện tìm đến người ký tên bác sĩ chủ nhiệm, vừa vặn đi tới cạnh cửa. Vừa nghe Chu Nhuế Nhã tiếng kêu, liền gõ cửa đều không để ý tới, trực tiếp vọt vào phòng bệnh, cho đã mắt khiếp sợ nhìn Chu Nhuế Nhã trên dưới hoạt động ngón chân, thất thanh quát, không thể, điều này sao có thể. Cái này cái thế giới rất lớn, không có chuyện gì là tình là không có khả năng phát sinh. Từ trận mắt hốc mồm y dìa sĩ trưởng trong tay, đưa qua Chu Nhuế Nhã thủ tục xuất viện, Trần Hạo bút lớn vung lên một cái, đang ở người nhà ký tên lan trong, viết xuống tên của mình. Mà lúc này, Chu Nhuế Nhã chân chỉ động biên độ đã càng lúc càng lớn, điều này làm cho của nàng bác sĩ chính mở to hai mắt nhìn, nói cái gì đều không tiếp Trần Hạo ký xong thủ tục xuất viện, cấp hống hống mà nói ra, nàng không thể đi, đây là kỳ tích, đây là y học lịch sử kỳ tích. Sau đó, hắn cũng không để ý Trần Hạo, xoay người liền vọt tới bên tường, hướng về phía hô hoàn khí kêu la om sòm hô một trận. Trần Hạo cau mày, nhưng lại không để ý đến hắn. Hắn tâm lý sớm đã tính toán tốt, chỉ các loại, chờ, Chu Nhuế Nhã hoàn toàn khôi phục lại, liền mang nàng trên đường phố mua mấy bộ quần áo, ăn một chút gì, sau đó tiễn nàng về nhà. Nhưng vào lúc này, hành lang bên ngoài truyền đến một hồi ầm ĩ tiếng bước chân của. Người thứ nhất chạy tới chính là đã từng tiếp đãi qua Trần Hạo Bắc Hải Y Y Viện Phó Viện Trưởng, ở phía sau hắn càng là theo sát mà vài cái niên kỷ không nhỏ bác sĩ, một người trong đó nhìn lên đem so sánh trẻ tuổi. Lại chính là phía trước từng ở tiết gia quỳ xuống cổ y học chuyên gia Hoàng Thiếu Cương. Hắn nhìn lên thấy Trần Hạo, ngay lập tức sẽ thả chậm cước bộ, trên mặt thần tình dị thường xấu hổ. Có thể cái kia phó viện trưởng cùng cái kia mấy cái khác bác sĩ, lại giống như phát hiện mới đại lục một dạng mà vây ở Chu Nhuế Nhã bên người, kinh hô kỳ tích. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 51, bí mật không thể nói. Nguyên bản rộng mở thư thích săn sóc đặc biệt phòng bệnh đột nhiên xông vào nhiều người như vậy. Tự nhiên khó tránh khỏi có vẻ hơi chen chúc cầm ý, chỉ là xem ở Chu Nhuế Nhã tâm tình tốt dưới tình huống, Trần Hạo cũng không tốt lắm đuổi bọn hắn đi ra ngoài, cho nên thẳng thắn đi tới phía trước cửa sổ, đem cửa sổ mở ra. Có gió thổi tới, tựa ở cửa sổ bên cạnh nhìn trên giường bệnh mừng rỡ như điên Chu Nhuế Nhã, Trần Hạo tâm tình cũng không khỏi rộng rãi đứng lên. Nhất là đêm qua, về đến nhà Trần Hạo chẳng những đã thông nhâm đốc nhị mạch, thuận lợi đạt tới luyện khí cảnh hậu kỳ, thuận lợi hơn hoàn thành linh dược địa luyện chế. Tuy là đang luyện chế linh dược trong quá trình, như trước bởi vì thực lực không đủ, ở thao tác bên trên tồn tại nho nhỏ tì vết nào, nhưng đối với dược hiệu mà nói lại không có bất kỳ ảnh hưởng. Cho nên Chu Nhuế Nhã thuốc đến bệnh trừ là một kiện vô cùng tự nhiên sự tình. Mà theo Trần Hạo tiến nhập luyện khí cảnh hậu kỳ, có luyện chế linh dược thủ đoạn, cái này y lý thuật cũng vô hình trong tăng cường rất nhiều. Vì hắn bước tiếp theo ở y học giới đánh liều ý tưởng, gia tăng rồi vô liếng. Xem ra, chúng ta phương án trị liệu vẫn có hiệu. Lúc này đến gần Chu Nhuế Nhã giường bệnh một vị lão niên bác sĩ chắp tay nói ra, chỉ cần tiến thêm một bước trị liệu, tin tưởng không ra ba cái đợt trị liệu, sẽ xuất hiện kỳ hiệu. Tựa ở cửa sổ cạnh Trần Hạo không khỏi bật cười, cái này lão đầu, da mặt thật là dày. Mấy người nhìn Trần Hạo liếc mắt. Người dày dạn kinh nghiệm mà phó viện trưởng sợ bọn họ đắc tội Trần Hạo, vội vã giới thiệu nói, vị này chính là Bắc Hải tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị nhà công tử Trần Hạo, hắn là vị này Chu tiểu thư bằng hữu. Bạn muốn nói gì mấy người ngay lập tức sẽ không có động tĩnh, mà là rơi quay đầu, tiếp tục vây quanh ở Chu Nhuế Nhã bên cạnh. Lúc này, một cái mặt chữ quốc bác sĩ nói ra, ta cảm thấy chưa chắc là chúng ta phương án lúc trước có hiệu lực, bởi vì chúng ta đều rất rõ ràng, phía trước phương án trị liệu, trên thực tế phi thường bảo thủ, chỉ là thông thường điều trị, căn bản cũng không cụ bị chữa trị vận động thần kinh hiệu quả. Phía trước nói phương án hữu hiệu lao bác sĩ nói ra, ngươi nói như vậy mặc dù có chút đạo lý, nhưng bất luận cái gì đều vốn có tính hai mặt, phía trước chúng ta đều đã từng xem qua bệnh của nàng lệ, nàng tự hành khang phục có khả năng, không đến 0,0001%, trên căn bản là không thể, nhưng hắn hiện tại đã xuất hiện rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Chu tiểu thư, trước lúc này, ngươi có phải là ăn qua vật gì đặc biệt? Mặt chữ quốc bác sĩ hỏi. Chu Nhuế Nhã mắt sáng rực lên, nhìn thoáng qua trên tủ ở đầu giường bình thuốc nói ra, ta phía trước ăn chút thuốc. Phó viện trưởng cao mày đối với ở cửa giống như là vô giúp vui mà đặc cấp hộ sĩ nói ra, tiểu triệu, đem dược đơn đem ra. Được. Hộ sĩ lập tức đi lấy dược đơn. Nhưng Chu Nhuế Nhã lại nói ra, không phải bệnh viện thuốc, là Trần Hạo mang tới. Phó viện trưởng lập tức gương mặt tươi cười nhìn Trần Hạo nói ra, nàng ăn cái gì? Trần Hạo cười, các ngươi không cần thiết biết. Mà lúc này, cái kia mặt chữ quốc bác sĩ, thì có chút ngạc nhiên mà cầm lên trên tủ ở đầu giường lọ thủy tinh, ngửi dưới, sau đó gương mặt đó ngay lập tức sẽ nhíu thành một đóa cây hoa cúc. Xú! Quả thực giống như là áp xúc cụt dạ phiên bản sầu riêng mỡ. Không nghĩ tới hắn mới vừa nói xong, nguyên bản nằm ở trên giường Chu Nhuế Nhã dĩ nhiên lắc một cái thân, đã đem trong tay hắn cái kia cái chai cầm đi, căm tức nhìn hắn nói ra, đừng nhúc nhích đồ của ta. Không nghĩ tới, lại nói của nàng xong, chẳng những trong phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh, liền cái kia mặt chữ quốc bác sĩ cũng đầy nhãn kinh ngạc. Trời, làm sao có thể, chân của ngươi có thể động. Mà Chu Nhuế Nhã cũng là lúc này mới phát hiện, thì ra nàng dĩ nhiên là dựa vào hai chân tự nhiên uốn lượn, mới, chỉ có, uốn người từ cái kia mặt chữ quốc bác sĩ trong tay cầm lại chai. Kỳ tích, kỳ tích. Đang lúc bọn hắn thán phục muốn một lần nữa kiểm tra Chu Nhuế Nhã hai chân lúc, tựa ở cửa sổ cạnh Trần Hạo không kiên nhẫn nói ra, được rồi, tất cả giải tán đi, làm cho nàng nghỉ ngơi một chút, hoạt động một chút, thủ tục xuất viện đã ký xong, người nào chịu trách nhiệm, người nào lấy đi. Xuất viện. Ai nói nàng phải ra khỏi viện? Vậy không được. Mặt chữ quốc bác sĩ ngay lập tức sẽ nóng nảy, hắn hiện tại bệnh tình vừa vận chuyển, còn đang quan sát kỳ, làm sao có thể làm cho nàng xuất viện. Một phần vạn bệnh tình xấu đi, người nào chịu trách nhiệm? Ta phụ trách. Đứng ở trước cửa sổ Trần Hạo ôm cánh tay, nhãn thần cũng dần dần không vui đứng lên. Kỳ thực làm một bác sĩ, hầu như mỗi người đều đối với đặc thù ca bệnh hiếu kỳ, nhưng mấu chốt của vấn đề chính là ở chỗ, Chu Nhuế Nhã khá hơn nguyên nhân là bởi vì Trần Hạo linh dược. Thứ này, cũng không phải là ai nghĩ luyện đến có thể luyện, huống chi từ những thầy thuốc kia ánh mắt trong, hắn đã thấy cái loại này tò mò cùng nhiệt, làm cho Chu Nhuế Nhã làm bọn họ chuột trắng nhỏ. Việc này, đừng có mơ. Mặt chữ quốc bác sĩ, nhìn thoáng qua Trần Hạo, muốn nói chuyện, nhưng lời đến khỏe miệng, hắn lại đem lời nuốt trở về, đem nhãn thần đặt ở phó viện trưởng trên người. Phó viện trưởng dường như chưa thấy giống nhau, chỉ là cười rạng rỡ mà Trần Hạo nói ra, nếu thủ tục đều đã làm thỏa đáng, cái kia chuyện này tỉnh cứ như vậy đi, ta ở nơi này trong mong ước Chu tiểu thư sớm ngày khôi phục. Trần Hạo gật một cái, vài cái bác sĩ nhìn lẫn nhau một cái, thấy sự tình đã như vậy, đã không còn gì để nói liền chuẩn bị đi. Nhưng này lúc, An nhịn không được hưng phấn trong lòng mà Chu Nhuế Nhã dĩ nhiên từ trên giường xuống, cũng không có mang giày, đỡ giường bệnh đi hai bước sau đó, dĩ nhiên dường như người bình thường một dạng, điều này làm cho chuẩn bị rời đi vài cái bác sĩ trợn cả mắt lên, đứng ở trong phòng bệnh, giống như dưới chân mọc rễ. Loại tình huống này quá khác thường, vô luận là nguyên nhân gì tạo thành chi dưới bại liệt, cho dù có chuyển biến tốt đẹp cũng sẽ là cái quá trình khá dài, làm sao có thể nhanh như vậy có thể xuống đất. Có lẽ là phía trước kiểm tra làm không đủ triệt để tỉ mỉ, hoặc là một cái phòng thao tác viên vi quy thao tác. Liên đúng vậy à, đây quả thực thật bất khả tư nghị, ta kiến nghị làm lại làm một lần hệ thống kiểm tra. Vài cái bác sĩ trao đổi ý kiến, một bên không ngừng cho phó viện trưởng ngáy mắt. Còn lại lúc này phó viện trưởng cũng đau đầu, bởi vì hắn rất rõ ràng, Chu Nhuế Nhã đặc thù như vậy ca bệnh, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều tìm không ra vài cái, hay là kiểm tra có quên, căn bản là mượn cớ. Trên thực tế những thứ này y y viện nồng cốt chỉ là muốn biết rõ ràng, Chu Nhuế Nhã rốt cuộc là tốt như vậy. Bởi vì giống như Chu Nhuế Nhã như vậy bởi vì tổn thương tê liệt người bệnh, Bắc Hải y y viện gặp phải thật sự là nhiều lắm, nhưng có thể một lần nữa đứng lên, có thể nói là tuyệt vô cận hữu. Nếu như có thể biết rõ ràng mấu chốt trong đó, tìm được cấp tốc như vậy trị liệu phương thức phương pháp, chớ nói chỉ là ở quốc nội, coi như là ở trên quốc tế, Bắc Hải y y viện cũng sẽ nhấc lên một hồi giới y học sóng to. Cho nên nhãn châu xoay động, phó viện trưởng nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Trần Hạo cười nói, Chu tiểu thư tình huống hiện tại nhìn bề ngoài đứng lên xuất viện đã hoàn toàn không có vấn đề, để ăn mừng thân thể của hắn khôi phục, đồng thời cũng là vì quét dọn hậu hoạn, ta đại biểu Bắc Hải Y Y viện quyết định, miễn phí vì Chu tiểu thư làm một lần hệ thống thêm toàn diện thân thể kiểm tra. Nói đến đây trong, phó viện trưởng giọng nói trở nên hòa ái dễ gần, cái này người sống, khỏe mạnh tối trọng yếu, cho nên không phải sợ phiền phức, trải qua cẩn thận sau khi kiểm tra tình huống thân thể sẽ vừa xem hiểu ngay, có hay không còn lại tật bệnh, hay không còn có ẩn nút ổ bệnh, những thứ này liền đều sẽ nhất thanh nhị sở. Như vậy Chu tiểu thư sau khi xuất viện, cũng không cần đang lo lắng còn có hậu hoạn. Tâm tình kích động Chu Nhuế Nhã, vừa nghe phó viện trưởng đây cũng là miễn phí, lại là tránh khỏi hậu hoạn, lập tức có chút hưng phấn nhìn Trần Hạo, thần tình kia rõ ràng ước gì Trần Hạo gật đầu. Mà đứng một bên đặc cấp hộ sĩ, cũng vô cùng cơ trí đứng ở Chu Nhuế Nhã bên người dò hỏi, vì phối hợp kiểm tra. Xin ngài nói cho ta biết, ngài phía trước đến cùng phục dụng cái gì dược vật. Chu Nhuế Nhã không có lên tiếng, thế nhưng trong ánh mắt lại hiện lên vẻ nghi hoặc, xem ra, tựa hồ cũng đã nhận ra có chút không đúng lắm. Trần Hạo cười cười, liếc mắt nhìn từ xuất hiện đến bây giờ một câu nói đều không nói, chỉ là đứng ở một bên quan sát Hoàng Thiếu Cương. Sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác, đối với phó viện trưởng nói ra, cùng ta chơi bộ này xiếc, lá gan của ngươi thật là lớn. Phó viện trưởng nụ cười trên mặt ngay lập tức sẽ cứng lại rồi. Những thầy thuốc khác càng là lặng ngắt như tờ. Trần Hạo mặt lạnh nói ra, ngươi cái này phó viện trưởng nếu như không muốn làm liền trực tiếp nói, ta có thể giúp ngươi đổi việc làm. Ngài đây là ý gì? Phó viện trưởng giải thích, ta chỉ là kiến nghị, hơn nữa cái này cũng là vì chúc mừng Chu tiểu thư thân thể khôi phục. Trần Hạo mặt lạnh nói ra, bộ này xiếc đều là ta chơi còn dư lại, đừng cho là ta không biết ngươi tính toán điều gì, cái gì miễn phí kiểm tra lại ăn mừng, các ngươi từng cái không phải là muốn biết rõ ràng nàng đến tột cùng là tốt như vậy sao? Lời này nếu như nói như vậy cũng không đúng, viện trưởng đó là một mảnh hảo tâm, vì để tránh cho lưu lại hậu hoạn. Đúng vậy, cái này không cảm kích còn chưa tính, làm sao có thể như vậy nói đây? Được rồi, đừng tìm hắn nói, ngược lại hắn cũng không hiểu, không qua nhân ra trong có tiền à, cầm cái mạng này cũng không xem ra gì, tất cả nói xảy ra chuyện tình hắn phụ trách, chúng ta theo quan tâm làm gì. Trần Hạo nở nụ cười, đều cảm thấy bị khuất. Thầy thuốc này nếu như học nhân ra lục đục với nhau, vậy gọi không làm việc đàng hoàng, Hoàng Thiếu Cương, đến, ngươi nói cho bọn hắn biết, ta là ai. Nguyên vốn còn muốn ở nói vài lời các thầy thuốc đều kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Thiếu Cương. Hoàng Thiếu Cương cũng cười, nguyên bản hắn ở tiết ra ngay trước nhiều như vậy đồng nghiệp bại bởi Trần Hạo, cuối cùng rơi vào cái quỳ xuống đất bái sư, cảm thấy người này liền đã ném về tận nhà, có thể thấy qua Chu Nhuế Nhã tình huống sau đó, hắn trước tiên liền nghĩ đến, đây nhất định là Trần Hạo bằng vào cái kia thân thần quỷ khó dò y y thuật, chỉ Chu Nhuế Nhã. Cho nên khắp phòng trong nhiều người như vậy, hắn mới là những thầy thuốc này bên trong hiểu nhất một cái. Hắn biết, y y viện muốn dùng loại này ngây thơ thủ đoạn, đi nghiên cứu Trần Hạo y y thuật, không khác nào mơ mộng hao huyền, cho nên hắn vẫn trầm mặc, chính là muốn chế dễ ước. Thật không nghĩ đến Trần Hạo chỉ tên điểm họ mà gọi hắn, làm cho hắn không thể không đứng ra. Tiết trước ra môn, quỳ xuống đất bái sư, việc này từng để cho hắn xấu hổ thống khổ, nhưng sự tình đúng là vẫn còn sẽ đi, nhất là nhìn thấy Chu Nhuế Nhã thần kỳ như vậy mà đứng lên tới. Tâm tính của hắn sớm đã bình ổn. Nếu như không phải là bởi vì hắn tuổi của mình quá lớn, sớm đã bỏ lỡ học nghề thời cơ, chỉ dựa vào hôm nay sở kiến, đã làm cho hắn lại quỵ một lần. Cho nên đứng ra Hoàng Thiếu Cương, tâm tình bình tĩnh nói ra, vị này chính là dùng ngân châm trị tiết ra lão gia tử Trần Hạo, chữa bệnh hiệp chuyên gia hội viên đặc biệt khóa đề giảng viên, ở cổ y học lãnh vực này, ta không bằng hắn. Tại chỗ bác sĩ đều ngẩn ra, sắc mặt lúc sáng lúc tối. Hoàng Thiếu Cương là Bắc Hải Y Y viện cổ y học chuyên gia, trong ngày thường mắt cao hơn đầu, diều võ dương oai, thừa nhận tài nghệ không bằng người chuyện tình, vẫn là lần đầu tiên ở trên người hắn nhìn thấy. Huống chi tiết ra lão gia tử chân. Bị nhất cái thanh niên nhân chữa xong sự tình sớm đã kinh truyền sôi trào rừng dương, nhất là Hoàng Thiếu Cương tại chỗ quỳ xuống một đoạn này, bọn họ quả thực các nghe nhiều nên thuộc. Chỉ là thế nào nghĩ, bọn họ cũng không có đem cái kia tiết lao ra tử chữa khỏi bác sĩ thiên tài, cùng Trần Hạo cái này đỉnh cấp con em nhà giàu liên hệ với nhau. Nếu không phải vì vậy, mượn bọn họ 8 cái lá gan, bọn họ cũng không dám dùng kiểm tra loại này nhìn như đường hoàng, nhưng thực tế lại là len lén nghiên cứu thủ đoạn. Bởi vì ở trong mắt của thầy thuốc, cái này căn bản cũng không phải là bí mật. Chương 52, Hoa Khôi người nhà mời ăn cơm. Trần Hạo mang theo đẹp nữ giáo sư Chu Nhuế Nhã rời đi Bắc Hải bệnh viện thời điểm, cái kia phó viện trưởng bận trước bận sau, chẳng những vẻ mặt nhiệt tình, cuối cùng thậm chí còn túi đầu không lưng mà bang Trần Hạo đóng cửa xe lại. Bắc Hải bệnh viện cổ y thì học chuyên gia Hoàng Thiếu Cương thì đứng ở khu nội trú trước lầu chỗ tránh mưa tuyết dưới, cười ha hả nhìn đây hết thảy. Những thứ khác mấy cái bác sĩ không có tới. Ở Chu Nhuế Nhã thay quần áo thời điểm, bọn họ liền tản. Dù sao liền coi là da mặt của bọn hắn dày nữa, loại này trước mặt quan công đùa giỡn đại đao sự tình, bị trước mặt vạch trần cũng sẽ để cho bọn họ xấu hổ đến không còn mặt mũi. Huống chi coi như là luận y y thuật, trình độ của người của bọn hắn cùng Hoàng Thiếu Cương khó phân sàn sàn như nhau, nếu không phải là vì vậy, cái này Hoàng Thiếu Cương cũng không có ở Bắc Hải Y Y viện phách lối vô liếng. Liên Hoàng Thiếu Cương bọn họ đều siêu việt không được, bọn họ thì càng không cần cùng Trần Hạo so. Cho nên mỗi một người đều ủ rũ đầu đạp nao mà trở về chính mình phòng làm việc. Trần Hạo cũng không thèm để ý bọn hắn, nếu không là bởi vì bọn hắn yên lặng chít chít mà đùa giỡn những thứ kia cẩn thận nhãn, hắn thậm chí liền Hoàng Thiếu Cương cũng hoàn toàn không có ý định phản ứng. Bởi vì đối với Trần Hạo mà nói hoàn toàn không cần như thế. Đến lúc đó cái kia phó viện trưởng sợ hãi, dù sao Trần gia ở Bắc Hải thực lực đó là quá rõ ràng, huống chi Trần Hạo là ai. Được xưng Bắc Hải đệ nhất đại thiếu là anh Khải Quỳ. Mang theo Bắc Hải trọng công Thiên Kim bỏ trốn. Hắn như vậy phó viện trưởng ở trong mắt người bình thường, có thể vẫn tính là một nhân vật, nhưng ở Trần Hạo như vậy đại thiếu trong mắt, vẫn thật là một dám, nếu là thật đem Trần Hạo chọc giận, tùy tùy tiện tiện trị một cái, cũng có thể làm cho hắn chịu không nổi. Cho nên hắn tự nhiên một mực cung kính đưa đi Trần Hạo. Hưng phấn nhất chính là Chu Nhuế Nhã, nàng hầu như một mực cười, bởi vì đối với nàng mà nói, thế gian này không có bất kỳ sự tình, so với lần nữa đứng lên đến, càng thêm làm nàng hưng phấn nhất. Mà theo tu vi cảnh giới tăng lên cùng Chu Nhuế Nhã khỏi hẳn, Trần Hạo tâm tình cũng biến rất khá. An bài Hà Khôn lôi kéo Chu Nhuế Nhã hầu như đi khắp nửa Bắc Hải. Mua quần áo, tắm rửa, làm tóc, hóa trang. Cái này khẽ lật thu thập xuống, dĩ nhiên bất chi bất giác đến rồi hơn 3 giờ chiều. Tuy là thời gian hao phí rất nhiều, nhưng Chu Nhuế Nhã lại giống như biến thành người khác tựa như. Nàng bản thân liền dung mạo rất mỹ, chỉ là trong ngày thường ở trường học ăn mặc quê mùa, lại rất nghiêm túc, cho nên mặc dù rất xinh đẹp, cũng chỉ là làm cho một loại thật đẹp mắt cảm giác, ngoại trừ này bên ngoài, cũng không sao đặc biệt hấp dẫn người địa phương. Nhưng lúc này bất đồng, thon dài mày ngài dưới Chu Nhuế Nhã đôi mắt linh động, thủy nhuận mà môi son chẳng những môi anh đào béo mập, lại hợp với cái kia một đầu màu nâu nhạt tóc ăn, ở thành thục bên trong, vô căn cứ thêm mấy phần trong ngày thường cũng không thường gặp kiểu mị. Nhất là khi nàng lúc cười, cái kia không thành nguyệt nha ánh mắt, chẳng những dẫn tới người qua đường liên tiếp quay đầu, thậm chí còn đưa tới nhất cái gì người mẫu công ty truy tinh, nói cái gì muốn mời Chu Nhuế Nhã đi thử kính, còn nhắc lên vài cái danh khí không nhỏ nữ minh tinh. Nói đều là hắn đào móc đóng gói thổi cho nổi tiếng. Chu Nhuế Nhã không có hứng thú. Trần Hạo liền càng cảm thấy buồn chán. Khuôn mặt lãnh nghị Hà Khôn đương nhiên sẽ không khách khí, lập tức mang theo cổ lĩnh tướng cái truy tinh khu chủ. Không nghĩ tới, cái kia truy tinh nhân họa đắc phúc, nhất đại ba cô em xinh đẹp ngay lập tức sẽ đem hắn vây, tao thủ lộng từ, hận không thể cái kia truy tinh ngay lập tức sẽ đem các nàng quy tắc ngầm. Nhưng truy tinh lại căn bản không có để ý đến các nàng, chỉ là nhìn kéo Trần Hạo rời đi Chu Nhuế Nhã thở dài. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, khí chất lại xuất chúng như thế, chỉ cần hợp lý đóng gói phát triển, hoàn toàn có năng lực trùng kích một đường nữ minh tinh, đáng tiếc à. Hàng tường thương hạ tầng cao nhất, ăn uống trung tâm. Trần Hạo ngồi ở nhanh bên cạnh bàn ăn, có chút buồn chán đánh giá chu vi hình hình sắc sắc người. Tình lữ, mang đứa trẻ một nhà ba người, cửa hàng tổng hợp người bán hàng, còn có một số nhìn lên tới giống như là ở phụ cận công tác thanh niên cùng thông thường khách hàng. Khắp nơi đều tràn ngập lấy ẩm ý mà phố phường khí tức. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nguyên bản hắn là dự định mang Chu Nhuế Nhã đi Hải Thượng Hải đi ăn bữa tiệc lớn, nhưng không nghĩ tới Chu Nhuế Nhã nói cái gì cũng không chịu. Nàng nói tốn Trần Hạo không ít tiền, nàng thẹn trong lòng. Cho nên, nàng muốn mời Trần Hạo ăn biểu thị xuống. Trên thực tế Chu Nhuế Nhã tiền thuốc men đều là La Gia Gia, thậm chí liền luyện chế linh dược cần nguyên vật liệu cũng bao quát ở bên trong, vô luận là hổ cốt, vẫn là nhung thai. Đều là La Gia cung cấp. Trần Hạo không có liên lụy nửa văn tiền. Mà làm tóc cũng tốt, mua quần áo cũng được, tổng cộng cũng không có bao nhiêu, không nghĩ tới Chu Nhuế Nhã lại không chịu nổi. Kỳ thực nói chuyện cũng tốt, Trần Hạo cũng muốn giải khai một cái Chu Nhuế Nhã bình thường đều ở đây na cha cơm, tự yêu cầu đi Chu Nhuế Nhã bình thường thường nhất đi ăn cơm địa phương ăn. Chu Nhuế Nhã vui vẻ linh mệnh, cười thật ngọt ngào. Không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên mang theo Trần Hạo tới nơi này trong. Trần Hạo trước bàn. Đã bày thật nhiều ăn gì đó, nhưng nghiêm cách nói lên đến, lại không có gì quá ra dáng. Đến lúc đó Chu Nhuế Nhã khẩu vị làm cho Trần Hạo mò thấy, nàng cư nhiên đặc biệt thích ăn bún cay. Dùng lại nói của nàng, là ăn ngon lại lợi ích thực tế. Hai người ăn mấy thứ linh tinh, bên người người lui tới thỉnh thoảng nhìn qua, thần sắc nhìn lên tới đều tựa hồ là lơ đãng, nhưng Trần Hạo lại biết, bọn họ đang nhìn chính là Chu Nhuế Nhã. Dù sao giống như vậy đại mỹ nữ, có thể ngồi ở đây trong ăn đồ cũng không nhiều. Nhất là ngồi ở hành lang bên kia một đôi thanh niên nam nữ, cô kia vẻ rất đậm trang, nói kiều trong yếu ớt, coi như là ăn, cũng mở làm ra một bộ muốn chui vào người nam nhân kia trong ngực dáng vẻ. Đến lúc đó người nam kia không ngừng nhìn lén Chu Nhuế Nhã, đến cuối cùng, cô đó nổi máu ghen, té chiếc đũa rời đi, mới để cho người nam kia phục hồi tinh thần lại. Việc này tuy là bình thường, lại làm cho Trần Hạo cười đến rất vui vẻ. Bởi vì này không thể nghi ngờ chứng minh, Trần Hạo quyết định đúng, trang phục đổi mới hoàn toàn Chu Nhuế Nhã. Hoàn toàn chính là một có thể họa quốc gương dân cấp mà đại mỹ nữ, chỉ là ở nơi này trong ngồi một hồi, là có thể làm cho một đôi người yêu mỗi người đi một ngả, đây nếu là mỗi ngày đều đến, không chừng được ra bao nhiêu cố sự. Trần Hạo, kỳ thực ta vẫn thật tò mò, y lý thuật của ngươi vì sao lợi hại như vậy, liền liền những chuyên gia kia đều nói ta vĩnh viễn không có khả năng đứng lên, có thể ăn ngươi thuốc, ta ngay lập tức sẽ được rồi, nói như vậy không thể nghi ngờ chứng minh y lý thuật của ngươi so với bọn hắn lợi hại hơn. Có thể ngươi mới bao nhiêu lớn. Nhìn Chu Nhuế Nhã cho đã mắt mà hoang mang, Trần Hạo cười nói, chăm học khổ luyện, ngươi giống nhau có thể. Chu Nhuế Nhã cười cong ánh mắt, ta rất đần, niên kỷ cũng lớn, hiện tại học khẳng định không còn kịp rồi, hơn nữa, ta cũng không yêu thích bệnh viện bầu không khí, đến lúc đó ngươi, hiện tại mới, chỉ có, lớn như vậy liền xuất sắc như vậy, tương lai nhất định sẽ ở thế giới y học sử thượng lưu lại một trang nổi bật. Trần Hạo nói, ngừng, đình chỉ, khen nữa ta liền nhẹ nhàng. Chu Nhuế Nhã cười cong ánh mắt, nhìn ngươi như vậy, ta chỉ là thực tế đang nói, đừng nhìn ta cũng không hiểu y học. Nhưng chuyện trên đời tình đều là đạo lý tương thông, Bắc Hải Y Y Viện ở quốc nội coi như là nhất lưu, bọn họ chuyên gia thấy tuyệt đối đều rất có thực lực, có thể sự thực là, ngươi so với bọn hắn đều mạnh. Ngươi ở đây dạng nói xong, ta đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Chu Nhuế Nhã cho đã mắt sùng bái mà nói ra, đây là sự thực, cùng ngươi vừa so sánh với, những chuyên gia kia nhìn lên tới đều không theo sách, huống chi ngươi so với bọn hắn tuổi trẻ mấy chục tuổi, chờ ngươi đến rồi bọn họ cái tuổi này. Nhất định sẽ trở thành vạn người kính ngưỡng y học quyền uy. Lời này của ngươi để cho ta áp lực núi lớn a. Làm sao? Không tin rằng. Trần Hạo nở nụ cười, kiếp trước vạn năm hơn giới y học tích lũy, đừng nói là quyền uy, coi như là trở thành y thần, với hắn mà nói, cũng không là vấn đề lớn lao gì. Hắn sở dĩ nói mình áp lực núi lớn, chỉ là bởi vì Chu Nhuế Nhã đầy mắt sùng bái, làm cho hắn có chút không quá thích ứng, cũng lo lắng, sẽ nhờ đó làm cho hai người trở nên xa lánh. Nhưng vào lúc này, Chu Nhuế Nhã yếu ớt thở dài, ta biết, hôm nay ngươi có thể có thành tựu như vậy, khẳng định vì thế chịu không ít khổ, ta cũng muốn thành công. Trần Hạo nói ra, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Thực sự, Chu Nhuế Nhã mắt sáng rực lên, cho đã mắt sùng bái mà nhìn Trần Hạo, ta là dự định đi tham gia tiểu học giáo dục, bởi vì ta cảm thấy, khi bọn hắn lên trung học sau đó, suy nghĩ của bọn hắn liền đã có hình thái, rất khó sửa đổi, nhưng phương diện này ta không biết nên từ nơi này hạ thủ. Đơn giản nhất trực tiếp phương thức, chính là học tập cùng thực tiễn, trước nghiên cứu một cái tài liệu tương quan, đang dạy học trong quá trình thực tiễn lục lọi, tiếp xúc thời gian lâu dài, ngươi cũng biết, người nào mới là chân chính đi biện pháp hữu hiệu, đây chính là hay là quen tay hay việc. Chu Nhuế Nhã mắt sáng rực lên, phía trước ở Hoa Thúy Trường học thời điểm, nàng liền đang suy nghĩ phương diện này sự tình, đến từ đầu đến cuối không có dũng khí đi nếm thử, bởi vì nàng luôn cảm thấy nàng hẳn là tiếp tục học tập, kiến thức của nàng còn chưa đủ. Còn không có tư cách đi giáo dục những đứa trẻ kia. Nhưng Trần Hạo, nhưng ở trước mắt của nàng mở ra một cánh cửa, làm cho tâm tình của nàng rộng mở trong sáng, cũng để cho nàng ý thức được, thì ra, ý tưởng của nàng, cũng chỉ là bế môn tạo xa, ta biết nên làm như thế nào. Nhìn nàng đầy mắt kích thích, Trần Hạo tính nhẩm là buông xuống, hắn nguyên bản còn đang lo lắng, đã trải qua nằm trên giường chuyện này tỉnh sau đó, Chu Nhuế Nhã hội chưa gượng dậy nổi, không nghĩ tới, lúc này mới vừa xuất viện. Nàng liền đã ý chí chiến đấu sục sôi. Trần Hạo, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Chu Nhuế Nhã cho đã mắt sùng bái mà nhìn Trần Hạo. Đọc nhiều thư, tự nhiên biết đến là hơn. Nhìn vẻ mặt tự tin Trần Hạo, Chu Nhuế Nhã cười cong ánh mắt, dĩ nhiên xinh đẹp được khiến lòng run sợ. Mà đúng lúc này, Trần Hạo điện thoại vang lên. Điện thoại là sáng nay mua, nhưng thẻ cũng là tu bổ, cho nên điện thoại trên màn ảnh điện báo tinh tường viết Tiết Ngạo hàng tên. Trần Hạo cười, lúc này lại phát hiện Chu Nhuế Nhã đang nhìn điện thoại của hắn. Thấy Trần Hạo nhìn nàng, Chu Nhuế Nhã cười thúc giục hắn, nhanh tiếp à, lo lắng làm cái gì, ngươi và Tiết Ngạo Hạm những chuyện kia tình, ta cũng không phải không biết, nàng thích ngươi, ngươi nếu là không tiếp, nàng nhưng là sẽ thương tâm u. Trần Hạo lòng nói, ta là sợ ngươi thương tâm. Điện thoại truyền được, một đầu khác lập tức truyền đến Tiết Ngạo Hạm thanh âm, khi xác định nghe điện thoại nhân là Trần Hạo sau đó, cái này cô gái nhỏ mở miệng câu nói đầu tiên là mềm mại ướt át, ta nghĩ ngươi. Cảm động đến Trần Hạo hận không thể cách điện thoại đem nàng kéo. Ta cũng nhớ ngươi. Chiếm được Trần Hạo đáp lại, điện thoại một đầu khác Tiết Ngạo Hạm cười đến vô cùng ngọt ngào, nhưng sau đó, giọng nói của nàng trở nên thẹn thùng nổi lên. Thì ra, ngày mai là chủ nhật, nàng ra ra nói muốn mời Trần Hạo đi trong nhà ăn, hỏi hắn thả bất tiện. Trần Hạo nở nụ cười. Từ Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ thẹn thùng trong giọng nói, hắn đã sớm đã hiểu, cùng hắn nói là nàng ra ra muốn gặp Trần Hạo, còn không bằng dứt khoát nói thành là Tiết gia chuẩn bị cùng Trần Hạo nói chuyện. Nghĩ đến đây cũng là cùng phía trước hai người bọn họ ở trong núi chuyện tình có quan hệ, dù sao cái này bỏ trốn nghe đồn khiến cho sôi trào rừng dương, Trần Hạo là nam nhân tự nhiên không có quan hệ gì, có thể Tiết Ngạo Hạm dù sao cũng là một nữ hài. Việc này nói thì dễ mà nghe thì khó. Cho nên, Tiết gia nếu như không phải là muốn để cho bọn họ hai xác định quan hệ, đó chính là Tiết gia muốn tìm Trần Hạo muộn thu nợ nần. Chương 53, ý loạn tình mê. Tuy là cảm thấy Tiết gia tìm hắn việc này có hơi phiền toái. Nhưng Trần Hạo vẫn không do dự chút nào cũng đồng ý. Bởi vì bất kể nói thế nào, dù cho coi như là Tiết gia thật sự có ý kiến, Trần Hạo cũng phải động thân đứng ra, hắn không có khả năng làm cho Tiết Ngạo Hạm chính mình đi đối diện với mấy cái này sự tình. Huống chi Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ đối với Trần Hạo coi như là có tình có nghĩa, dù cho coi như là Tiết gia không đồng ý nàng và Trần Hạo cùng một chỗ, Trần Hạo cũng phải đi đem lời nói rõ ràng. Chỉ là Trần Hạo đáp ứng rồi Tiết Ngạo Hạm ngày thứ hai đi Tiết gia dự tiệc sau đó, cùng Trần Hạo ăn cơm chung Chu Nhuế Nhã liền trở nên có chút không tự nhiên, tuy là đồng dạng là đang cười, nhưng trong nụ cười kia mặt lại mơ hồ có chút biến hóa. Chẳng qua sau đó, hay dùng Trần Hạo còn nói có cười đứng lên, nhất là nói tới đối với tương lai hoạch định thời điểm, Chu Nhuế Nhã mắt phải dường như trong bầu trời đêm trăng sáng. Thẳng đến ăn uống trung tâm sắp đóng cửa, hai người mới, chỉ có, đứng dậy rời đi. Lúc này sắc trời đã không còn sớm, bên đường đèn rực rỡ. Trần Hạo cùng Chu Nhuế Nhã hai người tản ra bước, đi hướng Chu Nhuế Nhã thuê tiểu khu, Trần Gia Nhị quản gia Hà Khôn thì lái xe chậm rãi cùng ở sau lưng của bọn họ. Có gió thổi qua, mang đến nhàn nhạt mùi thơm ngát. Chu Nhuế Nhã chắp tay sau lưng, đi theo Trần Hạo bên người, đột nhiên giống như một bát quái nữ sinh lại tựa như mà hỏi, Trần Hạo, ta muốn hỏi ngươi, ngươi có phải thật vậy hay không cùng Tiết Ngạo Hạm ở cùng một chỗ? Trần Hạo cười cười, trêu nói, vấn đề này để cho ta rất khó trả lời, xem như là, cũng không tính là. Lời này là có ý gì? Chu Nhuế Nhã tò mò hỏi, nàng là một tốt nữ hải, ta thích nàng, nàng cũng yêu thích ta, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp tục phát triển tiếp. Chúng ta cùng một chỗ chắc là rất thuận lý thành chương sự tình, chẳng qua phiền toái là, cha nàng cùng ta cha dường như có mâu thuẫn rất sâu, cho nên nhà hắn người bên kia, có lẽ sẽ xảy ra vấn đề. Chu Nhuế Nhã nở nụ cười, thứ cảm tình này, không là người khác có thể ngăn được, nàng nếu là thật thích ngươi, ta muốn nhà nàng nguyên nhân, tuyệt đối không phải vấn đề. Hy vọng đi. Trần Hạo Thiêu Mi nói, ngược lại mặc kệ thế nào, ngày mai đi thì biết, bây giờ muốn nhiều lắm cũng vô dụng. Chu Nhuế Nhã chắp lấy tay, nói ra, kỳ thực ta vẫn luôn thấy được các ngươi hai thật thích hợp, duy nhất làm người ta lo lắng chính là các ngươi niên kỷ đều còn nhỏ. Bất quá, ngươi như thế thành thục, hiểu được lại, cho nên chỉ cần ngươi hiểu được quý trọng, tin tưởng các ngươi liền nhất định sẽ cùng một chỗ. Trần Hạo cười cười, quay đầu nhìn Chu Nhuế Nhã nói ra, thuyền đến đầu cầu tự nhiên một mạch, bây giờ muốn nhiều lắm cũng không có tác dụng gì, ngược lại là ngươi, dường như niên kỷ cũng không nhỏ, làm sao vẫn không có bạn trai. Chẳng lẽ là ngươi nhãn giới rất cao? Chu Nhuế Nhã quyến rũ trắng Trần Hạo liếc mắt, nói ra, bây giờ trọng điểm là ngươi cùng Tiết Ngạo Hạm, ngươi làm sao đem đề tài kéo tới trên người của ta tới. Ta chỉ là đang nghĩ, nếu như ngươi trở về quê quán tiểu học đi dạy học, chỉ sợ đi lần này, cũng không biết lúc nào có thể tái kiến ngươi, cho nên có cơ hội quan tâm thời điểm, dĩ nhiên là nên quan tâm, miễn cho tương lai muốn lúc thức dậy hối hận. Chu Nhuế Nhã nhìn Trần Hạo, giống như trăng sáng một dạng mắt dĩ nhiên trong lúc lơ đảng nhiều hơn vẻ tình cảm, nàng cười nói. Kỳ thực đến không phải của ta nhãn giới rất cao, chẳng qua là ta vẫn không có ở thích hợp thời gian địa điểm, gặp phải người thích hợp, cho nên mới vẫn không có mở ra thủy. Trần Hạo cười, thích hợp hai chữ này kỳ thực nhất vô nghĩa, nói yêu thương tựa như mua giày, thoải mái hay không, chỉ có sau khi mặc vào mới biết được, ngươi luôn là xem, xưa nay không bằng lòng mặc vào thử một lần, vậy ngươi vĩnh viễn cũng tìm không được thích hợp cái kia một đôi. Chu Nhuế Nhã nở nụ cười, tiêu tiếu con qua tay, ngửa đầu, bước dài đi về phía trước. Đi ra sau mấy bước, nàng chợt xoay người lại nhìn Trần Hạo nói ra, Tiết gia sẽ đồng ý ngươi và Tiết Ngạo Hạm lui tới, điểm này ta cam đoan, bởi vì bọn họ ở cái này cái trên thế giới, tuyệt đối tìm không được so với ngươi ưu tú hơn nam sinh. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi liền khẳng định như vậy. Ta là tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Chu Nhuế Nhã cười nói ra, ngươi ưu tú như vậy, y lý thuật siêu quần, anh tuấn đẹp trai, lại săn sóc, ta hiện tại cũng có điểm đấu kỵ Tiết Ngạo Hạm, nàng thật là một may mắn nữ nhân. Ngươi nói như vậy, chẳng phải là ám chỉ ta, ngươi đã thích ta. Trần Hạo trêu nói. Chu Nhuế Nhã ngửa đầu, hồn nhiên không cảm giác trước ngực cái đôi kia đại sát khí, đang hấp dẫn Trần Hạo trong mắt, tiểu mị mà nói, ngươi thật đúng là da mặt dày, chỉ tiếc ngươi quá nhỏ, nếu không ta ngược lại nguyện ý thỏa mãn ngươi lòng hư vinh. Dưới đèn đường, Chu Nhuế Nhã khó được biểu hiện ra vài phần phái nữ điêu ngoa, cộng thêm nụ cười sán lạ, cùng thành thục khêu gợi tư thái, quả thực xinh đẹp được khiến lòng run sợ. Đừng nói Trần Hạo. Thậm chí liền đường cái bên cạnh tới xe đạp đi ngang qua đại ca, đều xem ngây người, đem cái xe đạp, trực tiếp tới đến đường trung ương, gây nên qua đường xe tài xế một trận chửi rủa. Ta xem qua bệnh của ngươi trải qua, ngươi thật giống như chỉ lớn hơn ta 3 tuổi, cái gọi là nữ năm thứ 3 đại học ôm kim chuyên, không bằng ta thu phục ngươi đi, coi như là thế thiên hành đạo, miễn cho ngươi đi họa quốc ứng dân. Trần Hạo trêu nói, Chu Nhuế Nhã trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, giả vờ ủy khuất nói ra, cái này tại sao có thể? Nếu như ngươi thực sự coi trọng ta cái nào được rồi, ta đổi còn không được sao? Cái kia giả vờ ủy khuất dáng dấp, cùng tiểu mị nhãn thần, hầu như trong nháy mắt đã đem trên người nàng cái loại này thành thục phái nữ ý nhị phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Thấy Trần Hạo không khỏi trong lòng rung động, nhãn thần từ chu nhuế nhã cái kia ngạo nhân trước ngực một đường xuống phía dưới, càng tao tao cười nói, cái nào đều tốt, nơi nào đều tốt. Nguyên bản cố ý khôi hài muốn đùa Trần Hạo vui vẻ chu nhuế nhã, khuôn mặt đằng một cái liền đỏ, bởi vì vô luận là phía trước xóa bóp, giúp nàng vệ sinh, vẫn là về sau làm thông nước tiểu thuật. Thân thể của hắn đều sớm đã bị Trần Hạo thấy hết, cho nên khi Trần Hạo tựa hồ có ý riêng nói cái nào đều tốt thời điểm, vậy do tâm mà bên ngoài ngượng, quả thực làm cho nàng có chút xấu hổ vô cùng. Chỉ bất quá nàng dù sao cũng là một thành thục nữ nhân, tuy là mặt đẹp ửng đỏ, đầy mặt thẹn thùng, vẫn như cũ không chịu thua mà nói ra, ngươi một cái miệng không chừng mực tiểu thí hải, nói gì sai à, có chút thời gian, ngươi còn không bằng suy nghĩ một cái, ngày mai đi tiết ra ngươi nên nói như thế nào. Nhìn chu nhuế nhã như vậy thẹn thùng dáng vẻ, Trần Hạo trong lòng rung động, nói ra, vậy ngươi tới dạy ta có được hay không? Số học vẫn là anh ngữ. Đầy mặt thẹn thùng chu nhuế nhã ưỡn ngực ngẩng đầu, bày ra trước đây ở trong trường học tư thế, hồn nhiên không cảm giác trước ngực nàng cái kia song đại sát khí, đã đối với Trần Hạo tâm linh sinh ra mãnh liệt cảm giác chấn động, dĩ nhiên thúc đẩy Trần Hạo bước lên trước đi tới trước người của nàng, một tay lấy nàng ôm ở trong ngực. Lúc này đêm còn không có sâu, trên mặt đường người đi đường còn rất nhiều. Bị Trần Hạo một bả ôm vào lòng chu nhuế nhã, thật chặt dán vào Trần Hạo, chẳng những trong nháy mắt cảm thấy Trần Hạo hứng hực, trong mũi chuyển tới cái kia cô nam tính độc hữu chính là khí tức, càng làm cho nàng trong lòng hiệu chạy, liền cũng không dám thở mạnh, rõ ràng muốn dây rua, lại cảm thấy cả người cũng không có khí lực. Ngươi làm gì thế? Nơi này thật là nhiều người. Chu nhuế nhã mặt đẹp nóng hổi mà nói. Trần Hạo cánh tay vòng thắt lưng mà đưa nàng ôm chặt lệnh nàng không cách nào dây rua, ngửi trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm. Nhìn nàng cái kia đỏ bừng mà mặt mũi, hơi thở dần dần nặng nề mà Trần Hạo, chẳng những đưa nàng càng ôm càng chặt, thân thể cũng gom góp càng ngày càng gần. Chu nhuế nhã càng phát mà không có khí lực, tim đập được vang ầm ầm, dường như muốn từ trong cổ họng đụng tới. Hô hấp dần dần nặng Trần Hạo, hai tay ở sau lưng xuống phía dưới phủ chiếm hữu nàng hai mông, hơi vừa dùng lực, bóp chu nhuế nhã thân thể mềm mại run lên, mà lúc này đã để sát vào gò má nàng Trần Hạo, càng là ở bên thai của nàng dù gì nói. Cách thức tiêu chuẩn hôn nồng nhiệt ngươi hiểu không? Như vậy nhộn nhạo nói nghe vào trong tai, làm cho vốn là thẹn thùng khó nhịn chu nhuế nhã lập tức ư một tiếng sủi lơ ở tại Trần Hạo trong lòng, chẳng những nhất đôi mắt đẹp bế đến xít sao, thậm chí liền ngay cả hô hấp cũng biến thành run rẩy đứng lên. Bởi vì ở trong mắt người khác, nàng chu nhuế nhã là một xinh đẹp thành niên nữ tính, nghĩ đến vô luận là ở đâu một cái phương diện kinh nghiệm rất nhiều, nhưng trên thực tế, vô luận là trung học vẫn là đại học, biết rõ sinh hoạt không dễ chu nhuế nhã cũng chỉ là vùi đầu cố gắng. Tuy là bên người người theo đuổi rất nhiều, nhưng chưa bao giờ lưu ý quá. Cho nên đến nay, nàng cũng không rõ sở hay là cách thức tiêu chuẩn hôn nồng nhiệt đến tột cùng là cái gì. Mà lúc này, tuy là cách đi hề phục, dán chặt lồng ngực nàng chẳng những cảm giác được một cách rõ ràng Trần Hạo lồng ngực hừng hực cùng áp bách, bị hắn nắn bóp hai mông chuyển tới cái loại này không cách nào dùng ngôn ngữ rõ ràng biểu đạt kích thích cảm giác, cùng đầu đường người đến người đi, cũng làm cho nàng hầu như thẹn thùng được khó có thể tự giữ, thậm chí liền ánh mắt cũng không dám mở. Chỉ là lông mi hơi rung động, hừ nhẹ nói, đừng. Trần Hạo lại bất đồng, kiếp trước hắn lấy y để nhập đạo phía trước, liền đã từng đi cưới quá ba cái lao bà, nạp quá 16 phòng tiểu thiếp, đối với mấy cái này sự tình có thể nói là cưới xe nhẹ đi đường quen, bây giờ mỹ nhân trong ngực, gặp nàng như vậy thẹn thùng, lại sao có thể nhịn được, đã dùng miệng hung hăng hôn lên đôi môi của nàng, đưa nàng muốn muốn nói, trận trở về. Nhu nhược không có xương mà chu nhuế nhã thân thể cứng đờ, lập tức vừa mềm xuống dưới. Nghĩ đến lấy là ý loạn tình mê. Nhưng vào lúc này, một chiếc xe mở qua, sáng như tuyết đèn xe chẳng những dựa theo hai người, tài xế kia lại còn dùng sức vỗ kèn đồng, đem mới vừa tiến vào tâm tình mà chu nhuế nhã thức dậy, lập tức đầy mặt thẹn thùng đẩy ra hứng thú ngẩng cao Trần Hạo, túi đầu liền hướng nàng thuê những tòa nhà lầu đi. Trần Hạo căm tức nhìn liếc mắt cái kia không hiểu chuyện tài xế, sau đó đuổi theo, cũng không nói chuyện, chỉ là ý cười đầy mặt mà nhìn chu nhuế nhã. Thẳng đến đi tới nàng thuê đơn nguyên môn trước, nàng mới chỉ có dừng bước ở lâu góc cám ảnh trong nhìn Trần Hạo, tuy là nhìn không thấy biểu tình, lại có thể rõ ràng nhìn thấy nàng cái kia lóe sáng con ngươi. Ta đến nhà, ngươi mau trở về đi thôi. Chu nhuế nhã trong bóng đêm giọng nói run rẩy mà nói, nghĩ đến tựa hồ vẫn chưa có hoàn toàn từ phía trước hôn nồng nhiệt trong cảm giác đi tới. Trần Hạo cười nói, thế nào, đều tới cửa liền không mời ta đi vào ngồi uống chén trà. Chu nhuế nhã lòng nói, thả ngươi đi vào vẫn không thể lập tức bị ngươi ăn. Cho nên trầm mặc sau một lúc lâu nói ra, ngày hôm nay quá muộn, bất tiện, hôm nào ta pha trà cho ngươi uống được không? Trần Hạo không nói thiêu mi nói, ta đây thật đi nha. Chu Nhuế Nhã không ra, cũng không biết đang suy nghĩ gì, một lúc lâu, đang ở Trần Hạo sắp mất đi tính nhẫn mại thời điểm, Chu Nhuế Nhã đột nhiên bước lên trước, ở Trần Hạo trên mặt của nhẹ nhàng hôn một cái, theo phía sau nói ra, ngủ ngon, chúc ngươi ngày mai kỳ khai đắc thắng, ôm mỹ nhân về. Chương 54, giải quyết hoa khôi người nhà. Sáng ngày thứ hai, đang ở Trần gia đại trương kỳ cổ vì Trần Hạo lễ thành nhân mà bận rộn thời điểm, Trần Hạo thì tự mình đi tiết ra. Đến rồi tiết trước ra môn, lấy trước kia cái đã từng thấy qua eo thon ngông mập nữ quản gia, đưa hắn đón vào. Chỉ là lúc này đây, cũng không có đem Trần Hạo mang đi lần trước đi qua phòng khách, mà là đi tiết ra hậu trạch. Tiết ra hậu trạch rất lớn, đình đài lầu các thiết kế cổ vận mùi hương cổ xưa, nhìn ra được là trải qua người biết chỉ điểm, nhất là liên quan tới Kim Phượng dẫn cái này phong thủy cục, càng lại như Trần Hạo sở liệu. Đến lúc đó vượt qua một tháng hiện ra môn sau đó, có vẻ hơi đột ngột xuất hiện tiết gia phụ mẫu lệnh Trần Hạo có chút trở tay không kịp. Nơi này là một cái tiểu khóa viện, trong đình viện trồng trọt hoa cỏ, xem ra giống như là cái vườn hoa nhỏ, ở giữa trong lương đình có trương bàn đá, chu vi bày đặt mấy tờ hồng một cái ghế. Vừa thấy được Trần Hạo, trong lương đình Tiết Ngạo Hạm liền đứng lên, một tấm mặt đẹp tràn đầy ngượng ngùng, tựa hồ không biết nên thế nào cùng Trần Hạo chào hỏi. Đến lúc đó Tiết Ngạo Hạm mẫu thân lập tức đứng dậy đón, mặt rất vui vẻ phong điệu tiếp Trần Hạo hướng trong lương đình đi. Mà Tiết Ngạo Hạm ra ra cũng đồng dạng cười chào hỏi làm cho Trần Hạo ở bên người của hắn ngồi xuống. Nhưng Tiết Ngạo Hạm phụ thân lại nghiêm mặt không nói được một lời, chỉ là cho đã mắt lạnh lùng nhìn Trần Hạo. Nếu thay đổi còn lại thanh niên nhân, tại hắn ánh mắt như vậy nhìn soi mói, tin tưởng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy rất xấu hổ, thậm chí hội đứng ngồi không yên. Nhưng Trần Hạo cũng rất rõ ràng, càng là dưới tình huống như vậy, hắn càng không thể bối rối. Bởi vì cái kia sẽ chỉ làm Tiết Ngạo Hạm phụ thân đắc ý, càng phát khó hầu hạ. Hơn nữa sẽ để cho Tiết Ngạo Hạm cùng theo một lúc xấu hổ. Cho nên Trần Hạo thần tình tự nhiên ngồi xuống, cùng Tiết Lao ra tử nói chuyện đàm luận chân của hắn. Eo thon mông mập nữ quản gia pha trà, sau đó rời đi. Khi nàng ly khai sân sau đó, từ Ngạo Hạm phụ thân, nhãn thần lập tức biến đến mức dị thường sắc bén, căn bản không để ý tới Trần Hạo đang cùng với Tiết Lao ra tử nói chuyện, mà là trực tiếp lạnh giọng ngắt lời nói, "Trần Hạo, ngươi biết ta hôm nay mời mục đích của ngươi tới sao?" Trần Hạo giả vờ sững sờ, sau đó híp mắt cười nói, nghe ngài ý của lời này, dường như không là đơn thuần gọi ăn. Người ta không thân chẳng quen, ta có cần phải mời ngươi ăn cơm? Hơn nữa, ta tin tưởng, ngươi cũng có thể rõ ràng, ta và phụ thân của ngươi Trần Lương Bình không là bằng hữu. Tiết Ngạo Hạm lập tức khẩn trương, thả dưới bàn tay, nắm chặt mẫu thân của hắn. Đến lúc đó Tiết Lao ra tử thần sắc như thường. Trần Hạo cười, cái kia là giữa các ngươi vấn đề, chỉ cần không phải quá phận, ta không muốn tham dự. Tiết Ngạo Hạm phụ thân nở nụ cười, nghe lời ngươi ngụ ý, nếu như thấy đến quá phận, ngươi sẽ nhúng tay. Đó là tự nhiên, ta họ Trần, ta là Trần gia người, cho nên vô luận là người nào, nếu là muốn thương tổn Trần gia, vậy đều sẽ trở thành tử địch của ta. Trần Hạo khuôn mặt lạnh lẽo, toàn thân tản mát ra nhuệ khí lệnh Tiết Lao gia tử trong mắt tinh quang bùng lên. Tiết Ngạo Hạm phụ thân lạnh lùng nói, quả nhiên là sơ sinh châu ngẽ không sợ cọp, thanh niên nhân có ý tưởng tốt, nhưng lại không muốn đánh giá cao năng lực của mình, có một số việc tình không phải nói vài câu ngoan thoại, là có thể đi thông. Trần Hạo tương đối châm phong nhìn Tiết Ngạo Hạm phụ thân nói ra, hay là ngoan thoại bất quá là cảnh cáo mà thôi, ta xưa nay không cho rằng, ngôn ngữ có thể tiêu trừ hết thể địch ý, cho nên, ta am hiểu hơn làm. Thanh niên nhân quá ngông cuồng không tốt. Tiết Ngạo Hạm phụ thân lạnh giọng đến. Trần Hạo không cần suy nghĩ liền nói ra, người lớn tuổi phải hiểu dấu tài, tu thân dưỡng tính. Tiết Ngạo Hạm phụ thân mạnh mẽ vô bản, tăng mà một cái liền đứng lên, nhìn Trần Hạo lạnh lùng nói, ngươi có thể đi, Tiết gia không chào đón ngươi, về sau cách nhà chúng ta hiểu hạm xa một chút. 3. Tiết Ngạo Hạm nóng nảy, phía trước chúng ta không phải đã nói rồi sao? Nói tốt cái gì? Ta chỉ là bằng lòng gặp hắn một chút, lại không đồng ý các ngươi cùng một chỗ. Tiết Ngạo Hạm phụ thân lạnh lùng nói. Trần Hạo thì nở nụ cười, hắn chẳng những không có đứng dậy phẫn mà rời đi, ngược lại đem thân thể dựa vào ghế, nói ra, kỳ thực ngươi không cần thiết phô trương thanh thế, cái này đối ta không có tác dụng gì. Bởi vì ngươi coi như ở nơi này trong đêm ta đuổi đi, tối đa bất quá là làm cho ta cảm thấy ngươi rất không có tố chất, ngoại trừ này bên ngoài, đối với ta không có bất kỳ ảnh hưởng. Nói như vậy, ngươi căn bản liền không thèm để ý hiểu hạm. Tiết Ngạo Hạm phụ thân cả giận nói. Trần Hạo nói ra, ta là cùng nàng nói yêu thương, không phải là cùng ngươi, điểm này nếu như ngươi thực sự không rõ, chúng ta đây sẽ không phải lại nói nữa. Nàng là nữ nhi của ta. Tiết Ngạo Hạm phụ thân tức giận trùng thiên mà nói. Đứng ở bên cạnh Tiết Ngạo Hạm cấp bách khóc, đưa tay kéo phụ thân hắn, bị Tiết Thắng Nghĩa một bà đẩy ra, nói, sự tình của nàng ta làm chủ. Ngồi ở bên cạnh bàn Tiết Lao gia tử không nhìn nổi, mạnh mẽ vô bản cả giận nói, câm miệng, nàng là con gái ngươi, nhưng nàng cũng là cháu ta nữ, muốn đùa giỡn uy phong, lăn đến trong công ty đi. Tiết Thắng Nghĩa không lên tiếng, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Trần Hạo, lại phát hiện Trần Hạo chẳng những không có chút nào tức giận, lại còn chấn định bình thường kéo qua Tiết Ngạo Hạm, mặc dù không có nói, nhưng là đang dùng nhãn thần thoải mái nàng, mà Tiết Ngạo Hạm, dĩ nhiên đồng dạng rất tự nhiên liền rúc vào Trần Hạo bên người, làm cho hắn không khỏi tức giận. Chuyện của người tuổi trẻ tình, làm cho thanh niên nhân đi xử lý, hiểu Hạm trưởng thành, nàng có ý nghĩ của chính mình, có suy nghĩ của mình phương thức, không nên để cho ngươi và Trần Lương Bình chuyện tình, ảnh hưởng đến phán đoán của ngươi. Tiết Ngạo Hạm ra ra dạy dỗ. Tiết Thắng Nghĩa không ra, hít một hơi thật sâu sau đó chậm rãi ngồi xuống, cũng không biết đầu óc suy nghĩ cái gì. Thấy Tiết Ngạo Hạm nước mắt như mưa mà rúc vào Trần Hạo bên người, mẫu thân của hắn tựa hồ là vì hóa giải xấu hổ. Đối với Tiết Thắng Nghĩa nói ra, ba ta nói rất đúng, chuyện của người tuổi trẻ tình, để thanh niên nhân đi xử lý. Chuyện của ta tình ngươi thiểu quản. Tiết Thắng Nghĩa đối đãi lao bà sẽ không có khách khí như thế. Nổi giận lao bà một câu sau đó, hắn nhìn Trần Hạo nói ra, được, chuyện của người tuổi trẻ tình ta có thể mặc kệ, hiểu Hạm thích ngươi, ta không phản đối. Ta có thể không ngăn cản các ngươi gặp gỡ, mặc cho các ngươi tự do phát triển, thế nhưng ta Tiết gia liền một đứa con gái như vậy, các ngươi nếu phải đóng hướng, chuyện này tình tuyệt không thể vô thanh vô tức lén lén lút lút, cho nên ngươi về nhà làm cho Trần Lương Bình đến, chỉ cần hắn. Con gái ngươi là cùng ta nói yêu thương. Trần Hạo không khách khí chút nào ngắt lời nói, có chuyện gì tình cùng ta nói, không cần phải. Gọi hắn tới. Tiết Thắng Nghĩa phát hỏa, mới vừa phải nói, ngồi ở một bên Tiết Lao gia tử mở miệng nói ra, Tiểu Trần nói không sai, hai cái chuyện của người tuổi trẻ tình đích xác không có cần phải làm cho phụ thân của hắn đến, cho nên chuyện này tình, liền tất cả thuận hắn tự nhiên, nếu như hai người bọn họ cái có duyên phận, dĩ nhiên là hội tiến tới với nhau, đây là không ai ngăn cản được chuyện tình. Nhưng là, Tiết Thắng Nghĩa nhìn Tiết Lao gia tử, tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình. Tiết Lao gia tử cả giận nói, không có cái gì có thể đúng, chỉ cần hiểu Hạm quá tốt, so cái gì đều mạnh, chỉ cần nàng yêu mến, chỉ cần nàng vui vẻ, liền để cho nàng đi. Tiết Thắng Nghĩa vẻ mặt oán giận, lại không nói chuyện. Tiết Lao gia tử theo phía sau nói ra, ta biết ngươi còn đang là chuyện năm đó tình canh cánh trong lòng, thế nhưng ngươi muốn rõ ràng, nhất ẩm nhất chắc đều là ông trời chú định, lại nói, Trần Hạo hài tử này nơi nào không tốt. Vô luận ra thế vẫn là nhân phẩm, không so với cái kia mặt ngoài nhìn lên tới nho nhã lễ độ, nhưng giả tạo rất thanh niên nhân mạnh mẽ. Huống chi, y lý thuật của hắn thế nào, ta nghĩ ngươi cũng rất rõ ràng, lấy tuổi của hắn, tương lai tất có một phen thành tựu, năm đó ngươi, kém xa hắn. Tiết Thắng Nghĩa ngồi không yên, đứng dậy nói ra, được, các ngươi đã đều nói như vậy, cái kia chuyện này tình ta không quan tâm, các ngươi tùy ý. Thuyết phục, Tiết Thắng Nghĩa xoay người rời đi. Tiết Ngạo Hạ mẫu thân muốn đuổi theo hắn trở về. Bị Tiết Lao gia tử quát bảo ngưng lại, tuy là lòng tràn đầy lo lắng, lại cũng chỉ có thể ngồi xuống. Vô hình chung, làm cho bầu không khí trở nên có chút xấu hổ. Lúc này, cái kia eo thon mông mập nữ quản gia đi đến, nói Tiết Thắng Nghĩa lúc rời đi, làm cho nàng tới thay hắn nói xin lỗi. Tiết Lao gia tử gật đầu, Tiết Ngạo Hạm mâu thân cũng tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Eo thon mông mập nữ quản gia sau khi rời khỏi, Tiết Ngạo Hạm mâu thân cười nói, Tiểu Trần, ngươi không cần để ý, ba nàng tính khí kém một chút, hơn nữa. Ngày hôm nay cái kia dạng tâm tình biến hóa, cũng không phải số ngươi, về sau tiếp xúc thời gian dài, ngươi sẽ biết, hắn cái này nhân loại tính khí kém là kém một chút, nhưng người không xấu. Trần Hạo cười, trên thực tế, đối với Tiết Ngạo Hạm phụ thân biểu hiện, hắn cũng không kinh ngạc. Bởi vì này tựa như thường gặp bà tức bất hòa giống nhau, kỳ thực chưa chắc thật là bởi vì biến hóa không giải được mâu thuẫn, càng nhiều hơn thời điểm, chỉ là bởi vì ở phụ mẫu tiềm thức bên trong, là con dâu, hoặc là cô già. Đoạt đi rồi bọn họ mến yêu nhi nữ, cho nên trong lòng có chút mâu thuẫn hoàn toàn thuộc về bình thường. Huống chi tuy là người nhà họ Tiết thủ khẩu như bình, nhưng trên thực tế Trần Hạo đã sớm đoán được, Tiết Thắng Nghĩa liều lĩnh bày kim phượng dẫn cục này, 89 phần 10 chính là vì cùng ba hắn Trần Lương Bình nhất quyết thư hùng, không muốn hai mươi mấy năm sau đó, đi tới Tiết gia dĩ nhiên là Trần Hạo, cái này há chẳng phải là trời cao đang cùng hắn nói đùa. Hơn nữa Tiết Thắng Nghĩa tuy là nhìn lên tới có chút thất thố, nhưng trên thực tế đã biểu hiện rất có phong độ. Bởi vì chuyện này, nếu như đổi ở trên người người khác, chỉ sợ Trần Hạo liền Tiết gia môn đều vào không được. Tiết Lao gia tử cũng đồng dạng đánh vài câu giảng hòa, đem chuyện này tình hơi hợt hóa giải, càng vỗ bộ ngực nói cho Tiết Ngạo Hạm, nếu cha nàng, về sau trong chuyện này làm khó dễ nàng, giống như hắn nói, hắn bang Tiết Ngạo Hạm xuất đầu. Đến tận đây, phong ba xem như là dần dần bình, tuy là Tiết Thắng Nghĩa rõ ràng đối với Trần gia có chút canh cánh trong lòng, đối với Trần Hạo cũng rất bài xích, nhưng Tiết Ngạo Hạm bản thân yêu mến Trần Hạo. mẫu thân của hắn cùng Gia Gia cũng đều ủng hộ, coi như Tiết Thắng Nghĩa không hài lòng chuyện này tình, phỏng chừng cũng ra không vấn đề lớn lao gì. Mà cao hứng nhất, đương chúc Tiết Ngạo Hạm, có nàng Gia Gia chỗ dựa, nguyên bản còn nước mắt như mưa điềm đạm đáng yêu Tiết Ngạo Hạm cười đến giống như hoa giống nhau. Đi lúc ăn cơm, càng là kéo Trần Hạo cánh tay, trong ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Chẳng những Trần Hạo gấp rất nhiều Trần Hạo thích ăn đồ ăn, còn cố ý uống hơi có chút rượu đỏ, cái kia vui vẻ nhãn thần, làm cho Tiết Ngạo Hạm Gia Gia ngắm cùng với chính mình trống rỗng bát, nhịn không được trêu ghẹo nói, chuyện cũ kể nữ tâm hướng ra phía ngoài, cái này thật đúng là không có chút nào sai, xem ra, ta là không có có ăn. Mắc cỡ Tiết Ngạo Hạm lập tức gấp tốt nhiều đồ vật đến Gia Gia trong bát, không tha thứ mà làm nũng xấu lắm, làm nhãn thần nhìn thấy Trần Hạo cười híp mắt nhìn nàng lúc, lập tức thẹn thùng tránh quay đầu đi. Như bên hồ mới hạ, tiểu diễm vô song. Chương 55, địch dĩnh nhận sai bày tỏ. Tiết Gia Gia yến thiếu Tiết Thắng Nghĩa sau đó ăn rất tận hứng, vô luận là Tiết Lao Gia Tử vẫn là Tiết Ngạo Hạ mụ mụ đều biểu hiện đối với Trần Hạo rất hài lòng, cứ như vậy chẳng những Trần Hạo hài lòng, Tiết Ngạo Hạ cũng biến thành rất kích thích. Cho nên sau khi ăn cơm xong Trần Hạo cũng không có lập tức ly khai, mà là cùng Tiết Ngạo Hạ cùng nhau, bồi Tiết Ngạo Hạ người nhà nói chuyện phiếm, trọng tâm câu chuyện tùy thuộc phương diện chủ yếu, tập trung ở dưỡng sinh cùng hiểu biết hai cái này phương diện. Lấy Trần Hạo y học thành tựu, đàm luận dưỡng sinh, tưởng chừng như là quyền uy cấp giảng giải, đừng nói là niên kỷ lấy lớn Tiết Lao Gia Tử, coi như là Tiết Ngạo Hạm cũng mở to hai mắt nhìn, nhất là liên quan tới mỹ dung khắp mọi mặt bảo dưỡng, nàng cái kia hưng phấn mà ánh mắt quả thực cùng mẫu thân của hắn giống nhau. Bởi vì cái này cô gái nhỏ căn bản cũng không biết, trong sơn động kỳ ngộ, đã có thể làm cho nàng dung nhan không già. Nói chuyện thật lâu, thẳng đến nhanh đến bữa tối thời điểm, Trần Hạo mới, chỉ có, cáo từ ly khai, tuy là Tiết Gia lần nữa lưu Trần Hạo ăn cơm chiều. Nhưng Trần Hạo cũng không như vậy không có đúng mực, phải biết, bất kể nói thế nào, Tiết Thắng Nghĩa nếu đi, trong khoảng thời gian ngắn vẫn là tránh khỏi gặp mặt tốt, thật lưu lại ăn, đến lúc đó gặp phải hắn trở về, chẳng những xấu hổ cũng không ý nghĩa. Về đến nhà, trong trang viên tiến hành tu chỉnh công nhân còn không hề rời đi, đang ở lão quản gia Phúc Bá giám sát dưới, dành thời gian tu chỉnh bố trí. Nhị quản gia Hà Khôn thì cùng Trần Hạo hồi báo một cái có quan hệ với Thiên Kinh ngoại ô cái kia sở bệnh viện sự tình, tuy là còn không có thỏa đàm. Nhưng Hà Khôn phòng trường 90 triệu giá cả cách hẳn là có thể thành giao. Ngoài ra, chính là Hoa Hạ chữa bệnh học được Bắc Hải phân hội có người tới tìm Trần Hạo, cụ thể chuyện gì tình không có nói rõ, mà là để lại nhất tấm danh thiếp, nói là làm cho Trần Hạo sau khi trở về gọi điện thoại cho hắn. Trần Hạo không cần suy nghĩ, để Hà Khôn đem tên kia mảnh nhỏ ném. Chữa bệnh học được tìm hắn có thể có chuyện gì tình, dùng rốn tới nghĩ, đơn giản cũng chính là muốn giải khai một cái Chu Nhuế Nhã chân là thế nào tốt đẹp. Nếu như khách khí đăng môn cầu giải thì cũng thôi đi, bỏ rơi nhất tấm danh thiếp, làm cho Trần Hạo gọi điện thoại cho hắn, tổng cộng muốn miễn phí giải khai bọn họ không biết y y thuật, còn muốn cho Trần Hạo chủ động đưa tới cửa. Đây không phải là nằm mơ sao? Trần Hạo có thể không có hứng thú cùng bọn hắn kéo cái này đàn. Sau bữa cơm chiều cho Chu Nhuế Nhã gọi điện thoại, vốn đang cho rằng giọng nói của nàng sẽ rất xấu hổ, không nghĩ tới điện thoại chuyển được sau đó, Chu Nhuế Nhã giống như đã hoàn toàn quên hết chuyện lúc trước tình, chẳng những không có chút nào ngượng ngùng. Ngược lại còn giúp Trần Hạo bày mưu tính kế, thương lượng như thế nào giải quyết Tiết Ngạo Hạm phụ thân. Điều này làm cho Trần Hạo không thể không thầm than, nữ nhân này tâm, quả nhiên là kim dưới đáy biển. Chuyển qua ngày qua là thứ hai, nhị quản gia Hà Khôn bởi vì phải đi ra ngoài tiễn thiệp mời, cho nên tiễn Trần Hạo đi học đổi thành an ninh đội trưởng. Cái này dâu quay nón hán tử, là một về hưu quân nhân, có người nói từng là nào đó bộ đội đặc chủng xuất thân, mặc dù không có tu luyện qua nội công, nhưng thực lực cũng không tệ lắm. Đừng nói bình thường người thường, liền La Anh Khải bên người cái loại này luyện tập quá nội công người, cũng có thể chính diện đối kháng, đủ có thể thấy hắn thực lực mạnh mẽ. Có thể nhất lên xe, hắn liền cho đã mắt sùng bái mà khen Trần Hạo, điệp điệp bất hưu cùng Trần Hạo đàm luận cách đấu kỹ xảo, còn muốn cùng Trần Hạo luận bàn một chút, khiến cho Trần Hạo hết sức không nói, bởi vì lúc này Trần Hạo đã đả thông nhâm đốc nhị mạch, mặc dù không có trong phim truyền hình trò chuyện như vậy huyền, nhưng đánh người như hắn, hoàn toàn không có gì hay a. Chẳng qua cũng may ven hồ trang viên cách trường học cũng không xa. Đến rồi trước cửa trường học, Trần Hạo mới vừa xuống xe, đã bị tới đi học Trình Nguyên Lượng thấy được, hắn lập tức một đường đi nhanh tới Trần Hạo bên người, Hạo ca trưởng Hạo ca ngắn, khiến cho Trần Hạo lông mao dựng đứng. Không khỏi thầm than, tiểu tử này cũng thật là thế lực mắt, trước đây thấy từ Trần Hạo trên người không chiếm được tiện nghi gì, hàng này nhưng là liền cùng Trần Hạo ăn đều muốn tiền công chủ. Hiện tại hoàn toàn liền là một bộ nô tài lẫn nhau. Trần Hạo cũng không để ý hắn, chỉ là hướng trong trường học đi. Vừa xong giáo học lâu trước mặt, liền nhìn thấy cái kia tiểu mập mạp cùng xấu hầu, mang theo trong ban vài người khác bu lại, vừa thấy mặt đã khoa trương nói ra, Hạo ca, ngươi có thể lo lắng giết chúng ta, nếu không phải là biết ngươi phúc lớn mệnh đại tạo hóa đại khẳng định không có việc gì, ta và cùng mập mạp nói cái gì cũng phải theo ngươi vào núi. Trần Hạo không nói, xấu hầu lời nói này đã giả lại buồn nôn, nhưng với hắn tích cực cũng không có ý gì. Cho nên chỉ là cười cười, cứ tiếp tục hướng trong ban đi, mới vừa vào giáo học lâu đại sảnh, vốn chỉ là ở một bên nhìn hắn nói nhỏ mấy nữ sinh chạy tới, phải cứ cùng Trần Hạo chụp ảnh chung. Trần Hạo chỉ là hơi hơi do dự một chút, mấy nữ sinh này đứng ở Trần Hạo bên người, dựng lên cây kéo tay, đùng đùng một trận phách, sau đó liền phát vi bác. Cũng không để ý trong hình Trần Hạo cách nàng rất xa, trực tiếp liền tiêu đề, chi kỷ cảm giác thật được. Trần Hạo đang bất đắc dĩ, liền nhìn thấy xấu hầu mập mạp bọn họ cho đã mắt kinh diễm mà nhìn giáo học lâu trước cửa, vài cái ở Trần Hạo bên người tao thủ lộng tư, cầm Trần Hạo làm bối cảnh tự quay nữ sinh lập tức giải tán lập tức, hi hi ha ha mà chạy. Trần Hạo quay đầu, trong mắt đồng dạng nhịn không được bạo khởi một kinh diễm, sau đó trên mặt liền lộ ra một tiếu dung. Ở trường học giáo học lâu đại sảnh trước cửa đứng đấy chính là Tiết Ngạo Hạm, nàng trên thân mặc món rất mộc mạc bạch sắc ngắn tay polo áo lót, hạ thân mặc một cái tu thân hình quần jean bó sát người, cả người nhìn lên tới sạch sẽ gọn gàng, thanh thuần được không nhiễm một hạt bụi. Thấy Trần Hạo nhìn nàng, Tiết Ngạo Hạm nở nụ cười, sau đó bước nhanh đi đến Trần Hạo trước mặt, không khách khí chút nào khoác lên Trần Hạo cánh tay, cùng Trần Hạo lên lầu. Có thể mới vừa đến lầu thượng, liền thấy Địch Dĩnh. Nàng đứng ở trong hành lang, thân tình phức tạp nhìn Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm, tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình. Trần Hạo không muốn để ý đến hắn, Tiết Ngạo Hạm thì càng thêm không muốn để ý, cho nên Tiết Ngạo Hạm lôi kéo Trần Hạo đã nghĩ từ bên cạnh nàng quá khứ, không nghĩ tới Địch Dĩnh lại cố ý chặn bọn họ. Một màn này lập tức làm cho về trước đầu đến trong lớp xấu hầu phát hiện, lập tức kêu la om sòm bắt chuyện trong lớp đồng học, mau đến xem, có náo nhiệt. Lập tức Nhất Lưu đầu nhỏ tò mò từ trong lớp ló ra. Địch Dĩnh, ta nói rồi, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân ta sẽ khách khí với ngươi, tránh ra, đừng chờ ta phát hỏa. Để cho hai lần, nhưng bị Địch Dĩnh ngăn trở Trần Hạo hơi tức giận, chuyện trước kia tình, hắn không có đánh tính kê so với, nhưng cái này cũng không hề đại biểu, hắn có thể vẫn nhường nhịn. Có thể khiến Trần Hạo không nghĩ tới chính là, Địch Dĩnh chẳng những không có la lối, mà là thấp nói rằng, thật xin lỗi. Ồ! Trần Hạo lôi kéo Tiết Ngạo Hạm tiếp tục đi. Không nghĩ tới lại bị Địch Dĩnh chặn. Thật xin lỗi. Địch Dĩnh thanh âm trở nên rất lớn, hành lang trong hành lang, hầu như tất cả mọi người đang nhìn. Trần Hạo nói, ta nghe thấy được, không có những chuyện khác, mời tránh ra. Lúc này Địch Dĩnh mắt đỏ, nàng đem ánh mắt nhìn về Tiết Ngạo Hạm nói ra, Ngạo Hạm, thật xin lỗi. Tiết Ngạo Hạm không để ý tới nàng, trực tiếp quay đầu xem ngoài cửa sổ. Địch Dĩnh khóc, nàng rút ra mũi nói ra, Ngạo Hạm. Ta biết ngươi còn đang giận ta, mấy ngày nay, ta rất lo lắng ngươi, ta biết ta sai rồi, van cầu ngươi tha thứ ta. Nói xong, Tiết Ngạo Hạm lạnh lùng nói, mời tránh ra. Địch Dĩnh ngay lập tức sẽ khóc lên, đại nói rằng, Ngạo Hạm, thật xin lỗi, ta thực sự biết lỗi rồi, ta không nên. Không có gì có nên hay không, ta hiện tại không muốn nghe ngươi nói chuyện, mời cách ta xa một chút. Tiết Ngạo Hạm nói, Địch Dĩnh ngay lập tức sẽ nóng nảy, nước mắt lả tả mà rơi, Ngạo Hạm, ngươi hãy nghe ta nói. Ta là thật muốn hướng ngươi và Trần Hạo xin lỗi, dù cho coi như ngươi không chịu tha thứ ta, cũng mời nghe ta nói hết lời được không? Tiết Ngạo Hạm mặt lạnh, không có lên tiếng. Địch Dĩnh thì nhìn thoáng qua Trần Hạo, giống như là quyết định cái gì, cắn răng nói, ta yêu mến Trần Hạo. U, đại bác quái. Mau tới. Nam út sắp đang giáo sư cửa xấu hầu hưng phấn. Mập mạp cũng đầy nhãn ngạc nhiên nói ra, ồ, thổ lộ, Địch Dĩnh cũng yêu mến Trần Hạo. Có gì ly kỳ? Hiện tại trong trường học yêu mến Trần Hạo nhiều người, chỉ bất quá các nàng không thuyết phục. Mà Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm, hai người đều ngẩn người. Thật xin lỗi, Trần Hạo, ta trước kia cố ý làm khó dễ ngươi, chỉ là muốn gây nên sự chú ý của ngươi. Thật xin lỗi, ta cũng không biết, lúc đó vì sao chính là muốn làm như vậy. Địch Dĩnh phun đầy nước mắt nói. Trần Hạo lạnh nhạt nhìn nàng, cảm tạ, thế nhưng ta đối với ngươi không có hứng thú gì. Địch Dĩnh chảy nước mắt cười khổ. Sau đó đem ánh mắt đặt ở Tiết Ngạo Hạm trên người. Khóc nói ra, Ngạo Hạm, thật xin lỗi, ta biết, ta chớ nên yêu mến Trần Hạo, ta chớ nên cố ý làm khó dễ hắn, ta chớ nên ở ngăn ở các ngươi trung gian, ta có thể lúc đó, nhìn thấy hắn xem ánh mắt của ngươi, ta chính là đố kỵ, ta chính là hận, vì sao hắn không chịu nhiều liếc lấy ta một cái. Ta thậm chí nghĩ tới, cả đời này cũng không để ý hai người các ngươi, mà khi ta nghe nói các ngươi đã xảy ra chuyện, lòng tựa như bị hung hăng thọc một đao, đều hắn ta, nếu như không phải là bởi vì ta. Các ngươi lại làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy, Ngạo Hạm, ta biết lỗi rồi, ta xin lỗi ngươi, xin ngươi tha thứ cho ta. Tiết Ngạo Hạm cánh tay nắm chặt, bị nàng kéo Trần Hạo rất dễ dàng là có thể cảm giác được, nghĩ đến, chắc là Địch Dĩnh, ảnh hưởng đến Tiết Ngạo Hạm cảm xúc. Ta biết, làm hảo bằng hữu ta chớ nên yêu mến Trần Hạo, cũng không nên đố kỵ ngươi, có thể khi đó, ta chính là không khống chế được, ta chính là yêu mến hắn, ta chính là muốn cho hắn nhiều nhìn ta hai lần, dù cho coi như là cùng ta cãi nhau. Địch Dĩnh khóc khóc. Ngạo Hạm, ta biết, ta có lỗi với ngươi, ta không nên bởi vì mình cẩn thận nghĩ cùng ngươi loạn phát tí khí, cũng không phải bởi vì mình đố kỵ, liền từ giữa làm khó dễ, ngươi là ta bằng hữu tốt nhất, ta hiện tại hướng ngươi thẳng thắn tất cả, chỉ là hy vọng ngươi có thể đủ tha thứ ta. Ta tha thứ ngươi. Tiết Ngạo Hạm nở nụ cười, buông lỏng ra Trần Hạo cánh tay, kéo Địch Dĩnh. Vẫn còn ở rơi nước mắt Địch Dĩnh cho đã mắt ngạc nhiên nói ra, thực sự. Đương nhiên, chỉ cần ngươi không gạt ta, chúng ta liền là bạn tốt. Ta yêu mến Trần Hạo chuyện tình, ngươi cũng tha thứ ta. Tiết Ngạo Hạm cười, vẻ mặt ngạo khí mà nói ra, ta nhìn chúng nam nhân nếu là không có người khác đoạn, chẳng phải là nói ta nhãn quang quá kém sao. Địch Dĩnh nín khóc mỉm cười. Trần Hạo không nói. Mà đúng lúc này, phía sau lại đột nhiên truyền đến tiếng vỗ tay, sau đó liền nghe được một người nữ sinh nói ra, quả nhiên rất tự tin đây, nếu gặp được nam nhân tốt đều muốn đoạn, vậy không bằng cũng tính ta một người. Chương 56, lần nữa thu được cảnh cáo. Nữ sinh xuất hiện mặc dù có chút đột ngột, nhưng trong giọng nói lại tiết lộ ra một loại dị thường tự tin mãnh liệt, Trần Hạo không khỏi quay đầu lại, liếc mắt liền thấy đứng ở cửa thang lầu vị trí Chu Thi Giai, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đầu nàng đeo bạch sắc mũ lưỡi trai, trên thân mặc bộ màu trắng thấp bé bộ ngực, chẳng những đem trước ngực chèn ép rũ phát hào phóng, cũng lộ ra bằng phẳng trắng nón lại như ẩn như hiện tựa hồ có hơi cơ bụng hình chữ xuyên phần bụng. Mà hạ thân của nàng thì mặc nhất kiện đồng dạng thấp bé mát mẽ bạch sắc đủ mông quần sóc, hợp với tinh tế trắng non phong yêu, cùng một đôi thon dài cao gầy đùi đẹp, hoàn toàn chính là một cái tiêu chuẩn bóng chày bà bối, coi như là hoa hạ cao cấp siêu mẫu, tối đa cũng liền không gì hơn cái này. Huống chi Chu Thi Giai vóc người cũng rất xinh đẹp, ăn mặc lại như thế hòa bạo, đừng nói là Trần Hạo, hầu như cả tầng lầu nam sinh đều ở đây gặp được Chu Thi Giai trong nháy mắt lộ ra kinh diễm ánh mắt. Bắc Hải Hoa Thúy Tam đại nữ thần, nhân khí cao nhất đương nhiên là Thanh Thuần Hoa Khôi Tiết Ngạo Hạm, nhân khí thứ hai đúng là vận động hình mỹ nữ Chu Thi Giai, mà trong ba người nhân khí thấp nhất thì là đổi bạn trai dường như thay quần áo một dạng Hồ Khinh Mỹ. Bây giờ Tiết Ngạo Hạm cùng Chu Thi Giai tề tụ hành lang, hai người tuy là loại hình bất đồng lại đồng dạng hoàn mỹ, đẹp dường như nữ thần, hầu như tất cả mọi người tin tưởng. Nếu như nói ở Bắc Hải Hoa Thúy cái này một cái quảng cáo dùm bèn trường học cho quý tộc trong, thật có người có thể ở lay động hoa khôi Tiết Ngạo Hạm địa vị, vậy tất nhiên thì sẽ là trước mắt cái này Chu Thi Giai không thể nghi ngờ, bởi vì vô luận là gia thế vẫn là tướng mạo, có thể cùng Tiết Ngạo Hạm tranh cao thấp một cái, cũng chỉ có nàng. Hơn nữa hai người các nàng cùng trường 3 năm, tuy là vẫn cũng chưa từng có ngay mặt xung đột, nhưng các nàng hai người nào ưu tú hơn, cũng là trong trường học vẫn tồn tại tranh luận tính trọng tâm câu chuyện. Tiết Ngạo Hạm thanh tú xuất trần như tiểu muội nhà bên, Chu Thi Giai gợi cảm như đội cổ động viên giải. Không nghĩ tới, gần đến giờ lúc tốt nghiệp, giữa các nàng mâu thuẫn rốt cục bạo phát, mà làm nổ cái này mâu thuẫn người, dĩ nhiên là trước đây trong trường học địa vị cao cả tiểu trong suốt, bây giờ bị ám chuyện trên thực tế chân chính Bắc Hải đệ nhất đại thiếu Trần Hạo. Lén lén xem náo nhiệt các học sinh, ánh mắt ngay lập tức sẽ nóng đứng lên. Nhất là Trần Hạo Tiết Ngạo Hạm chỗ lớp học những nam sinh kia, hầu như trong nháy mắt liền bạo. Mau đến xem, hai đại mỹ nữ đoạt nam nhân. Ô, Chu Thi Giai tuyên chiến, khiêu chiến Tiết Ngạo Hạm ở Trần Hạo trong lòng vị trí. Hâm mộ và ghen ghét ta, ở cùng một trường học đọc 3 năm thư, hai vị này đại mỹ nữ con mắt nhìn đều không nhìn qua ta, hiện tại hai người nhưng bởi vì Trần Hạo đánh nhau, cái này cũng thật là không có nhân tính, cộng thêm mới vừa Địch Dĩnh, cái này ba cái, Trần Hạo đây là một cái ăn cơm thừa rượu cặn cũng không cho chúng ta lưu nhịp điệu a. Liên đúng vậy a, đây quả thực quá hung tàn, đây chính là Tiết Ngạo Hạm cùng Chu Thi Giai a. Đem Địch Dĩnh mang ta đi nhóm mặc kệ, nhưng Tiết Ngạo Hạm cùng Chu Thi Giai hai cái này hoa khôi phải lưu lại, đi, chúng ta đi tìm Trần Hạo. Ngươi có bản lãnh chính mình đi. Xong, xong, ta vẫn cảm thấy mình còn có máy móc lại. Câm miệng, ngươi nếu như cũng giống Trần Hạo như vậy đàn ông, còn sợ không có nữ nhân truy. Bọn họ, nghị luận ầm ĩ. Mà ở trong hành lang thấy Trần Hạo đang nhìn nàng, Chu Thi Giai hơi nghiêng đầu, lộ ra một cái vô cùng hắn ánh mặt trời mỉm cười, đem trên người nàng cái loại này dương quang khí tức, phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Mà lúc này Tiết Ngạo Hạm nở nụ cười, cái này trong ngày thường ở Trần Hạo trước mặt ôn nhu xấu hổ cô gái nhỏ, dĩ nhiên không yếu thế chút nào mà nói ra, tốt nhất, đối thủ càng nhiều ta càng vui vẻ, bởi vì này chứng minh ta nhãn quang không sai, hơn nữa, từ nhỏ đến lớn, bên cạnh ta liền xưa nay không thiếu khuyết đối thủ, ta có thể lại chưa từng có thua quá. Chu Thi Giai cũng cười, điểm này, hai chúng ta đến là có chút giống như, từ nhỏ đến lớn, mọi việc ta nghĩ có được, liền chưa từng có không có được. Chỉ có Địch Dĩnh không lên tiếng, dù sao ở Tiết Ngạo Hạm cùng Chu Thi Giai hai cái này nữ thần cấp nữ sinh trước mặt, nàng nếu như nói dọa xuất hiện cùng các nàng cạnh tranh, vậy thì không phải là có dũng khí, mà là có chút đầu bỉ. Trần Hạo hít mắt, nhìn trong hành lang ba người nữ nhân này. Từ nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, chẳng những Tiết Ngạo Hạm cùng Chu Thi Giai là siêu cấp xinh đẹp mỹ nữ, liền Địch Dĩnh, nếu đổi được thông thường trong trường học, coi như làm không được hoa khôi, làm cái hoa hậu lớp vẫn là không có vấn đề. Lúc này các nàng ba cái ở trước mắt bao người tranh nhau bày tỏ, mặc dù là Trần Hạo cũng không khỏi trong lòng không thoải mái, chỉ bất qua dưới loại tình huống này, lại bất tiện tỏ thái độ. Có thể lúc này Trần Hạo lại nhận thấy được, dựa vào ở trường học thang lầu khúc quanh giáo bóng rổ đội đội trưởng Lạc Dũng đang lạnh lùng theo dõi hắn, trong ánh mắt không che giấu chút nào mà toát ra nồng nặc địch ý. Không chỉ như thế, liền bên cạnh hắn cái kia hai cái đồng dạng thân hình cao lớn bóng rổ đội đội viên, cũng cùng chung mối thủ mà nhìn Trần Hạo. Tuy là không nói chuyện, nhưng này muốn giết người một dạng ánh mắt hãy để cho Trần Hạo rõ ràng ý thức được, chỉ sợ mấy người này, đều là Chu Thi Giai vây quanh. Lúc này Tiết Ngạo Hạm đi tới Trần Hạo bên người, kéo Trần Hạo cánh tay, mềm trung mang cứng rắn trước ngực đánh vào Trần Hạo cánh tay bên trên, mang đến một tình cảm ấm áp, làm cho cảm giác sâu sắc thư thích Trần Hạo không khỏi lộ ra một tiếu dung. Tiết Ngạo Hạm nhìn Chu Thi Giai nói ra, ngươi đã nghĩ như vậy, cũng đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ngươi tùy thời có thể tìm đến Trần Hạo, bất quá bây giờ mà, chúng ta phải đi. Trần Hạo kém chút cười ra tiếng, Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ, mới nhãn cũng không ý toa, cái này không phải muốn đi, rõ ràng chính là đang đối với Chu Thi Giai thị uy a. Mà càng làm Trần Hạo kinh ngạc chính là, Tiết Ngạo Hạm đẹp đẽ tình yêu tựa hồ cũng không có đối với Chu Thi Giai tạo thành thực tế đả kích, nàng cư nhiên mỉm cười nói, có duyên phận, không có nghĩa là có thể lẫn nhau đỡ đến lão. Không để bụng thiên trường địa cửu, chỉ quan tâm đã từng sở hữu, đây đối với có chút chưa từng có sở hữu quá người, có lẽ là món rất khó hiểu chuyện tình. Tiết Ngạo Hạm nét mặt tươi cười như hoa. Chu Thi Giai như trước không tức giận chút nào, đánh giang sơn khó, thủ giang sơn càng khó, muốn lấy được rất đơn giản, thủ ở mới là then chốt. Lúc này, từ thang lầu góc nơi đó đột nhiên truyền đến Lạc Dũng thanh âm, hắn lớn tiếng nói ra, Chu Thi Giai, ta thích ngươi. Một câu nói này, lập tức dẫn bạo liễu cả tầng lầu. Nghe được không, Lạc Dũng à, hắn yêu mến Chu Thi Giai, dám cùng Hạo ca đoạt nữ nhân, trường học chúng ta cũng chính là hắn. Đúng vậy. Bắc Hải Lạc Phổ Đồ Điện và Bắc Hải Dược Nghiệp giống nhau là Bắc Hải ngũ đại tập đoàn một trong, Lạc Dũng thân cao, bóng rổ đang đánh, là trường học chúng ta công nhận giáo thảo, vô số nữ sinh thần tượng, chỉ bất quá vẫn không nghe nói hắn yêu mến cái nào người nữ sinh, thì ra, hắn thích dĩ nhiên là Chu Thi Giai. Đây thật là vạn vạn không nghĩ tới a, các ngươi nói Lạc Dũng có thể đánh thắng Trần Hạo sao? Trước đây hắn chính là thường thường đánh người, vóc dáng lại cao, thân thể lại thích, tính khí lại táo bạo, các ngươi nói. Hắn có thể hay không làm cho Trần Hạo buổi tối tan học chớ. Thôi đi, hắn không phải Trần Hạo đối thủ, là anh Khải đều cho Hạo ca quỷ, còn kém hắn. Trong lớp các nhãn nháng lượm mà nhìn chằm chằm vào hành lang nghị luận ầm ĩ. Chu Thi Giai quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Dũng, mỉm cười nói, Lạc Dũng, ngươi đã ở à, ta còn có việc, đi trước. Vừa nói, Chu Thi Giai cất bước ly khai, trải qua Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm bên người thời điểm, nàng khiêu khích nhìn Tiết Ngạo Hạm liếc mắt, sau đó đối với Trần Hạo cười nói, thái độ của ta ngươi đã hiểu. Trần Hạo mỉm cười, lòng nói ta lại không phải người ngu, ngươi nói đều không nhắc Lạc Dũng nói, rõ ràng là đã huyển chuyển cự tuyệt hắn, việc này, là một người đều biết. Còn như bày tỏ thì càng bất đồng nói, như vậy nói Trần Hạo nếu như cũng không biết, chẳng phải là thành chảy gỗ. Chu Thi Giai đi nha. Trần Hạo trong mắt lóe lên một nụ cười, tuy là Chu Thi Giai xem ra giống như là đang cùng Tiết Ngạo Hạm đấu khí, nhưng nếu như nàng thực sự đối với Trần Hạo không có một chút hảo cảm, dù cho coi như là nàng và Tiết Ngạo Hạm có lớn hơn nữa mâu thuẫn, cũng tuyệt đối sẽ không đem chuyện này tình khiến cho phức tạp như vậy. Như vậy chủ động đưa tới cửa mỹ nữ, là thu nàng đâu? Vẫn là thu nàng đâu? Thấy Trần Hạo nhìn Chu Thi Giai cái kia rắn chắc ngông mập hình cùng tuyết trắng đùi đẹp thon dài mỉm cười, Tiết Ngạo Hạm không khỏi dùng sức khắp Trần Hạo một bả, mặt đẹp giận tái đi mà nói nhỏ, không cho phép nhìn, ngươi nếu là thật muốn nhìn chân trắng, ta cũng có. Trần Hạo bật cười lên. Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ cư nhiên ghen tị, nếu là như vậy, không mượn cơ hội chế giễu nàng một cái, chẳng phải là phụ giai nhân. Cho nên Trần Hạo ngay lập tức sẽ ở Tiết Ngạo Hạm mà bên thai nhẹ giọng nói ra, ta hiện tại đã nghĩ xem. Câu này nói xong thanh âm không lớn không nhỏ, người khác không nghe được, có thể vẫn đứng ở các nàng bên người Địch Dĩnh lại nghe cái nhất thanh nhị sở, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác xem ngoài cửa sổ. Nhìn lên nàng ánh mắt kia, Tiết Ngạo Hạm chả thế nào có thể đoán không được bị nàng nghe thấy được. Không khỏi vừa thẹn vừa vội mà khắp Trần Hạo một bả, ngươi nói nhỏ chút, chớ nói lung tung. Lúc này nguyên bản tựa ở cửa thang lầu mà Lạc Dũng trầm mặt đã đi tới, hắn vóc người hết sức cao lớn, ăn mặc đội bóng đồng phục của đội, thanh âm trầm thấp nói ra, Trần Hạo, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Trần Hạo nhìn một chút hắn, cau mày nói, nếu như là liên quan tới Chu Thi Giai sự tình, sẽ không cùng ta nói cần phải, bởi vì ta không sửa đổi được quyết định của nàng, cũng không có hứng thú quản giữa các ngươi những chuyện kia tình. Lạc Dũng ánh mắt trở nên có chút lãnh, hắn nhìn thoáng qua Trần Hạo bên người Tiết Ngạo Hạm, Thiêu Mi nói, có người thật lâu phía trước, từng để cho ta cho ngươi chuyện cầu, muốn nghe liền đi theo ta, không muốn nghe coi như. Thuyết phục, Lạc Dũng đi về phía hành lang đối diện cửa sổ. Tiết Ngạo Hạm cho đã mắt tò mò nhìn Trần Hạo, không biết cái kia tiểu đầu bên trong đang suy nghĩ gì. Mà Trần Hạo lại như có điều suy nghĩ như như mày, sau đó ý bảo Tiết Ngạo Hạm về trước tiểu đội. Tiết Ngạo Hạm tựa hồ có hơi lo lắng, không muốn đi, nhưng cuối cùng lại vẫn là không có vi phạm Trần Hạo ý nguyện, cùng Địch Dĩnh cùng đi hướng về phía phòng học. Trần Hạo đi tới hành lang cạnh phía trước cửa sổ, Lạc Dũng nhìn một cái thao trường, nói ra, Chu Thi giải thích ngươi chuyện này tình, để cho ta rất khó chịu, thế nhưng ta sẽ không cùng ngươi đánh lộn. Bởi vì là một cái các ngươi Trần gia không chọc nổi đại nhân vật, giao cho ta chuyển cáo ngươi, không muốn đính hôn, bởi vì ngươi không xứng. Nói vừa xong, Lạc Dũng nghiêng đầu lạnh lùng nhìn Trần Hạo. Lại phát hiện nhìn thao trường Trần Hạo nở nụ cười, mấy ngày hôm trước La Anh Khải cùng ta lúc nói lời này, ta đánh hắn, thế nhưng ta sẽ không cùng ngươi động thủ, bởi vì ngươi không có chán ghét như vậy. Lạc Dũng nở nụ cười, vỗ vỗ Trần Hạo bả vai ly khai, nói ra, lời đã nói hết, tự giải quyết cho tốt. Mà cái lúc Trần Hạo thì lạnh lùng nói, ta cũng mời cho cái kia đại nhân vật mang câu, để cho hắn yên tâm mã qua đây. Chương 57, không mời tự đến hoa khôi. Trong mấy ngày kế tiếp, không có chuyện trọng yếu gì tình phát sinh, hơn nữa theo tốt nghiệp gần sát, các học sinh tâm tư cũng đều bay đến đại học hoặc là xã hội thượng, cho nên không hòa hài sự tình thiếu rất nhiều, nhìn lên tới một mảnh tường hòa. Tiết Ngạo Hạm tựa hồ chân chính tha thứ thẳng thắn tiếng lòng Địch Dĩnh, hai người cùng một chỗ vừa nói vừa cười, nhìn lên tới cùng trước đây không có gì phân đến. Đến lúc đó làm Địch Dĩnh nhìn thấy Trần Hạo thời điểm, cũng không ở la lối, càng nhiều hơn thời điểm, chỉ biết hiện lên nhất chút ngượng ngùng. Mà Chu Thi Giai giống như nàng nói như vậy, hoàn toàn bày ra một bộ muốn cùng Tiết Ngạo Hạm tranh cao thấp một cái dáng vẻ, mỗi ngày đều mặc lấy hòa bạo, như gần như xa mà Du đang ở Trần Hạo bên người, thậm chí có thời điểm còn có thể cố ý dụ dỗ Trần Hạo, chẳng những liêu bắt đắc Trần Hạo tâm viên ý mã, cũng để cho Tiết Ngạo Hạm cảm nhận được chân chính uy hiếp. Nhưng dù sao cũng phải mà nói, Trần Hạo vẫn là may mắn. Bên người mỹ nữ vần quanh, các nam sinh đối với hắn cũng hết sức tôn trọng. Khổ nhất bức đúng là trường học bóng rổ đội trưởng Lạc Dũng. Trên thực tế, nhà hắn cũng là phi thường có thực lực, mà bản thân của hắn dáng dấp cũng rất tuấn tú, bóng rổ lại đang đánh, nhưng là vô dụng, Chu Thi Giai chính là yêu mến trêu chọc Trần Hạo, đối với hắn bày tỏ làm như không thấy, cho nên mỗi ngày nhìn hắn khổ bức cắn răng là được Trần Hạo nhất chuyện vui. Chẳng qua biểu hiện ra càng là bình tĩnh, Trần Hạo tâm lý lại càng rõ ràng, nhất định phải có việc tình phát sinh. Bởi vì loại an tĩnh này thật sự là không bình thường, đầu tiên là La Anh Khải, hàng này tuy là bị Trần Hạo dạy dỗ hai lần, nhưng theo hắn tính cách, tuy là đánh không lại Trần Hạo, lại sớm nên biến đổi pháp mà cùng Trần Hạo tìm phiền toái, dù sao chỉnh người chưa chắc liền cần động võ, thế nhưng hắn không có, ngược lại giống như ngủ đồng tựa như mai danh nhận tích. Lạc Dũng cũng vậy, làm bóng rổ đội trưởng, tính tình của hắn cũng là thúi có thể, trước đây luôn là thường thường chợt nghe nói, hắn đem người nào đánh, có thể tình huống hiện tại là hắn thích Chu Thi Giai cả ngày vây quanh Trần Hạo tại chuyện, nhưng hắn vẫn bất hòa Trần Hạo tức giận, nghĩ đến, nếu không phải tâm hắn để ý có bệnh, đó chính là hắn đang chờ xem Trần Hạo chuyện cười. Bởi vì hắn cùng La Anh Khải giống nhau, đều đối với Trần Hạo đưa ra đồng dạng cảnh cáo. Cho nên Trần Hạo có lý do tin tưởng, đó cũng không phải không có lửa thì sao có khói, dù sao làm như thanh niên nhân, đã có thực lực và Trần Hạo cạnh tranh, lại rõ ràng xem Trần Hạo đã vô cùng khó chịu, còn không chịu xuất đầu, liền tất nhiên là cảm thấy. Mặc dù bọn họ không ra mặt, cũng sẽ có người thu thập Trần Hạo. Ngoại trừ này bên ngoài, Hoa Hạ chữa bệnh học được Bắc Hải phân hội một người cho Trần Hạo đánh lần điện thoại, đánh giọng quan như bức lóe lên nói cái gì, căn cứ xúc tiến nhân loại y học phát triển lý niệm, Trần Hạo có quyền lợi cũng có nghĩa vụ, đem Chu Nhuế Nhã khá hơn cặn kẽ phương án trị liệu cùng sử dụng dược vật tiêu bản đệ trình cho chữa bệnh học được, từ bọn họ tới nghiệm chứng có hay không thiết thực hữu hiệu. Trần Hạo trực tiếp nói cho hắn biết, yêu đờ cờ mờ lăn cái nào liền lăn đi đâu. Người nọ giống như ăn thánh nhân quả tựa như, thượng cương thượng tuyến mà đứng ở đạo đức điểm trí cao, chỉ trích Trần Hạo không có tinh thần trách nhiệm, không có tố chất vân vân, như bức lóe lên lắp ráp một trận bước. Trước không nói cái này, linh dược không đạt được chân khí bên ngoài phát trình độ căn bản là chế tác không được, coi như có thể chế tác, đánh như thế không giải thích được điện thoại, đã nghĩ làm cho Trần Hạo đi quỷ liếm, đem sống yên phận tiền vốn đều giao cho hắn, khả năng sao? Lời nói lời khó nghe, coi như là quỷ cầu Trần Hạo đều sẽ không nói cho hắn, vẫn cùng Trần Hạo trang bị cái này so với, Trần Hạo nếu là không đánh hắn, liền quá có lỗi với chính mình. Còn không có các loại, chờ, Trần Hạo xuất thủ, hàng này cũng biết Trần Hạo là ai. Chính hắn bỏ đến Trần gia chơi cái gì chịu đòn nhận tội xiếc, làm cho bảo an ngăn cản, sau đó mình cửa quỵ một ngày, về sau Trần Hạo làm cho bảo an nói cho hắn biết chính mình cút đi. Chuyện này tình cũng cứ như vậy quá khứ. Ngoại trừ này bên ngoài, không thể không nói còn có một người, đó chính là mỹ nữ lao sư Chu Nhớ Nhã, từ đêm hôm ấy, động tình phía dưới hôn nàng sau đó, vốn cho là nàng gặp được Trần Hạo liền thẹn thùng vô cùng tình huống chẳng những không có xuất hiện. Nàng ngược lại ở Trần Hạo trước mặt trở nên càng ngày càng tự nhiên, thì dường như đem phía trước tất cả mọi chuyện tình đều quên cái không còn một mảnh, chẳng những đoan trang tú lệ, hơn nữa, càng giống như cái đại tỷ tỷ tựa như bang Trần Hạo bày mưu tính kế, bày ra một bộ không giúp Trần Hạo ăn chết tiết nạo hạm, liền thề không bỏ qua răng rớp, khiến cho nguyên bản rất là tự luyến, cảm thấy Chu Nhuế Nhã hẳn là khăng khăng một mực thích hắn Trần Hạo cũng có chút không đoán ra tâm tình của nàng, bất quá cùng nàng ở chung đứng lên, vẫn là rất làm người ta vui vẻ. Dù sao như thế thân thiếp đại mỹ nữ, nếu đổi lại là người nào, cũng đều sẽ nguyện ý cùng với nàng. Biến hóa của nàng rõ ràng, tiết ngạo hạm biến hóa cũng không nhỏ. Nhất là Trần Hạo đi qua tiết ra sau đó, cũng có thể là bởi vì Chu Thi Giai kích thích, cái này cô gái nhỏ cũng thả rất nhiều. Tuy là nhưng không bằng Chu Thi Giai như vậy nóng bỏng liêu nhân, nhưng ít ra không ở né tránh, một số thời khắc, cũng hội chủ động cùng Trần Hạo tắt làm nũng, đùa giỡn một chút kém, chẳng những xinh đẹp động lòng người, cũng để cho Trần Hạo có một loại tùy thời muốn đem nàng ăn hết ý tưởng. Chỉ tiếc, không có gì cơ hội thích hợp. Cứ như vậy, ở Mỹ nữ vờn quanh dưới tình huống thời gian trôi qua cực nhanh, trong chớp mắt đã đến thứ 6. Thiên Kinh vùng ngoại thành nhà kia dân doanh bệnh viện lão bản có điểm không chịu nổi tính tình, gọi điện thoại mời Trần Hạo đi gặp mặt nói chuyện, có thể ngày thứ 2 chính là Trần Hạo lễ thành nhân, cho nên liền ước định thứ 2, từ Hà Khôn đại biểu Trần Hạo đi Thiên Kinh cùng hắn gặp mặt nói chuyện. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi nhớ lại Diệp Như Thi Diệp Như Họa cái này một đôi chị em sinh đôi hoa, chỉ là không biết, cái kia nhu nhược Diệp Như Họa bây giờ là không phải đã quên hắn, chẳng qua nghĩ đến, coi như là muốn quên, cũng không thể nhanh như vậy. Mà đối với lễ thành nhân chuyện này tình, Trần Hạo đồng dạng không có mời Tiết Ngạo Hạm, Chu Thi Giai các nàng, một mặt là bởi vì các nàng cuối cùng đấu khí, thật đến rồi cảnh tượng hoành tráng thời điểm, để cho người khác nhìn ra không tốt. Mà một phương diện khác thì là bởi vì, mặc dù Trần gia ở phát thiệp mời thời điểm không âm thanh xứng phải lễ đính hôn, nhưng đính hôn chuyện này tình lại là không thể sửa đổi, là tất nhiên sẽ ở lễ thành nhân sau khi chấm dứt tuyên bố. Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ ôn nhu thiện lương, tin tưởng nếu như Trần Hạo cùng nàng nói rõ sở cái này đính hôn đến cùng là dạng gì tình huống, Tiết Ngạo Hạm chắc là có thể lý giải, chỉ bất quá, hiện tại ở hai người bọn họ sự tình huyên sôi trào dương, cùng hắn làm cho nàng biết tâm lý khó chịu, còn không bằng dứt khoát liền không nói. Dù cho coi như là Tiết Ngạo Hạm về sau đã biết lại đi hướng nàng, cũng hầu như so với vào lúc này nói cho nàng phải tốt hơn nhiều, dù sao chuyện quá khứ tình, dù sao cũng hơn đang phát sinh sự tình chỗ tốt hơn để ý nhiều lắm. Húng chi Lục Lăng Huyên người nữ nhân này, đến cùng cái gì tính khí bản tính hiện tại còn không biết, đã liên tục bị người truyền lời cảnh cáo hai lần Trần Hạo, cũng không muốn bởi vì Tiết Ngạo Hạm Chu Thi Giai sự xuất hiện của các nàng phức tạp,